nghe truyện Phương Thay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Tên thuộc hạ phía sau lấy trong ngực áo ra một quyển trục. Quyển trục cuộn lại, bề ngang chừng nửa thước, dùng một sợi dây thường buộc chặt trông như một câu liễn thường treo trên cột nhà. La Tu mở quyển trục ra, soạt một tiếng, quyển trục trải dài xuống để lộ một bức tranh sơn thủy bên trong, góc trên bên phải có viết một câu thơ, Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Lam Hi Hòa cảm thấy họa quyển này không hề tầm thường. Vừa nhìn thử một chút ý thức nàng đã bị lực lượng trong tranh hấp dẫn, khiến tinh thần sinh ra một cảm giác mông lung tựa như gặp phải chướng nhãn pháp hoặc mê huyễn thuật. Lam Hi Hòa giật mình, vội vàng lắc đầu điều động nguyên khí xua đuổi cảm giác mông lung kia đi, đầu óc mới trở nên thanh tĩnh. Nàng nhìn vào câu thơ trong tranh, thư pháp tinh xảo như rồng bay phượng múa, từng câu từng chữ đều có thâm ý, tản ra một cổ lực lượng thần bí nào đó. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời, Lam Hi Hòa khẽ đọc lên, mà đứng ở hậu điện, Lục Châu nghe được câu này lập tức nhíu mày. Âu Dương Huấn Sinh thấy biểu tình trên mặt hắn có vẻ quá dị bèn truyền âm nhập mật hỏi, Lục các chủ sao thế, không có việc gì, tiếp tục nghe đi. Lục Châu nói, nếu Lục các chủ cảm thấy nhàm chán, ta có thể tâm sự cùng ngài, vừa rồi ngài nói muốn thắp nến tâm sự khiến ta được sủng mà kinh hãi. Ta vẫn luôn có một vấn đề nghĩ mãi không thông, muốn thỉnh giáo Lục các chủ, im miệng. Lục Châu lườm Âu Dương Huấn Sinh, cất cốc ngắt lời. Âu Dương Huấn Sinh cảm thấy bi thương khóc không thành tiếng. Quả nhiên lão gia hỏa này không đáng tin cậy nha, một giây trước còn ra vẻ thân thiết hòa ái, một giây sau đã lộ ra bản tính. Lam Hi Hòa hoàn toàn bị bức tranh này hấp dẫn, lực lượng trên đó khiến nàng không tự giác bị chìm đắm vào, toàn thân rơi vào cảm giác kỳ diệu không thể nói rõ thành lời. Chính lúc này, La Tu cuộn họa quyển lại, hắn cấp tốc dùng dây thừng thắt chặt họa quyển lại, mỉm cười nói, đây là di vật của ma thần. Bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc chí cao vô thượng, nghe nói thứ này từng là vật mấu chốt giúp ma thần tấn thăng đại đế, Lam Hi Hòa lại càng thêm kinh ngạc. Đồ của ma thần, thánh nữ các hạ hẳn là đã nghe nói tới truyền kỳ về ma thần. Nhưng đây là đề tài cấm kỵ ở Thái Hư, ta sẽ không nói nhiều, không sao. Lam Hi Hòa cực kỳ tò mò hỏi, ta không hỏi tới trấn khuê cổ ngọc nữa, nhưng họa quyển này ngươi tìm được ở đâu, sau khi ma thần vẫn lạc, Thái Huyền Sơn bị phong ấn trở thành cấm địa trong Thái Hư. Bất luận người nào cũng không được đến gần, La Tu nói, ta đã nói rồi, vật thánh điện tìm không thấy, chúng ta có thể tìm ra. Vật thánh điện không có, chúng ta đều có. Thứ cho ta không thể nói rõ ràng về việc này, vật quý giá như vậy mà ngươi chỉ dùng để đổi lấy 5 ngày sử dụng trấn thiên sử. Đáng giá không, Lam Hi Hòa cảm thấy tác dụng của hai món đồ này đã vượt xa trấn thiên sử. Chỉ là, trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, đối phương đương nhiên sẽ không khiến bản thân bị thua thiệt. La Tu nghiêm túc đáp, việc này không cần thánh nữ các hạ nhọc lòng, chỉ cần thánh nữ nguyện ý đổi, chúng ta lập tức để hai món này lại đây, mang trấn thiên sử đi, nơi này là Thái Hư, thánh nữ lại là chí tôn, ta sẽ không ngu ngốc tới mức bày trò lừa gạt ở chỗ này. Lam Hi Hòa trầm mặt không nói, chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào La Tu, nói thật, nàng rất động tâm với hai bảo vật này. Trước mắt trấn thiên sử không có chỗ tốt nào với nàng. Cho dù đối phương cầm đi không trả nàng cũng không thấy thiệt thòi gì, lực lượng đại địa không phải thứ ngươi muốn hấp thu là hấp thu, thánh điện đã nghiên cứu rất nhiều, lực lượng đại địa chỉ có thể dùng để chữa trị thiên khải chi trụ mà thôi, con người không cách nào tiếp nhận nổi, nói thẳng ra thì trấn thiên sử là ống hút trong cái bình thiên khải chi trụ. Nó cứng rắn như lợi khí, nhưng ngoài ra chẳng còn hiệu quả gì khác, suy tư hồi lâu, Lam Hi Hòa vẫn cực kỳ do dự, La Tu hỏi, thánh nữ các hạ đã suy nghĩ xong chưa? Lam Hi Hòa suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng lên tiếng, lai lịch của hai bảo vật này ta có thể không hỏi tới, nhưng có một điều ngươi nhất định phải trả lời, nếu không giao dịch này coi như bỏ, mời nói, ngươi rốt cuộc là ai? La Tu dường như đã dự liệu được nàng sẽ hỏi câu này, hắn mỉm cười đáp, ta là một tín đồ trung thành, ta thờ phụng lý tưởng nhân định thắng thiên, loài người là chúa tể vạn vật, chúng ta tôn thờ nhân loại, tôn thờ trí tuệ, chúng ta tin rằng thần Phật đều là con người. Thế gian này vốn không có thần. Con người phá vỡ ràng buộc tạo thành truyền kỳ qua suốt bao thế hệ mới được xưng tụng là thần, Lam Hi Hòa lập tức ý thức được thân phận và lai lịch của đối phương, vô thần luận giáo hội. Nàng bình tĩnh nói, La Tu mỉm cười gật đầu, trong mắt có mấy phần kiêu ngạo và tự hào vì là một trong các tín đồ của vô thần luận giáo hội, thế nhân hiểu lầm giáo hội của chúng ta quá nhiều. Thánh nữ các hạ hẳn là sẽ không giống đám tục nhân kia chứ, Lam Hi Hòa chăm chú đánh giá ma thần họa quyển và trấn khuê cổ ngọc. Vô thần luận giáo hội là địch hay bạn nàng không quá quan tâm, hiện tại nàng chỉ xoắn xuýt một chuyện, có nên lấy trấn thiên sử ra trao đổi hai thứ này không? Hai bảo vật này quá mức hấp dẫn, điều duy nhất ngăn cản nàng chính là quy củ. Lam Hy Hòa là người tuân theo quy củ, Trấn Thiên Sử là mệnh mạch của Thiên Khải Chi Trụ, cho dù nó không có tác dụng lớn với nàng nhưng lại rất quan trọng đối với Thái Hư. Đó là một loại biểu tượng, tựa như danh tiếng của một nhãn hàng. Lam Hy Hòa thu hồi tầm mắt, lại hỏi, có rất nhiều Trấn Thiên Sử, vì sao ngươi lại chọn Hy Hòa Điện? La Tu thành thật trả lời, thánh nữ các hạ có điều chưa biết, ta đã liên hệ với các điện khác nhưng đáng tiếc là có không ít Trấn Thiên Sử đã bị thất lạc. Hơn nữa thánh nữ là người nắm giữ hạt giống Thái Hư, lại vừa tiến vào cảnh giới Chí Tôn, nhu cầu đối với đại đạo sẽ cao hơn các điện khác nhiều. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, thánh nữ đừng quá lo lắng, căn cứ vào tin tức mà giáo hội điều tra được, ngay cả Trấn Thiên Sử Đại Uyên Hiến cũng đã thất lạc. Giáo hội có thể không cần những Trấn Thiên Sử khác nhưng Trấn Thiên Sử Đại Uyên Hiến là thứ cực kỳ mấu chốt, chúng ta cũng đang dùng toàn lực tìm kiếm. Lam Hy Hòa kinh ngạc nói, Đại Uyên Hiến đánh mất Trấn Thiên Sử rồi, ta cũng rất ngạc nhiên, Vũ Hoàng tự mình tọa trấn Đại Uyên Hiến, sao có thể đánh mất Trấn Thiên Sử được? La Tu nhíu mày nói, vậy các ngươi tìm được chưa? La Tu lắc đầu, vẫn chưa, nhưng rất nhanh thôi. Chúng ta đã có được manh mối, tin là không bao lâu nữa sẽ tìm tới Trấn Thiên Sử. Nó đang ở trong tay ai? Lam Hy Hòa truy hỏi, lần này La Tu không trả lời, chỉ mỉm cười thản nhiên nhìn Lam Hy Hòa. Thứ mà giáo hội vất vả tìm kiếm sao có thể nói ra tung tích để thập điện chiếm tiện nghi, ta đang chờ nghe câu trả lời của thánh nữ các hạ. Được hay không được chỉ dựa vào một ý niệm của thánh nữ mà thôi, kỳ thực tới lúc này Lam Hy Hòa đã cực kỳ muốn tiến hành trao đổi, chỉ là nàng chưa bước qua được ngưỡng cửa quy củ, khi nàng còn đang xoắn xuýt không biết làm sao, hậu điện bỗng truyền ra thanh âm. Đối với hắn đi, La Tu kinh ngạc nhìn về phía hậu điện, chỉ thấy một vị nam tử trầm ổn thành thục với ngũ quan lạnh lùng bước ra, đi cùng hắn là một lão giả cao tuổi, trong mắt La Tu lóe lên vẻ kinh ngạc và mừng thầm, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Lam Hy Hòa xoay người nhìn về phía hai người, cười nói, Lục các chủ, Âu Dương tiên sinh, La Tu cười chào, thì ra thánh nữ các hạ còn có khách nhân ở đây. Lục Châu đi vào Hy Hòa điện, nhìn quyển trục nằm trên tay tên thuộc hạ của La Tu, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời. So với quyển trục, trấn khuê cổ ngọc có vẻ phổ thông hơn hẳn, mở họa quyển ra. Lục Châu nói, La Tu cười đáp, thánh nữ đã xem rồi, Lam Hy Hòa lên tiếng, mời mở ra lần nữa, La Tu không nói gì thêm, khẽ phất tay. Tên thuộc hạ bèn mở họa quyển ra, soạt. Họa quyển rủ xuống, Lục Châu lập tức nhìn thấy câu thơ viết trên góc bức họa, không khỏi cau mày lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Câu thơ này rõ ràng đến từ địa cầu, làm sao ma thần biết được? Làm sao cơ thiên đạo biết được, tất cả mọi người đều là đồng hương sao? Trước mắt Lục Châu chỉ có thể dùng cách này để giải thích. Như vậy, bức tranh này đại biểu cái gì? Câu thơ này ẩn tàng bí mật gì? Hắn dời mắt nhìn xuống phong cảnh trong tranh, lập tức cảm nhận được lực lượng thần bí hệt như trong phục sinh họa quyển đang mãnh liệt ập tới, ý thức suýt chút nữa đã bị hút vào, rẹt, họa quyển bị cuộn lại. La Tu đứng chắn phía trước. Vẻ mặt tươi cười nói, các hạ đã xem xong, cảm thấy như thế nào? Lục Châu đánh giá người trước mặt, thản nhiên nói, ngươi là thành viên của Vô Thần Luận Giáo hội. La Tu chợt cảm thấy người này có khí thế ép người, thậm chí còn áp lực hơn Lam Hy Hòa nhiều. Ý thức được đối phương không phải hạng người lương thiện, hắn cực kỳ cẩn thận nói, vừa rồi ta đã trả lời câu này, vậy thì trả lời lại lần nữa. Lục Châu hờ hững nói, hả? La Tu nhướng mày. Không khí trong điện đột nhiên trở nên bất thiện. Hắn miễn cưỡng đáp, ta quả thật đến từ Vô Thần Luận Giáo hội. Lục Châu gật đầu hỏi, các ngươi lấy được ma thần họa quyển từ đâu? Việc này, La Tu lắc đầu nói, mua bán cũng phải có đạo nghĩa. Đây là giao dịch giữa ta và thánh nữ Hy Hòa, các hạ lại xen ngang như vậy có phải là quá không nói đạo nghĩa rồi không? Ngươi muốn giảng đạo nghĩa với lão phu? Lục Châu đạm mạc nói, thôi, ta không cần Trấn Thiên Sử của Hy Hòa điện nữa, vẫn còn của Đại Uyên Hiến mà, cáo từ. La Tu vung tay, xoay người muốn rời đi. Hắn vừa đi được ba bước Lục Châu đã trầm giọng nói, Hy Hòa điện là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. La Tu dừng bước, biểu tình trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ các hạ muốn cướp? Lục Châu gật đầu, ý kiến này không tồi. Thánh nữ Hy Hòa, ta tới đây là thật lòng thật dạ muốn giao dịch với ngươi, vốn cho rằng ngươi là người quang minh lỗi lạc, không ngờ lại là kẻ ti tiện như vậy. La Tu tức giận nói, Lam Hy Hòa, chấm hỏi, nàng vô tội nha. Chuyện này thì có liên quan gì đến nàng? Lục Châu cau mày nói, cưỡng từ đoạt lý. Lão phu từ trong hậu điện đi ra, vẫn muốn trao đổi đàng hoàng, chính ngươi từ chối làm giao dịch rồi lại muốn đi, sau đó yêu cầu lão phu cướp của ngươi. Lão phu chưa từng nghe ai đưa ra yêu cầu kỳ quái như thế, lão phu không phải người không nói đạo lý. hiện tại ngươi vẫn còn cơ hội giao dịch Trấn Thiên Sử với Thánh Nữ. Nói xong Lục Châu quay đầu nhìn Lam Hy Hòa, ngươi cảm thấy đề nghị của lão phu thế nào? Lam Hy Hòa đương nhiên rất muốn có được hai kiện đồ vật này, bèn cười nói, ta vốn là đang do dự. Nhưng nếu Lục các chủ cảm thấy làm vậy có lời thì ta cảm thấy yên tâm hơn rồi, nhưng trước lúc đó chúng ta cần phải hỏi cho rõ ràng, Vô Thần Luận giáo hội làm sao thu hoạch được họa quyển của ma thần. Lục Châu hỏi, đây là đồ của ma thần, nhất định che giấu rất nhiều bí mật, Lục Châu cần phải làm cho rõ ràng, đồ của lão phu còn bắt lão phu phải lấy thứ khác ra đổi, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Lam Hy Hòa ở trong địa bàn của mình lại bị Lục Châu lôi kéo làm theo tiết tấu của hắn, nhưng không biết vì sao, dù Lục Châu có vẻ giọng khách ác giọng chủ mà nàng lại chẳng thấy tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu, cảm giác do dự thiếu quyết đoán trước đó biến mất không còn lại gì, La Tu cũng không hiểu nổi. Rốt cuộc ai là chủ nhân Hy Hòa Điện thế? Sao đột nhiên lại có một người hùng hùng hổ hổ không nói đạo lý đứng ra thế này, nếu ta không muốn nói thì sao? La Tu hỏi, vừa dứt lời, Lục Châu đã lăng lệ xuất chưởng đánh về phía bả vai La Tu, La Tu cả kinh vung chưởng đón đỡ, vốn cho là có thể đối kháng, nào ngờ một chưởng kia khiến thời gian và không gian đều trở nên sai lệch, ầm. Chưởng ấn đánh vào bả vai hắn, La Tu bị đánh lùi ra tận cửa điện mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên bả vai truyền tới cảm giác đau đớn tê liệt, đội trưởng, đối thủ rất mạnh, lại nắm giữ đại quy tắc thời gian và không gian. La Tu nhìn chằm chằm Lục Châu, hiển nhiên hắn đã đánh giá sai về thực lực người này. Lục Châu thu tay lại, nói, lão phu chỉ nói một lần, tốt nhất ngươi nên thành thật trả lời, đừng có không biết điều, La Tu không phải đồ ngốc. Lam Hy Hòa và Âu Dương Huấn Sinh rõ ràng là cá mè một lứa, bọn hắn cấu kết với người này cùng làm việc xấu, lúc này hắn tuyệt đối không nên lấy cứng đối cứng. La Tu đành phải thành thật đáp, bản giáo hội có một phân bộ chuyên nghiên cứu về ma thần, biết rõ phương thức hành động, đại đạo tu hành và nơi hắn vẫn lạc, ma thần vẫn lạc ở Đại Uyên Hiến, mọi người đều biết. Nhưng không ai biết trước khi chết ma thần còn để lại bức tranh này, bản giáo hội tốn ngàn năm mới tìm được họa quyển này ở Đại Uyên Hiến. Lục Châu nghe vậy nhướng mày, là thật, trong đầu Lục Châu không có chút ấn tượng nào, ký ức ma thần lưu lại không có thứ này, cũng không có hình ảnh về cuộc đại chiến với Thái Hư và việc bị đánh lén, chỉ là Lục Châu không ngờ ma thần lại vẫn lạc ở Đại Uyên Hiến. La Tu nói, ta luôn không thích nói dối, có tin hay không thì tùy ngươi, lão phu tạm thời tin ngươi, nếu để lão phu biết ngươi nói dối nửa câu, nhất định sẽ không buông tha. Lục Châu thản nhiên đe dọa, xin hỏi bây giờ đã có thể giao dịch chưa? Lục Châu quay đầu nhìn về phía Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa gật đầu, chờ một lát, nàng rời khỏi đại điện, không bao lâu sau đã quay trở lại, trên tay cầm theo một đồ vật dùng vải bọc lại, đám người đổ dồn mắt nhìn về phía đồ vật kia. Lam Hy Hòa không hề che giấu, giật mảnh vải ra, đây chính là Trấn Thiên Sử của Hy Hòa Điện, đối ứng với Thiên Khải Chi Trụ Bình Đáng. Trấn Thiên Sử trông như một cây dù nhỏ chưa mở màu xanh, trông tinh xảo nhỏ nhắn, khá giống với Trấn Thiên Sử Đại Uyên Hiến trong tay Lục Châu, chẳng qua là nhỏ hơn một chút. Nhìn thấy Trấn Thiên Sử, hai mắt La Tu sáng lên, cả người trông phấn chấn hơn không ít, để lại Trấn Khuê Cổ Ngọc và Ma Thần Họa Quyển. La Tu hạ lệnh, vâng, hai tên thuộc hạ cung kính dâng hai kiện bảo bối lên. Lam Hy Hòa tuy có chút không nỡ nhưng rốt cuộc cũng giao Trấn Thiên Sử cho La Tu. La Tu ôm lấy Trấn Thiên Sử, mỉm cười nói, đa tạ Thánh Nữ các hạ, đừng quên lời hứa của ngươi, năm ngày sau trả nó lại cho ta, nhất định rồi. La Tu nói, chúng ta đi, chờ một chút. Lục Châu bỗng nói, trước đó ngươi bảo là đang tìm kiếm Trấn Thiên Sử của Đại Uyên Hiến, đúng vậy, tìm được chưa? La Tu cười đáp, việc này không nhọc lòng ngài, chúng ta đã có manh mối, tin là rất nhanh sẽ tìm được thôi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Âu Dương Huấn Sinh đi tới bên cạnh Lục Châu, khẽ hỏi, để bọn hắn đi như thế sao? Không giống phong cách của ngươi, phong cách của lão phu. Lão phu luôn là người phân rõ phải trái à nha, bọn hắn sẽ tự mình tìm tới cửa. Lục Châu tự tin nói, tự tìm tới cửa. Âu Dương Huấn Sinh không hiểu hỏi lại, hắn làm sao biết được Trấn Thiên Sử của Đại Uyên Hiến đang nằm trong tay Lục Châu. Đúng lúc này, Lam Hy Hòa đột nhiên nói, không đúng, hai người quay sang nhìn nàng. Lam Hy Hòa mở họa quyển ra trước mặt mọi người, bị đánh tráo rồi. Họa quyển trước mặt giống họa quyển của ma thần như đúc, bên trên cũng ẩn chứa khí tức thần bí nồng đậm, ngay cả câu thơ cũng y hệt, nhưng ba người hoàn toàn không có cảm giác ý thức lực lượng bị hút vào trong bức họa. Rõ ràng đây là hàng nhái, Lục Châu mỉm cười nói, biết ngay, hả? Âu Dương Huấn Sinh và Lam Hy Hòa đều giật mình, Lục Châu nói, lão phu đã lưu lại lực lượng thiên đạo trên vai hắn, lực lượng thiên đạo. Hai người càng thêm nghi hoặc. Chưa từng nghe qua, Đó là cái quỷ gì, muốn được cả cá và tay gấu. Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Lão Phu đi một chút rồi sẽ trở lại, nói xong, Lục Châu biến mất tại chỗ. Lam Hy Hòa nhìn ra bên ngoài đại điện, xúc động nói, ta và Lục các chủ có giao tình rất cạn, không ngờ hắn lại để bụng chuyện của Hy Hòa điện như vậy. Âu Dương Huấn Sinh, đừng có tự mình đa tình a. Chỉ tiếc hắn tiến vào Thái Hư lại không thu liễm tính tình, khí thế quá thịnh, e là trong trận điện thủ chi tranh đã đắc tội không ít người. Lam Hy Hòa thở dài, Âu Dương Huấn Sinh không nhịn được nữa, bật thốt, thánh nữ, ngươi sai rồi. Sai sao? Lam Hy Hòa nghi hoặc nhìn hắn, thôi được rồi. Âu Dương Huấn Sinh thở dài một tiếng, làm ra vẻ sao cũng được. Có một số việc sớm muộn gì ngươi cũng phải biết. Thấy Âu Dương Huấn Sinh tỏ vẻ trịnh trọng, Lam Hy Hòa càng thêm hiếu kỳ. Âu Dương Huấn Sinh nói, họa quyển kia rất có thể chính là đồ vật của hắn. Lam Hy Hòa, Cùng lúc đó, Lục Châu rời khỏi đại điện, toàn thân như một đạo lưu tinh phóng thật nhanh về phía chân trời, xuyên qua từng đạo sơn phong và sông ngòi, chỉ trong chốc lát đã bay ra xa ngàn dặm. Lục Châu lơ lửng giữa tầng mây, hai mắt nhắm lại, cảm ứng ấn phù được tạo thành từ lực lượng thiên đạo mà mình lưu lại, sau đó mở mắt nhìn về phía dãy núi liên miên không dứt trước mặt, trầm giọng nói, lão phu luôn là người phân rõ phải trái. Ngươi không nói đạo nghĩa trước, vậy đừng trách lão phu trắng trợn cướp đoạt của ngươi. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, không ngừng thi triển thần thông chân đại na di. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở Hy Hòa Điện, Lục Châu đã sử dụng Tử Lưu Ly để khôi phục lực lượng thiên đạo. Về phần lực lượng thiên tướng thì vẫn luôn cuồn cuộn không dứt. Lúc này, dưới chân một ngọn núi nào đó, La Tu cầm trấn thiên sử trong tay, đắc ý vô cùng. Thánh nữ Hy Hòa cũng chỉ có thế. Tưởng rằng mời cao thủ tới thì sẽ không xảy ra chuyện, đội trưởng Anh Minh, bọn hắn cũng không chịu động não mà suy nghĩ một chút. Chỉ dựa vào trấn thiên sử sao có thể đổi được hai kiện bảo bối quý giá như thế chứ? La Tu lắc đầu cười mỉa, là người thì đều có nhược điểm, ai cũng muốn được chiếm tiện nghi. Thánh nữ cũng không ngoại lệ, La Tu gật đầu nói, xem như chúng ta dạy bọn hắn một bài học, La đội trưởng, năm ngày sau thật sự phải trả trấn thiên sử về sao? Một tên thuộc hạ hỏi, La Tu nhếch môi cười, nếu hắn không đánh ta một chưởng kia, ta còn có thể cân nhắc việc này. Suy cho cùng bản giáo hội cũng không muốn gây thù chuốc oán quá nhiều, nhưng bây giờ thì, ha ha ha, đội trưởng Anh Minh, hoàn toàn đùa giỡn ba người này trong lòng bàn tay, có một số người trời sinh đã ngu dốt như thế, cũng có một số người trời sinh thông minh đỉnh ngộ, khoảng cách này dù có tốn bao nhiêu thời gian cũng không cách nào bổ cứu được. La Tu nói, vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng truyền xuống một đạo thanh âm uy nghiêm, thật sao, hả, La Tu và đám thuộc hạ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên tầng trời thấp có một thân ảnh đang lơ lửng nhìn xuống bọn hắn, La Tu cả kinh, cao mày nói, là ngươi, Lục Châu khoanh tay, lạnh lùng nói, lão phu giết người còn nhiều hơn lời ngươi từng nói. Tuổi còn nhỏ cũng dám qua mặt lão phu, năm người lùi về sau như lâm đại địch. La Tu nghi hoặc hỏi, sao ngươi đuổi được tới đây, Lục Châu lười trả lời vấn đề này, chỉ nói, giao ma thần họa quyển, trấn khuê cổ ngọc và trấn thiên sử ra đây, La Tu vẫn tiếp tục lui lại. Sao có thể chứ, Lục Châu bay về phía trước. Đối phương lui bao nhiêu, hắn lại tiến lên bấy nhiêu, xuề tay ra nói, giao đồ ra, lão phu sẽ cho các ngươi được chết thống khoái một chút, ngươi muốn giết người cướp của. Sắc mặt La Tu trở nên ngưng trọng, ngươi tự cho mình thông minh, bản thân đã làm gì thì tự hiểu đi, còn xảo biện lắm mồm làm cái gì. Giọng Lục Châu trở nên băng lãnh. Trước khi chết còn có di ngôn gì không, La Tu cảm nhận được sát khí từ giọng Lục Châu, quả quyết nói, đi. Sáu người đạp đất phóng về phía tòa sơn phong xa nhất với tốc độ cực nhanh, Lục Châu hóa thành hư ảnh. Thần thông đại na di, ông, một tòa pháp thân to lớn đứng sừng sững trước mặt năm người lập tức gọi ra cương khí hộ thể, tốc độ chạy quá nhanh nên không kịp dừng lại, theo quán tính va vào tòa pháp thân, oành, pháp thân bành trướng đánh văng năm người. Trong đó bốn tên thuộc hạ bay ra ngoài, La Tu rơi thẳng xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn tòa pháp thân khổng lồ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh. Thì ra không phải Chí Tôn, một chân đạp đất, La Tu phóng về phía Lục Châu, cương ấn phủ quanh người hắn tạo thành lợi nhận, trong mắt lóe lên sát cơ. Đúng lúc này, Lam Sắc Điện Hồ từ lòng bàn tay pháp thân đánh xuống, La Tu đã đánh giá sai hoàn toàn thực lực của đối thủ, sau khi va chạm, lợi nhận lập tức vỡ vụn, lực lượng hung mãnh xoắn nát trường bào và cương khí hộ thể trên người hắn, La Tu cảm giác như cánh tay mình bị đứt đoạn, đau đớn vô cùng. Hắn trừng to mắt nhìn tòa pháp thân ngạo nghễ trước mặt với vẻ không thể tin nổi, Lục Châu xuất hiện trước mặt hắn, tay phải khẽ nâng đánh ra chưởng ấn đại thành nhược khuyết quen thuộc, trên mặt La Tu tràn đầy vẻ kinh hãi, Hắn dùng toàn lực lui về sau nhưng xung quanh tựa như xuất hiện một vách tường vô hình ngăn chặn mọi đường lui của hắn. Kim chưởng xuyên toa trong không gian, trong chớp mắt đã rút ngắn cự ly giữa đôi bên. Quy tắc không gian, oanh, cho dù La Tu đã dùng toàn lực ứng phó nhưng chưởng ấn vẫn quá mạnh mẽ, đẩy thân thể hắn vào sâu bên trong đại địa, hai cánh tay hắn hoàn toàn tê liệt, quá mạnh. La đội trưởng, bốn tên thuộc hạ hoảng hốt vọt tới, thân ảnh như lợi kiếm đâm về phía Lục Châu. Lục Châu khẽ gật đầu. Bốn người này không chạy trốn mà lựa chọn tấn công, xem ra có chút can đảm, đáng tiếc lại không có ý nghĩa. Kim liên dưới chân bành trướng, 14 mảnh liên diệp đồng loạt nở rộ đánh về phía bốn người. Một đạo quang luân cường thế bay ra, quang luân, hắn là chí tôn, bốn người bị đánh trúng, cương khí hộ thể vỡ tan tành, lực lượng quang luân va chạm vào lồng ngực khiến lục phủ ngũ tạng của bọn hắn đều bị thương, xương sườn nứt gãy, toàn thân văng ngược ra xa. Lục Châu tinh mắt nhìn thấy bên hông một người đeo họa quyển và hộp trấn khuê cổ ngọc, lập tức vươn tay thu lấy. Khi hai món đồ này đang bay về phía Lục Châu, La Tu đột nhiên phóng lên tận trời, toàn thân đầy máu, trong mắt bắn ra hàn quang khiến người ta sợ hãi, sát khí toàn thân hắn hóa thành huyết vụ. Lục Châu nhướng mày đánh ra một chưởng, La Tu giơ hai tay đón đỡ, chưởng ấn bị ngăn trở nhưng lực lượng phản chấn đủ để hắn bay về phía sau một khoảng xa. Lục Châu thuận thế tức ma thần họa quyển và trấn khuê cổ ngọc vào túi rồi lắc đầu nói: ngươi vậy mà lại dùng vu thuật. Dưới chân La Tu xuất hiện một vũng máu, từng giọt máu đang xen tạo thành một đóa huyết liên hoa. La Tu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lục Châu, quan hệ giữa ngươi và thánh nữ là như thế nào, liên quan gì đến ngươi? Ngươi biết rõ ta là người trong vô thần luận giáo hội, còn dám trắng trợn cướp đoạt đồ của ta. Lục Châu nhíu mày không nói lời nào. La Tu hừ nhẹ một tiếng, huyết liên bất tử, ta cũng bất tử. Lần này ngươi đã kết thù với vô thần luận giáo hội, ngày khác ta sẽ hoàn trả ngươi gấp trăm lần. Hư ảnh hắn vọt về phía sau, huyết liên cũng di chuyển theo. Hắn quay đầu nói với bốn tên thuộc hạ đã bị thương, chúng ta đi. Lục Châu lắc đầu, lạnh lùng nói, đến nước này mà ngươi còn chưa hiểu rõ tình huống, hả, từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là sâu kiến trong mắt lão phu. Đừng nói là ngươi, cho dù toàn bộ vô thần luận giáo hội lão phu cũng không để vào mắt. Lục Châu thi triển thần thông Đại Na Di, xuất hiện phía trên năm người, kim liên nở rộ. Từng đóa kim liên từ từ phiêu tán khắp không trung. Đây là đại quy tắc giam cầm không gian, bốn tên thuộc hạ thấy thế, lập tức tấn công Lục Châu. La đội trưởng, đi mau, bọn hắn biết rõ trước mặt chí tôn mình sẽ không có cơ hội chạy trốn, nhưng La Tu thì có hy vọng, cho nên bọn hắn lựa chọn đồng quy vu tận với đối phương. Lục Châu đứng yên tại chỗ, hờ hững nói, Phật tổ kim thân, ông, tòa pháp thân Phật tổ xuất hiện bao bọc lấy Lục Châu như khoác lên một tầng kim quang, mặc cho bốn người điên cuồng đánh tới. Lục Châu không để ý tới bốn người mà nhìn xuống huyết liên bên dưới. Lúc này huyết liên đã sáng dần lên, La Tu ngẩng đầu nhìn về phía đồng bọn vây công kim thân, nhưng màn kế tiếp đã phá hủy tam quan của hắn. Ông, bên cạnh Phật tổ kim thân đột nhiên xuất hiện một tòa pháp thân khác, tòa pháp thân này đứng trên liên hoa tứ diệp, từ trên xuống dưới được lam sắc điện hồ bao phủ, tay pháp thân cầm vị danh kiếm chém xuống, xoẹt xoẹt xoẹt, tốc độ pháp thân nhanh vô cùng, ra tay cực kỳ lưu loát tàn nhẫn. Mỗi kiếm chém bay một đầu người, đồng thời 14 mảnh liên diệp theo thứ tự đánh vào tinh bàn của bốn người. Tinh bàn vỡ tan thành từng mảnh, cả bốn người tan thành mây khói, hai tòa pháp thân được thu hồi, bầu trời trở nên tĩnh lặng như thể chưa từng phát sinh chiến đấu. Lục Châu vẫn hờ hững nhìn xuống La Tu. La Tu trừng to mắt, bờ môi khẽ run, đó là cái gì? Lục Châu không trả lời, vung ra một trảo. Trấn Thiên Sử từ trong ngực áo La Tu bay vọt ra, không, La Tu phóng lên muốn đoạt lại Trấn Thiên Sử, nhưng trong khoảnh khắc Lục Châu đã xuất hiện trước mặt hắn, đạm mạc nói, không biết tự lượng sức mình. Ầm. Lại một chưởng tung bay, La Tu rơi thẳng xuống đất, Lục Châu cất kỹ Trấn Thiên Sử, mà La Tu nằm dưới đất thì không ngừng thổ huyết. Hắn run rẩy nhìn lên bầu trời, trái tim co thắt lại, từ bao giờ mà Hy Hòa Điện lại có một vị cường giả mạnh mẽ như thế? Lục Châu đạp không hành tẩu, hạ thấp độ cao đi tới trước mặt La Tu, ánh mắt rơi vào huyết liên trên mặt đất. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tay phải nhấc lên, vị danh kiếm xuất hiện, La Tu hoảng hốt nói, tiền bối, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, từ khi ngươi lấy đi ma thần họa quyển, tử vong đã là kết cục của ngươi. Lục Châu đáp, ta, mặt La Tu xám như tro tàn, hắn rất muốn cãi lại nhưng không có lời nào để nói. Đúng lúc này, từ phía chân núi truyền đến thanh âm nhàn nhạt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lục Châu quay người nhìn sang, La Tu thấy thế, vui mừng quá đỗi, Đỗ trưởng giáo, cứu ta. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ đen, dáng người cao lớn khôi ngô xuất hiện trước mặt Lục Châu trăm mét. Khí tức trên người hắn bàn bạc như nước, thần bí khó lường. Sau lưng hắn có bốn tên thuộc hạ mặc trường bào xám cung kính đứng, Lục Châu có thể cảm giác được người này là cao thủ. Vô Thần Luận giáo hội có thể tồn tại cho đến ngày nay tuyệt đối không phải bởi vì bọn hắn giỏi ẩn nấp, mà là vì giáo hội này ngọa hổ tàng long. Lục Châu hỏi, ngươi cũng là người trong Vô Thần Luận giáo hội? Đỗ trưởng giáo gật đầu nói, các hạ là chí tôn, cần gì phải tính toán với một tên đại đạo thánh, chẳng bằng nể mặt ta một chút, chuyện hôm nay dừng lại ở đây, các hạ thấy thế nào? Vì sao lão phu phải nể mặt ngươi? Đỗ trưởng giáo không vui cũng không giận, thản nhiên nói, Vô Thần Luận giáo hội luôn tôn thờ chúng sinh bình đẳng, không ai đặc biệt hơn ai, chúng ta không tin vào thần, cũng sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu hắn có làm gì sai, ta xin thay hắn bồi tội với các hạ. Lục Châu nói, giáo hội các ngươi có tôn chỉ gì cũng không liên quan đến lão phu. Đỗ trưởng giáo cảm thấy người trước mặt đúng là khó chơi, nói cái gì cũng không muốn nghe, vừa ngoan cố vừa cứng nhắc, hắn bèn kiên nhẫn nói tiếp, La Tu là thành viên hạch tâm của Vô Thần Luận giáo hội, mấy năm nay lập được vô số công lao trong giáo hội, ma thần họa quyển trong tay ngươi cũng là do hắn tìm được manh mối, Vô Thần Luận giáo hội đã không còn là giáo hội năm xưa. Trải qua trăm ngàn năm, chúng ta truy theo dấu chân ma thần, bồi dưỡng ra không ít cao thủ, thái hư ngày càng sa sút, hiện tại bây giờ Vô Thần Luận giáo hội có lực lượng không thua kém gì một trong thập điện, đại ý chính là, Vô Thần Luận giáo hội không có nhỏ yếu như ngươi tưởng. Hắn hy vọng Lục Châu cảm thấy kiên kỵ. Lục Châu không mấy quan tâm việc này mà hỏi, nghe nói Vô Thần Luận giáo hội không thờ phụng thần, đúng vậy. Đỗ trưởng giáo mỉm cười đáp, ta biết đây là cấm kỵ của Thái Hư, nhưng Vô Thần Luận giáo hội không thờ phụng thần, mà là ma thần. Hả, thờ phụng ma thần là ý gì? Một đời ma thần lưu lại quá nhiều tài phú quý giá khiến thế nhân điên cuồng. Thái Hư phỉ nhổ hắn, nhưng chúng ta lại xem hắn là thần, là vị thần duy nhất trên thế gian. Ma thần vẫn lạc, thế gian này không còn thần nữa, từ trước tới nay Lục Châu không cho rằng mình là ma thần. Từ khi có được chí bảo của ma thần và hiểu được quá khứ trước đây, Lục Châu chỉ muốn dùng thân phận ma thần để quay về Thái Hư, giải khai các bí ẩn, chỉ là không ngờ Vô Thần Luận giáo hội lại thờ phụng ma thần. Vậy thì dễ làm rồi, Lục Châu nhìn chằm chằm Đỗ trưởng giáo. Vô Thần Luận giáo hội thờ phụng ma thần, không sợ thánh điện truy cứu, Đỗ trưởng giáo cười đáp, dù sao các hạ cũng là chí tôn. Có một số đạo lý không cần ta nói thẳng tuột ra. Ma thần vẫn lạc, thánh điện vui vẻ kê cao gối ngủ. Sự tồn tại của Vô Thần Luận giáo hội còn có thể phụ trợ thánh điện trở nên vĩ đại nữa là, hắn thở dài một tiếng, nhìn về tầng mây trên cao, cảm khái nói, Minh Tâm Đại Đế là người am hiểu khống chế vạn vật trên đời nhất đó, trong ký ức ma thần mà Lục Châu có được không hề có tin tức gì về Minh Tâm Đại Đế. Lục Châu không nói tiếp đề tài này mà trầm giọng hỏi, ngươi có biết lão phu là ai không? Đỗ trưởng giáo cẩn thận dò xét Lục Châu rồi lắc đầu nói, nhân tài trong Thái Hư xuất hiện tầng tầng lớp lớp, không ngờ lại có thêm một vị cao thủ, ý là, nhân tài nhiều như vậy, ai mà quen biết ngươi. Lục Châu nhìn Đỗ trưởng giáo, chắp tay sau lưng uy nghiêm nói, lão phu chính là ma thần, kỳ thực đối với đại đa số các thành viên Vô Thần Luận giáo hội, thờ phụng ma thần chỉ là cái cớ mà thôi, ma thần lưu lại quá nhiều truyền kỳ và thần tích ở thế giới này, tất nhiên sẽ khiến những người còn lại phân hóa thành ba loại người. Một loại là tùy tùng trung thành cuồng nhiệt, một loại là kẻ đối địch, loại cuối cùng là người trung lập. Giáo hội dựa vào tư tưởng, công pháp, chí bảo và lực ảnh hưởng của ma thần để tạo ra một thế lực mới cũng không có gì lạ, nhưng người trong giáo hội không phải ai cũng sùng bái ma thần. Mà 100.000 năm đã qua, ma thần đã không còn tồn tại từ lâu, câu nói của Lục Châu khiến đám người sững sờ. Đỗ trưởng giáo nghi hoặc nhìn Lục Châu, sau đó biểu tình biến thành đang nhìn một tên đần độn, không khí trở nên xấu hổ. Kể cả La Tu đang nằm dưới đất cũng cạn lời không nói, bốn tên đệ tử mặc trường bào xám đứng sau lưng Đỗ trưởng giáo không nhịn được bật cười, nhưng rất nhanh đã nghiêm túc trở lại, Đỗ trưởng giáo vỗ tay nói, các hạ nói đùa chẳng buồn cười tí nào. Lục Châu khẽ nhíu mày, hả, chúng ta nói ngắn gọn đi, các hạ muốn làm thế nào mới bỏ qua cho La Tu, lão phu làm việc, đã nói là làm, thật sự phải sử dụng bạo lực. Giọng Đỗ trưởng giáo trầm xuống, đừng nói ngươi giả mạo ma thần, cho dù ngươi là ma thần thật cũng không được làm càn trước mặt bản trưởng giáo. Lục Châu thản nhiên đáp, lão phu để cho hắn được sống tới bây giờ là vì muốn bắt được giáo hội sau lưng hắn. Nếu các ngươi đã tìm đến, vậy thì hắn cũng nên lên đường rồi. Vốn cho rằng giáo hội này thờ phụng ma thần thì có thể thừa cơ thu nạp bọn hắn làm thuộc hạ, nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Xã hội rất đơn thuần, thứ phức tạp chính là lòng người. Lục Châu nhấc tay, vị danh kiếm mang theo một đạo kiếm cương hẹp dài chỉ về phía La Tu. Đỗ trưởng giáo hừ lạnh nói, cho ngươi mặt mũi mà không cần, hai tay Đỗ trưởng giáo chập lại, bốn tên đệ tử sau lưng lập tức nhất trí làm theo, năm người đồng thời chắp tay như đang hành lễ, Xung quanh bọn hắn xuất hiện một hình chiếu trông như con mèo, năm người vung tay về phía trước, một đạo chưởng ấn bay về phía Lục Châu. Lục Châu nhíu mày, vị danh kiếm lập tức mang theo kiếm cương chém mạnh xuống, lam sắc điện hồ như du long bay ra, soạt, khi chưởng ấn đỡ lấy vị danh kiếm, điện hồ trên thân kiếm đột nhiên thôn phệ hình chiếu, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai bổ xuống La Tu. A, à, La Tu bị dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng bò dậy. Đỗ trưởng giáo cứu ta với, Đỗ trưởng giáo trầm giọng quát Lục Châu, tiểu nhân vật, ngươi dám. Một đạo tiên huyết từ trong miệng hắn bay ra dệt thành một huyết lân, không gian xung quanh lập tức nhộn nhạo, quang luân phân thành ba loại, thiên luân, nguyệt quân, tinh luân. Mà huyết luân lại là một kiểu tu hành khác biệt, thông qua thủ đoạn đặc thù khiến quang luân biến dị thì uy lực cũng sẽ gia tăng. Tại tu hành giới, bất kỳ loại quang luân biến dị nào đều bị gọi là tà ma ngoại đạo. Khi nhìn thấy huyết luân kia, Lục Châu mới hiểu vì sao đám người này lại thờ phụng ma thần. Lục Châu hừ lạnh một tiếng, thì ra là thế. Đáng tiếc, lão phu khác với các ngươi, vị danh kiếm mang theo du long điện hồ phá vỡ hình chiếu kia, đâm xuyên qua thủ cấp La Tu, huyết liên dưới đất lập tức tiêu tan, nguyên khí phong bạo phát tiết ra ngoài. Thân thể La Tu hóa thành bã vụn tản mát đầy đất như một đám kiến đỏ bò lổn ngổn. Cùng lúc đó, vị danh kiếm biến thành vị danh thuẫn chắn phía trước người Lục Châu, huyết luân không cách nào tiến sâu thêm một bước, hai mắt Đỗ trưởng giáo sung huyết, bốn tên đệ tử sau lưng cũng đổ máu khắp người, đồng loạt bay lên, ngươi giết La Tu, bản trưởng giáo khiến ngươi phải chôn cùng hắn. Đỗ trưởng giáo tức giận gào lên, Lục Châu nhìn đám kiến đỏ bò lổn ngổn bên dưới, gật đầu nói, thì ra là vậy, La Tu chỉ là khôi lỗi do ngươi thao túng mà thôi. Thật đáng buồn, Đỗ trưởng giáo trầm giọng nói, câm miệng. Bản trưởng giáo dùng huyết luyện thuật giúp hắn bước vào cảnh giới đại đạo thánh đỉnh phong, hắn cảm kích ta còn không kịp, nào đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Lục Châu thông dong nói, như vậy, người thật sự muốn đoạt được trấn thiên sử chính là ngươi, đã vạch mặt thì chẳng cần phải giả vờ nữa làm gì. Đỗ trưởng giáo nói, phải đó thì sao, lấy đi họa quyển của lão phu, lại còn lừa gạt muốn đoạt đồ tốt. Lục Châu lắc đầu, ai cho ngươi dũng khí, nghe được lời này, Đỗ trưởng giáo băng lãnh nói, họa quyển của ngươi. Bản trưởng giáo cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của ma thần một lần, soạt, bốn tên đệ tử đằng không bay lên, trong tay không ngừng bấm phát quyết. Đám bả vụn của La Tu lúc này bỗng ngừng lại, nhưng không thẩm thấu vào mặt đất, mà lúc này huyết luân của Đỗ trưởng giáo đang điên cuồng xoay tròn giữa không trung, từ cường độ có thể nhận ra hắn là cao thủ chí tôn. Lục Châu phóng lên chân trời, Phật tổ kim thân xuất hiện, kim liên nở rộ dưới chân. Mà đúng lúc này huyết luân cũng ầm ầm lao đến, kết định ấn. Bốn tên đệ tử bị sóng xung kích đánh văng ra ngoài vạn mét, Đỗ trưởng giáo cũng liên tục bay về sau, giao thủ qua đi, Lục Châu cảm giác được lực lượng của mình đánh không đúng chỗ. Dưới tình huống bình thường, dù là huyền giặc đế quân cũng không thể nào bình yên vô sự trước lực lượng của Lục Châu. Đỗ trưởng giáo đứng dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên, ngươi tự xưng mình là ma thần, chẳng lẽ không biết mượn đại địa lực lượng mới có thể vô địch sao? Lục Châu cúi đầu nhìn xuống. Rừng cây trong phương viên vạn mét đã bị san bằng. Mặt đất chẳng biết từ bao giờ đã phủ kín một tầng huyết vụ, hai tay Đỗ trưởng giáo giang ra, bốn tên đệ tử phân biệt đứng sang bốn góc tạo thành đại trận kết nối với hắn, phương viên vạn mét tỏa sáng hồng quang từ tiên huyết, soạt, từng bộ khô lâu bò ra khỏi mặt đất, có khô lâu hung thú và nhân loại xen kẽ với nhau, phục sinh đi, nô lệ của ta. Đỗ trưởng giáo niệm khẩu quyết. Những hung thú và nhân loại đã chết suốt 100.000 năm qua, toàn bộ đứng lên đi, lấy Đỗ trưởng giáo làm trung tâm. Huyết luân bành trướng với tốc độ cực nhanh, vô số khô lâu lần lượt trồi lên khỏi mặt đất rồi quay đầu nhìn về phía Lục Châu như đang nhìn con mồi ngon lành. Lục Châu nhíu mày thi triển lực lượng thiên tướng, đánh ra vô số chưởng ấn ở bốn phương tám hướng, chưởng ấn bay đầy trời, đại quân khô lâu thi nhau ngã xuống, hóa thành bã vụn. Chỉ trong mấy hơi thở đã đánh giết hàng ngàn hàng vạn khô lâu. Đỗ trưởng giáo nhíu mày, sao ngươi có thể phá hủy khô lâu? Lục Châu thi triển chân đại na di, phóng tới chân trời, xuất hiện ngay trước mặt Đỗ trưởng giáo. Đỗ trưởng giáo cười lạnh nói, ta đang chờ chiêu này của ngươi đây. Hắn đã tổng kết ra được một điều, địch nhân thường không muốn đối địch với đám khô lâu mà sẽ lựa chọn tấn công người thi triển vu thuật trước, nhưng bọn hắn đều không biết bên trong đại trận năm người mới là nơi nguy hiểm nhất. Ông, một đạo huyết luân chậm rãi dâng lên, không ít khô lâu hóa thành một bộ phận của nó. Huyết luân tản ra quang hoa quỷ dị, thời gian đột nhiên dừng lại, Lục Châu cũng cảm nhận được thời gian đã ngừng trôi. Không đúng, Lục Châu lĩnh ngộ đại quy tắc thời gian. Điều này chứng tỏ đối thủ cũng nắm giữ quy tắc giống hắn. Dưới mặt đất, huyết vụ trải dài đầy quỷ dị và thần bí. Đại địa lực lượng, vô thần luận giáo hội nghiên cứu ma thần nên cũng tìm được phương pháp hấp thu đại địa lực lượng. Cho nên bọn hắn mới nghĩ mọi biện pháp cướp đoạt trấn thiên sử, thì ra là thế. Lục Châu nhíu mày, điều động lực lượng thiên đạo giải khai thời gian giam cầm, đồng thời thôi động Lam Pháp Thân. Quả nhiên lúc này một bộ khô lâu khổng lồ đã đánh tới. Thấy Lục Châu có thể tránh thoát thời gian ngưng động, Đỗ trưởng giáo trợn tròn mắt, rung động nói, sao có thể? Hắn nhìn thấy một tòa pháp thân thập tứ diệp đang kháng trụ khô lâu khổng lồ kia. Pháp thân vung một quyền bộc phát ra lực lượng chấn vỡ hư không, ầm, khô lâu khổng lồ vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ rồi rơi xuống đất. Ngay khi Lục Châu vừa định sử dụng thời chi sa lậu, ma thần hỏa quyển trong ngực áo đột nhiên chủ động bay ra. Ma thần hỏa quyển, Đỗ trưởng giáo cả kinh. Hắn lập tức thao túng huyết thủ đoạt hỏa quyển về, nhưng hỏa quyển lại toát ra một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường đánh lui huyết thủ. Một đạo quang hoa bắn ra khỏi hỏa quyển, bay về phía Lục Châu. Hả? Lục Châu cảm nhận được quang hoa kia không có lực uy hiếp, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Khi quang hoa chạm vào người Lục Châu, bên tai hắn vang lên thanh âm, ma thần trở về, liên tọa chủ động hiện ra. Tứ đại lực lượng nội hạch toát ra bốn loại quang hoa khác nhau, khi còn ở Thái Huyền Sơn, bọn chúng đều có chung một màu vàng kim, nhưng bây giờ lại hóa thành màu sắc hỗn độn, lực lượng nội hạch. Đỗ trưởng giáo run run nói, hắn điên cuồng điều động huyết luân để ngăn cản Lục Châu, nhưng huyết luân lại không cách nào đến gần lực lượng nội hạch. Vô thần luận giáo hội đã tìm kiếm lực lượng nội hạch suốt 100.000 năm qua nhưng vẫn không tìm được. Chỉ có người hiểu rõ chúng mới biết chúng đáng sợ đến cỡ nào. Đỗ trưởng giáo. Bốn tên đệ tử hoảng hốt hô lên, ông, bốn đạo quang mang bay ra bao phủ khắp người Lục Châu. Lục Châu có thể cảm giác được từng tế bào trên người mình đều ẩn chứa lực lượng của thiên địa. Lục Châu rốt cuộc cũng hiểu được vì sao ma thần lại hao phí công sức để phong ấn tứ đại nội hạch vào tám tòa sơn phong xung quanh Thái Huyền Sơn, trấn áp suốt 100.000 năm qua, lực lượng chạy dọc khắp cơ thể, Lục Châu đột nhiên mở bừng mắt. Đây chính là cảm giác tung hoành thiên hạ của ma thần năm đó sao? Lam đồng nở rộ, mái tóc tung bay, thiên ngân trường bào phát ra một tiếng rồng ngâm thấu triệt thiên địa, liên tọa dưới chân biến thành lam liên, một tòa lam pháp thân đứng sừng sững giữa trời, lam sắc điện hồ lưu chuyển khắp toàn thân. Trong mắt Đỗ trưởng giáo như muốn lồi ra ngoài, hắn run rẩy nói, ma thần, thật sự là ma thần, đám đệ tử của hắn cũng cảm giác được linh hồn mình run rẩy theo. Đúng lúc này, một bộ khô lâu khổng lồ không thức thời từ bên trái đánh về phía Lục Châu. Lục Châu không thèm nhìn tới nó, chỉ khẽ vung tay phất một cái, rắc, thủ ấn chộp lấy cổ khô lâu, bóp nhẹ một cái. Điện hồ chạy dọc toàn thân khô lâu, nó hóa thành bã vụn chỉ trong một giây rồi bay tứ tán giữa không trung. Lúc này Đỗ trưởng giáo mới bừng tỉnh hiểu ra vì sao đám khô lâu kia lại không thể phục sinh, thì ra người này thật sự là ma thần. Hắn rốt cuộc tỉnh táo trở lại, điên cuồng thét lên, trốn, huyết luân xoay tròn, cấp tốc thu nhỏ, hai mắt Lục Châu bắn ra lam quang, ném thời chi sa lậu ra ngoài, bây giờ mới trốn có phải là hơi muộn rồi không? Gương mặt Đỗ trưởng giáo xám như tro tàn, thời chi sa lậu, trong trạng thái ma thần toàn thịnh mà thi triển thời chi sa lậu, phương viên vạn mét đều bị ngưng động thời gian trong nháy mắt. Lục Châu đạp không hành tẩu đi tới trước mặt Đỗ trưởng giáo. Đôi mắt màu xanh lam kia khiến người ta không rét mà run, tựa như có thể nhìn thấu mọi vật trên thế gian. Khi lam đồng quét qua thân thể Đỗ trưởng giáo, Lục Châu nhìn thấy bụng đối phương có một hạt châu màu đỏ, bàn tay vươn ra, dễ dàng xuyên thủng đan điền khí hải Đỗ trưởng giáo lấy thiên hồn châu ra ngoài. Dưới tình huống ngưng động thời gian, Đỗ trưởng giáo thậm chí không hề có cảm giác đau đớn. Lục Châu vất tay, thời chi sa lậu trở về. Thời gian khôi phục, a. Đỗ trưởng giáo kêu lên một tiếng thảm thiết, nhìn thiên hồn châu đang nằm trong tay ma thần cao cao tại thượng, toàn thân hắn run rẩy không ngừng. Bốn tên đệ tử thấy vậy, kinh hãi chạy trốn theo bốn hướng, không ai có thể chạy thoát khỏi tay lão phu. Lục Châu thi triển năng lực mệnh cách chi tâm của Hà La Ngư, mười hư ảnh ma thần xuất hiện khắp bầu trời, ngăn ở trước mặt bốn tên đệ tử giáo hội, bốn người trợn tròn mắt, run rẩy lập cập. Lục Châu thản nhiên nói, các ngươi thờ phụng ma thần, gặp bản tọa lại không quỳ xuống còn dám mưu toan phản kháng. Phải bị tội gì? Đỗ trưởng giáo đã mất thiên hồn châu nên không còn tu vi, hắn rơi xuống mặt đất ngơ ngác nhìn về phía ma thần trên bầu trời. Ma thần thật sự phục sinh rồi, ma. Ma thần đại nhân, ta là tín đồ trung thành nhất của ngài. Thái độ Đỗ trưởng giáo đột nhiên thay đổi 180 độ, hắn quỳ rạp dưới đất, đầu ngẩng lên nói, ta là tín đồ trung thành nhất của ngài, cầu xin ma thần đại nhân tha cho con dân của ngài. Phanh phanh phanh, Đỗ trưởng giáo không ngừng dập đầu xuống đất, hắn đã mất đi lý trí. Mọi hành vi điên cuồng hiện tại đều là vì hy vọng có thể sống sót. Đây là bản năng cầu sinh cuối cùng của hắn. Bốn tên đệ tử giáo hội cũng lập tức quỳ bái giữa không trung. Ma thần đại nhân, chúng ta là tín đồ trung thành nhất của ngài. Khẩn cầu ma thần đại nhân thứ tội. Lục Châu nhìn về phía Đỗ trưởng giáo, hỏi, vô thần luận giáo hội ở đâu? Ở trong viễn cổ phế tích. Bọn hắn đều là tín đồ của ngài, đều là tín đồ trung thành nhất, Đỗ trưởng giáo sợ hãi, lắp bắp nói. Lục Châu khẽ gật đầu, rất tốt, đa tạ ma thần đại nhân. Đa tạ ma thần đại nhân. Đỗ trưởng giáo điên cuồng dập đầu, không ai có thể trốn khỏi con mắt của lão phu. Đỗ trưởng giáo, giọng Lục Châu trở nên băng lãnh đến tột cùng, nhận lấy cái chết đi, năm ngón tay nắm lại. Lam sắc điện hồ nổ lốc bốt như điện giật, rắc. Thiên hồn châu bị Lục Châu bóp nát ngay tại chỗ, ma thần tung hoành thiên địa, chẳng cần phải nhìn sắc mặt ai. Hắn không cần thiên hồn châu vu thuật, cũng không cần tín đồ dối trá, tử vong mới là kết cục tốt nhất dành cho các ngươi. Phốc, Đỗ trưởng giáo phun máu, đang điền khí hải vỡ vụn, nguyên khí phong bạo phát tiết khắp nơi. Thân thể hắn cứng đờ ngã xuống đất, huyết phu đổ thuần của vô thần luận giáo hội mệnh tan hoàn tuyền, không cách nào cứu chữa. Bốn tên đệ tử giáo hội còn lại co quắp dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy như chim sợ cành cong, trong mắt ngập tràn kính sợ và khủng hoảng. Bốn người quỳ rạp dưới đất tựa như tín đồ thành kính, không ngừng quỳ bái Lục Châu. Lục Châu lơ đễnh hỏi, các ngươi là tín đồ của lão phu, ma thần đại nhân tôn quý, chúng ta thật sự là tín đồ của ngài. Cầu ngài tha mạng, bỏ qua cho chúng ta. Cầu ngài tha mạng, Lục Châu lắc đầu nói, các ngươi đã thờ phụng ma thần thì nên hiểu tác phong làm việc của lão phu. Sắc mặt bốn người xám như tro tàn. Bọn hắn đương nhiên hiểu phong cách làm việc của ma thần. Nếu đổi lại là bọn hắn thì Đỗ trưởng giáo đã phải chết thảm hơn cả La Tu. Bốn người ngồi bệt xuống đất, tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, lam sắc điện hồ quanh thân Lục Châu biến mất. Từ ký ức của ma thần, Lục Châu biết ma thần chỉ nắm giữ một tòa pháp thân. Trên đời này chỉ có một mình Lục Châu là tu hành giả có hai pháp thân mà thôi. Lục Châu không để ý tới bốn người mà tập trung cảm nhận lực lượng tứ đại nội hạch trong cơ thể. Sau khi bị kích hoạt, tứ đại lực lượng nội hạch đã bình ổn trở lại, một phần lực lượng tuôn ra dung nhập vào tòa kim liên, Lục Châu có thể cảm giác được quang luân trở nên cường đại, thi triển thần thông đại na di, Lục Châu xuất hiện trước mặt bốn người, thản nhiên nói, dẫn đường, vê, vân, vân, bốn người nói năng lộn xộn, gian nan bò dậy tập tễnh đi về phía trước. Vừa đi được ba ngược đã lảo đảo suýt ngã, Lục Châu khẽ nhíu mày, tiện tay vung lên. Cương khí bao bọc bốn người, bọn hắn ngoan ngoãn vô cùng, mặc cho Lục Châu muốn làm gì thì làm, một người chỉ tay về phía tòa sơn phong đã sụp đổ. Chính là ở trong đó, Lục Châu đưa bốn người bay về phía tòa sơn phong. Khi đi tới chỗ đống đá vụn, Lục Châu thu hồi cương khí, vứt bốn người xuống, quét dọn đi, bốn người gật đầu lia lịa. Vâng, vâng, sau đó bốn đệ tử huyết phu lại tựa như phàm nhân yếu đuối ăn cơm không đủ no, dùng tay trần bê từng hòn đá đi, Lục Châu, chấm chấm chấm, hửng. Lục Châu trầm giọng nói, lão phu đáng sợ như vậy, phịch, bốn người lập tức quỳ rạp xuống mặt đất. Ma thần đại nhân tha mạng, hoàn toàn không còn chút phong phạm cao thủ nào trước đó, cực giống đám lưu manh đầu đường xó chợ gặp phải xã hội đen liền quỳ xuống xin tha không cần chút mặt mũi nào, ngài không có đáng sợ. Là do chúng ta có mắt không trồng, có mắt không thấy núi Thái Sơn, mong ma thần đại nhân thứ tội, Lục Châu đáp xuống nói. Vô thần luận giáo hội thờ phụng lão phu là để mượn danh lão phu đi làm việc ác khắp nơi, lão phu tuy không phải người tốt gì cho cam nhưng không có nghĩa là các ngươi được phép hắt nước bẩn vào người lão phu, tiểu nhân không dám. Một người vội nói, ma thần đại nhân, đa số các thành viên trong giáo hội đều là tín đồ trung thành của ngài. Chỉ là ngài đã biến mất 100.000 năm nên bọn hắn mới đi chệch hướng, bốn người vội vã dập đầu giải thích, chúng ta thề với trời, chúng ta là tín đồ trung thành nhất của ngài. Hành vi của Đỗ trưởng giáo chúng ta không hề biết rõ, xin ngài khai ân, Lục Châu đạm mạc nói, làm việc cho tốt, lão phu có thể tha cho các ngươi tội chết. Nếu không, Lục Châu hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa nhưng đã đủ để bốn người cảm thấy hy vọng dâng trào, bọn hắn vui mừng không xiết, lập tức dập đầu lạy tạ Lục Châu, sau đó tu vi tựa như khôi phục, người nào người nấy đều sung mãn tận lực quét dọn đất đá vụn để tìm lại cửa phù văn thông đạo. Tuy bọn hắn luôn miệng nói mình là tín đồ trung thành nhưng Lục Châu không hề tin tưởng, chỉ là thấy bọn hắn còn giá trị sử dụng nên tạm thời không giết chết. Ma thần đại nhân, mời, bốn người cung kính chẳng khác nào nô bộc trung thành. Lục Châu khoanh tay đi vào thông đạo, trường bào theo gió bay lên, hư ảnh viễn cổ long hồn lóe lên rồi biến mất, bốn người lão đảo nép mình ra sau, trong lòng rung động vô cùng. Trời ạ, ta gặp được ma thần đại nhân, người thật còn kinh khủng hơn trong truyền thuyết nhiều, bọn hắn theo sau Lục Châu vào trong thông đạo. Thông đạo sáng lên rồi biến mất, thừa dịp ma thần hỏa quyển tình cờ kích hoạt tứ đại lực lượng nội hạch, Lục Châu muốn nhân cơ hội này tìm tới vô thần luận giáo hội để làm rõ một số sự tình, lỡ như trở về rồi hỏa quyển lại mất tác dụng thì quá đáng tiếc, Hơn nữa hắn cũng muốn nhân cơ hội này tìm kiếm một ít mệnh cách cho Lam pháp thân. Trong thông đạo, Lục Châu nhìn về phía bốn đệ tử giáo hội, khẽ hỏi, trong giáo hội của các ngươi ai cũng am hiểu phu thuật, bọn hắn thờ phụng ma thần cũng là vì ma thần tu hành khác biệt với mọi người, bản thân huyết luân cũng đã là dị loại, những người khác trong giáo hội hẳn là cũng không tu hành theo con đường bình thường. Một người đáp, am hiểu huyết vu chỉ có Đỗ trưởng giáo. Ngoài ra còn có người am hiểu bạch vu và hắc vu, Lục Châu gật đầu, đều có tu vi ngang với Đỗ trưởng giáo, vâng. Bốn vị trưởng giáo điều hành tứ đại phân giáo, đều cư ngụ trong viễn cổ phế tích. Về phần giáo chủ thì đã bế quan nhiều năm, chúng ta chưa từng được gặp mặt, Lục Châu lại hỏi, còn có ai tu hành con đường khác biệt không? Một người vội vã quỳ xuống, khóc thúc thích nói, ma thần đại nhân vĩ đại, chúng ta đều là tín đồ của ngài, chúng ta không phải dị loại mà. Đám người này cứ như bị tự kỷ, quang hoa biến mất, năm người xuất hiện trong một khu rừng u ám, ma thần đại nhân, chúng ta đến nơi rồi. Một người cung kính nói, Lục Châu gật đầu bước ra khỏi thông đạo, phía cuối khu rừng có thể nhìn thấy tường thành cũ nát và những tòa tháp lâu cổ xưa. Trên một tấm bia đá có khắc một câu, viễn cổ phế tích, đừng tự tiện xông vào, nơi này chính là lối vào viễn cổ phế tích. Từ 100.000 năm trước giáo hội đã sinh sống ở đây, chỉ có lúc thi hành nhiệm vụ chúng ta mới rời khỏi phế tích, dẫn đường, trải qua thời gian ngắn tiếp xúc, lòng sợ hãi của bốn người đã tiêu tan phân nửa, thay vào đó là hưng phấn. Ma thần đại nhân có thể tự mình giá lâm giáo hội là vinh hạnh của chúng ta. Để ta dẫn đường cho ngài, bốn tên huyết phu bay về phía trước. Lục Châu cũng phi hành theo sau, năm người tiến vào viễn cổ phế tích. Lục Châu nhìn thấy xung quanh đầy những tòa kiến trúc bị vứt bỏ, những trận pháp không còn lành lặn, những cổ chiến xa bị bùn đất che lấp và vô số bộ xương trắng đã bị thời gian ăn mòn gần hết. Đây là chiến trường cổ, nửa canh giờ sau, đám người đã phi hành được mấy ngàn dặm, ở ngay phía trước. Năm người dừng lại, nhìn về phía tòa cổ thành trước mặt, rõ ràng là kiến trúc trong đó cao hơn các tòa kiến trúc xung quanh nhiều. Ma thần đại nhân, những kiến trúc kia đều được chúng ta tu sửa qua để cư trú, mong ngài đừng ghét bỏ. Lục Châu gật đầu, xin ngài chờ một chút, tiểu nhân đi bẩm báo Chu trưởng giáo để hắn tự mình ra nghênh đón ngài. Ma thần đại nhân giá lâm, cho dù giáo chủ có chết rồi thì cũng phải bò ra khỏi quan tài đi nghênh đón ma thần. Lục Châu lại gật đầu, tên huyết phu bay về phía cổ thành. Nơi đó còn rộng lớn hơn thành trì của nhân loại trong thái hư. Đỗ trưởng giáo, ngươi trở về rồi. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong cổ thành truyền ra, tên huyết phu ngừng lại, trong cổ thành có mấy trăm tu hành giả đang ngự không bay tới, ở giữa là một chiếc kiệu được nâng đỡ bay với tốc độ rất nhanh. Tên huyết phu không người hành lễ, bái kiến Chu trưởng giáo. Chu trưởng giáo đưa tay lên, đoàn đội lập tức ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống tên huyết phu, nghi hoặc hỏi, Đỗ trưởng giáo đâu? Sao không trở về? Việc này, người kia ấp úng, hửng, vô thần luận giáo hội có bốn vị trưởng giáo chia nhau trưởng thống bốn hướng đông tây nam bắc. Chu trưởng giáo chính là người nhập hội sớm nhất và có địa vị cao nhất ở đây. Tên huyết phu không dám nhắc tới chuyện Đỗ trưởng giáo đã chết, bèn vội vàng đổi đề tài. Chu trưởng giáo, hôm nay có vị khách nhân tôn quý vô cùng đến thăm, đang chờ ở cách đây không xa. Chu trưởng giáo nhíu mày nói, khách nhân tôn quý, một đệ tử giáo hội đứng cạnh kiệu nói, ngươi làm trái với quy củ của giáo hội. Mang ngoại nhân tiến vào phế tích sẽ bị định tội, tên huyết phu cũng đoán được bọn hắn sẽ nói thế, bèn đáp ngay, Chu trưởng giáo, vị khách nhân tôn quý vô cùng này chính là người mà giáo hội chúng ta luôn thờ phụng, ma thần đại nhân. Tường thành cổ bỗng lâm vào yên tĩnh. Chu trưởng giáo ngồi trong kiệu trầm mặc không nói, những người khác thì cau mày nhìn tên huyết phu như thể hắn bị điên rồi, kéo ra ngoài trảm. Chu trưởng giáo khẽ phất tay, vâng, hai tu hành giả vừa định động thủ, tên huyết phu kia đã vội vàng xoay người lại. Quỳ xuống nói to, cung nghênh ma thần đại nhân tôn quý, sao có thể mong bọn hắn tin tưởng ma thần đại nhân sẽ xuất hiện chứ? 100.000 năm trước ma thần vẫn lạc, cho tới nay vẫn chưa từng xuất hiện trở lại. Trận chiến với Đồ Duy Đại Đế trăm năm trước đã được vô thần luận giáo hội phái người điều tra, sau đó cho ra kết luận là do Minh Tâm Đại Đế cố ý diễn kịch, âm mưu đánh giết Đồ Duy Đại Đế. Ai cũng sẽ không tin ma thần đại nhân phục sinh, dù là tín đồ trung thành hay tín đồ vờ vịt. Nghe thấy tiếng hô, đám người nhìn về phía đằng xa. Quả nhiên nơi đó có bốn người đang lăn không lơ lửng, trong mắt Chu trưởng giáo hiện lên vẻ nghi hoặc, tên huyết phu thấp giọng nói, Chu trưởng giáo, ngài hãy mau tiến lên cung nghênh ma thần đại nhân đi, đồ hỗn trướng này, ngươi còn dám sai bảo bản trưởng giáo. Đúng lúc này, giọng nói uy nghiêm của Lục Châu truyền đến, ngươi là Chu trưởng giáo trong vô thần luận giáo hội, thanh âm kia từ xa truyền thẳng vào tai Chu trưởng giáo, không hề dư thừa lãng phí chút lực lượng nào, trong lòng Chu trưởng giáo không khỏi kinh ngạc, hắn biết chỉ có cao thủ mới làm được điều này. Mắt hắn lóe lên quang hoa, thị lực tăng cường gấp mấy lần, rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng thân ảnh Lục Châu và ba tên huyết vu đứng bên cạnh. Chỉ xét về khí thế và ngũ quan, người này đúng là cao thủ, nhưng vẫn còn chênh lệch rất xa với bốn chữ ma thần đại nhân. Chu trưởng giáo chậm rãi đứng lên, cười nói, đúng vậy. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, sử dụng chân đại na di để xuất hiện cách cổ kiệu 10 trượng, thật kiêu ngạo, gặp bản tọa còn không chủ động quỳ bái nghênh đón. Giọng Lục Châu uy nghiêm, khí thế bức người, lão phu chính là thần tượng mà các ngươi sùng bái đó nha, biểu tình trên mặt Chu trưởng giáo có vẻ mất tự nhiên. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Lục Châu đứng chắp tay sau lưng, không đáp lời, ba tên huyết phu sau lưng hắn đồng thời bay tới gần rồi đồng loạt quỳ xuống, cao giọng hô, cung nghênh ma thần đại nhân giá lâm vô thần luận giáo hội. Đám tu hành giả đi theo Chu trưởng giáo đưa mắt nhìn nhau. Bốn tên huyết phu này không thể nào đều bị tẩy não. Hay là bọn hắn bị người ta ép buộc, Chu trưởng giáo cũng không ngốc. Bốn tên huyết phu là do chính tay Đỗ Thuần tự mình dạy dỗ thành tinh anh, còn chưa đến mức không có não như thế. Ma thần đại nhân, Lục Châu lạnh nhạt nói, bản tọa đi tới nơi này, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Đám người cảm thấy rất uất ức, nếu người này đúng thật là ma thần đại nhân thì lời hắn nói không sai. Nhưng mà, có thể là thật được sao? Nếu không phải vì bốn tên huyết phu đồng thời quỳ bái, Chu trưởng giáo đã cho người đánh hắn một trận. Chu trưởng giáo không quỳ xuống, cũng không hạ lệnh xua đuổi, chỉ chắp tay nói, ma thần đại nhân đã vẫn lạc từ 100.000 năm trước, cho đến nay vẫn không hề xuất hiện trở lại. Ma thần đại nhân cũng là chân thần duy nhất mà bản giáo hội thờ phụng, mong tiền bối có thể lý giải cách làm của chúng ta. Hắn dừng lại một chốc rồi nói tiếp, nếu tiền bối quả thật là ma thần đại nhân, mấy người chúng ta đương nhiên sẽ quỳ bái nghênh đón, chỉ là mời tiền bối chứng thực thân phận một lần để không xảy ra hiểu lầm. Chu trưởng giáo là người thông minh, muốn tự chứng thực cũng không khó khăn gì, chỉ là lực lượng của ma thần hỏa quyển không nên dùng để tiêu xài lãng phí như thế. Lục Châu nói, tiếp một trưởng của lão phu sẽ biết thật giả ngay thôi. Nói xong, Lục Châu vươn tay phải ra, nguyên khí hội tụ, bốn tên huyết phu đã tận mắt nhìn thấy lực lượng của Lục Châu, vội vàng lui ra tiếp đằng xa, trong mắt đều là sợ hãi. Lui mau, ma thần đại nhân, xin ngài ra tay nhẹ nhẹ thôi. Đám người đứng quanh cổ kiệu không còn gì để nói. Các ngươi quá mức rồi nha, có cần quá lố như vậy không? Nhưng bốn tên huyết phu không hề cảm thấy mình lo xa. Chỉ có người từng trải qua sinh tử dưới tay ma thần mới hiểu một chưởng của ma thần đại nhân ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, đáng sợ, lui là không tôn trọng ma thần đại nhân, nên trốn mới đúng. Trong chớp mắt, thân ảnh bốn tên huyết phu đã chỉ còn là một chấm bé xíu giữa trời. Vù, trong lòng bàn tay Lục Châu ngưng tụ ra vòng xoáy, đột nhiên cảm thấy không khí không ổn, Chu trưởng giáo lập tức nói ngay, xin chờ một chút. Hửng, ma thần đại nhân từng lưu lại một trận kỳ vô cùng cường đại, được bản giáo hội tìm thấy. Bản giáo hội có thể sinh tồn trong viễn cổ di tích cũng là nhờ vào trận kỳ này. Chu trưởng giáo xoay người chỉ tay về phía tường thành cổ sau lưng, nơi đó có một tòa tháp lâu cao sừng sững, bên trên treo một lá cờ tung bay trong gió, bốn phía xuất hiện lực lượng dập dờn như sóng biển, đung đưa ăn nhịp với lá cờ. Chu trưởng giáo nói, mời. Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía lá cờ kia. Ở khoảng cách xa như vậy muốn nhìn rõ lá cờ quả là rất khó. Lục Châu sử dụng thiên nhãn thần thông nhìn chăm chú 2 giây, sau đó trong đầu hắn bật ra tên của nó, Thiên Đạo Đại Kỳ. Chu trưởng giáo cả kinh nói, đây đúng thật là Thiên Đạo Đại Kỳ. Lục Châu liếc mắt nhìn Chu trưởng giáo, âm trầm nói, chỉ dựa vào lá cờ này, bản tọa đã có thể ban tội chết cho mấy người các ngươi. Đám người lui lại, sau lưng cảm thấy lạnh ngắt. Mỗi người mỗi ý, kỳ thực trong số bọn hắn cũng có một số người đã bắt đầu tin. Bốn tên huyết phu ở phía xa sợ hãi quỳ xuống hô, ma thần đại nhân tha mạng, ma thần đại nhân xin đừng tức giận, lá cờ này là do giáo hội thu hoạch được ở trong vực sâu, mong ma thần đại nhân thứ tội. Huyết phu giải thích, Chu trưởng giáo nhíu mày nhìn tên huyết phu vừa lên tiếng. Hoặc là bọn hắn chơi thăm quá mức, hoặc đây thật sự chính là ma thần, bây giờ ngay cả Chu trưởng giáo cũng đã bắt đầu tin tưởng. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn Lục Châu, sau đó nhìn tới bộ trường bào trên người Lục Châu, đây hẳn là thiên ngân trường bào. Tuy Chu trưởng giáo chưa từng nhìn thấy nó nhưng thân là tín đồ của ma thần, có ai không biết điều này, tín đồ vô thần luận giáo hội kỳ thật đều là những người hiểu về ma thần nhất. Ngay khi Chu trưởng giáo còn đang nghi hoặc, hư ảnh Lục Châu đã lóe lên, liên tục sử dụng chân đại na di hai lần vọt về phía lá cờ, thiên đạo đại kỳ tản ra sóng gợn dập dần lan sang tứ phía. Đây chính là nguyên nhân vô thần luận giáo hội không bị đám hung thú trong phế tích quấy nhiễu. Khi gợn sóng lan tới trước người Lục Châu, lực lượng trên thiên ngân trường bào khẽ động, một con viễn cổ long hồn từ trên người Lục Châu lượn vòng bay ra, há miệng gầm lên một tiếng uy vũ, ngao, tiếng rồng gầm vang khắp thiên địa. Phương viên vạn dặm đều bị sóng âm bao trùm, gần sóng cũng bị tiếng rồng gầm đẩy lui, Ở đằng xa, một vị trưởng giáo khác cũng dẫn người bay tới. Chu trưởng giáo trợn trừng mắt nhìn Thiên Ngân Trường Bào, rốt cuộc cũng tin chắc mình không nhận nhầm, hắn hô lên thất thanh: Viễn Cổ Long Hồn, Thánh Long Chi Cân, gần sóng tiêu tán, Lục Châu bay tới đứng bên cạnh lá cờ. Thiên Đạo Đại Kỳ, lá cờ kịch liệt bay trong gió như thể đã cảm nhận được chủ nhân triệu hoán. Nguyên khí khắp bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ, ngay cả không khí cũng bị hút đi phần nào, toàn bộ không gian trong phế tích biến thành khu vực mất trọng lực, tạp vật và đất đá bay lơ lửng giữa trời, Thiên Đạo Đại Kỳ lóe lên quang mang hòa lẫn vào lực lượng giữa đại địa. Xoẹt, từ trên không trung có một đạo thiểm điện đánh xuống, thiểm điện tráng kiện vô cùng, khi chạm vào người Lục Châu lại hòa lẫn thành lam sắc điện hồ, loẹt xoẹt chạy dọc thân hắn, Lục Châu vẫn bình yên vô sự nhìn xuống chúng sinh, trong mắt Chu trưởng giáo gần như muốn rớt ra. Hắn dẫn đầu đoàn người, lăng không quỳ bái, cung nghênh thần của chúng ta trở về, đám tu hành giả xung quanh cũng lăng không quỳ bái, trăm miệng một lời. Chu trưởng giáo vào thời kỳ thượng cổ từng chứng kiến cảnh tượng các chí tôn cúi đầu xưng thần trước ma thần đại nhân cao cao tại thượng, tràng diện đó đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in, khi đó hắn chỉ mới là một hài tử mà thôi. 100.000 năm trôi qua, thương hải hóa tan điền cảnh còn người mất, ma thần đại nhân rốt cuộc tái hiện ở nhân gian. Lúc này người trong Vô Thần Luận giáo hội đều đã chạy ra, ngơ ngác nhìn Lục Châu và Thiên Đạo Đại Kỳ, không biết nên làm cái gì. Chu trưởng giáo thân là người đứng đầu tứ giáo, có đầy đủ quyền uy và năng lực hiệu lệnh đám người, quỳ xuống, hắn hét lớn một tiếng, đám giáo chúng còn đang ngây ngốc kia vội vàng quỳ xuống, hai chân run rẩy vì kích động. Ma thần, mặc kệ là tín đồ thật hay tín đồ giả, lúc này đều hóa thân thành người hâm mộ trung thành nhất, cung nghênh thần của chúng ta trở về, vô số tiếng hô vang lên, quang hoa trên người Lục Châu biến mất. Thiên Đạo Đại Kỳ cũng yên tĩnh lại không lay động nữa. Lục Châu vốn định thu hồi Thiên Đạo Đại Kỳ nhưng phát hiện lực lượng của nó đã cắm rễ bên trong phế tích, hơn nữa vật này chỉ là một trận kỳ, không phải thần binh lợi khí như vị danh kiếm. Nếu có một ngày hắn tái tạo lại lãnh địa của mình như Thái Huyền Sơn hay Kim Đình Sơn thì lấy Thiên Đạo Đại Kỳ về cũng không muộn. Lục Châu chậm rãi hạ xuống đứng trước mặt Chu trưởng giáo, nhìn quanh bốn phía, tất cả tu hành giả Vô Thần Luận giáo hội đều quỳ bái, không một ai dám thở mạnh. Chu trưởng giáo nuốt nước miếng, lấy hết can đảm nói, Ma thần đại nhân, không biết ngài đại giá quang lâm, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin ngài thứ tội. Trưởng giáo phía Tây Vô Thần Luận giáo hội, Sở Liên, bái kiến ma thần đại nhân. Cách đó không xa truyền đến thanh âm cao vút, Lục Châu quay đầu nhìn hắn, giáo chủ đâu? Tứ đại trưởng giáo đã chết một người, còn lại ba người nhưng chỉ có hai người ra nghênh đón, đây là đang coi thường địa vị của lão phu. Chu trưởng giáo ý thức được điều này, lập tức nói, ma thần đại nhân bớt giận, trước đó giáo chủ bị trọng thương nên không có mặt ở phế tích. Nếu giáo chủ ở đây thì đã ra nghênh tiếp ngài từ lâu, không ở đây, ma thần đại nhân thần thông cái thế, toàn bộ giáo hội đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của ngài, vãn bối nào dám nói láo. Lục Châu nghe vậy có chút mất mát. Có thể tạo ra một giáo hội cường đại bậc này thì cũng tính là đại nhân vật, nói không chừng Lục Châu còn có thể dựa vào thân phận ma thần để thu nạp hắn làm thuộc hạ. Hiện tại thời cuộc bất ổn, lúc nào cũng có thể vạch mặt với thánh điện, trước lúc đó Lục Châu cần phải xây dựng thế lực của mình càng thêm lớn mạnh. Thập đại đệ tử Ma Thiên Các và các thành viên còn chưa đủ, cho dù bốn vị đại đế đứng về phía hắn thì vẫn chưa đủ để đối đầu với thánh điện Thái Hư. Lục Châu hỏi, hiện tại Vô Thần Luận giáo hội do ai làm chủ? Ta, Chu trưởng giáo và Sở trưởng giáo đồng thời lên tiếng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tứ đại trưởng giáo đứng ở địa vị cân bằng là chuyện ai trong giáo hội cũng biết. Đỗ trưởng giáo, Sở Liên vừa mở miệng, một tên huyết phu đứng phía sau đã ngắt lời hắn, cao giọng nói, Đỗ trưởng giáo gan to bằng trời, dám mạo phạm ma thần đại nhân nên đã bị xử quyết tại chỗ. Sở Liên cả kinh, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nói không nên lời. Trước đó hắn còn có ba phần nghi ngờ nhưng lúc này chỉ còn lại một phần. Đỗ trưởng giáo là tu hành giả huyết phu đệ nhất trong giáo hội, cao thủ trong cao thủ. Chu trưởng giáo cũng run sợ không thôi, đây thật sự là Ma thần đại nhân, mời ngài vào trong điện nghỉ chân. Trong Vô Thần Điện, kiến trúc nơi này không vàng son lộng lẫy như thập điện Thái Hư nhưng lại có cảm giác lịch sự tao nhã và cổ điển. Lục Châu ngồi trên vương tọa, nhìn xuống đám người trong đại điện. Không khí khẩn trương nghiêm túc khiến mỗi người đều cảm thấy khó thở. Chu trưởng giáo bưng đến một ly trà, run rẩy đưa tới trước mặt Lục Châu. Lạch cạch, Chu trưởng giáo khẩn trương tới mức hai tay run lập cập. Lục Châu liếc nhìn hắn hỏi, ngươi rất căng thẳng. Chu trưởng giáo lúng túng gật đầu, ma thần đại nhân giá lâm, vãn bối quá kích động. Lục Châu chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ngồi đi. Chu trưởng giáo đặt ly trà xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế Lục Châu chỉ định. Lục Châu bình thản nói, bản tọa làm việc luôn có phân tất và nguyên tắc. Chỉ mong các ngươi sẽ không trở thành một Đỗ trưởng giáo thứ hai. Hai vị trưởng giáo lại run lên, Chu trưởng giáo nói, Đỗ Thuần đáng chết. Lại dám mạo phạm ma thần đại nhân, quả là chán sống mà. Vừa nghĩ tới phương pháp vừa rồi của mình, trái tim Chu trưởng giáo không ngừng run lên, cũng may là hắn cơ trí nha. Sở Liên cũng mắng theo, ai mà không biết vô thần luận giáo hội thờ phụng ma thần đại nhân. Chúng ta đều là tín đồ trung thành của ngài mà, trừ hai vị trưởng giáo, những người khác đến thở mạnh cũng không dám. Đại điện rộng như thế cũng chỉ có mấy chục người có tư cách đi vào, ngày thường bọn hắn đều là người cao cao tại thượng, vậy mà bây giờ còn khép nép nghe lời hơn cả nô bộc. Lục Châu đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn xuống đám người, khẽ nói, tín đồ, cái gọi là tín đồ chẳng qua chỉ là thứ dùng để ngụy trang cho việc tranh giành lợi ích dưới danh nghĩa của ma thần mà thôi, Lục Châu sao có thể không biết. Chu trưởng giáo đột nhiên hốc mắt đỏ lên, vô cùng bi thương nói, 100.000 năm đã trôi qua, ma thần đại nhân rốt cuộc cũng phục sinh. Đại nhân, trong 100.000 năm qua ngài đã đi đâu thế? Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV trầm giọng nhìn Chu trưởng giáo, khi bản tọa tung hoành thái hư, chỉ e ngươi còn là đứa nhỏ nghịch bùng, nếu chán sống thì bản tọa sẽ tiễn ngươi đi một đoạn. Phịch, Chu trưởng giáo lập tức quỳ xuống, vả miệng mình chan chát, ma thần đại nhân thứ tội. Ma thần đại nhân thứ tội. Ta không nên hỏi những chuyện này, ma thần đi đâu, vì sao biến mất 100.000 năm, lại phục sinh như thế nào đều không phải việc bọn hắn nên quan tâm, ngươi lại còn dám hỏi thẳng mặt ma thần đại nhân. Nhìn Chu trưởng giáo run rẩy quỳ dưới đất, đám người lập tức chặt đứt lòng hiếu kỳ của mình, cúi thấp đầu nhìn xuống mặt đất. Vô thần luận giáo hội hiểu rất rõ hai chữ ma thần, không ai kính sợ ma thần hơn bọn hắn, các ngươi đều là người thông minh, đừng phạm phải mấy sai lầm cấp thấp này, vân vân vân. Chu trưởng giáo vội đáp rồi lui sang một bên. Lục Châu tiếp tục nói, nghe nói vô thần luận giáo hội đã nghiên cứu bản tọa nhiều năm, đại điện lặng ngắt như tờ, không ai dám hồi đáp. Nói sai một câu chính là tử tội nha, gần vua như gần cọp đã sợ hãi lắm rồi, bây giờ còn phải giao lưu với tử thần, ai mà chịu nổi. Thấy vậy Lục Châu nói, thành thật trả lời câu hỏi của bản tọa. Lục Châu chỉ tay về phía Chu trưởng giáo, ngươi nói. Chu trưởng giáo cảm thấy tim mình vừa bị người ta khoét một lỗ, đành tiến lên một bước hồi đáp. Vô thần luận giáo hội vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ma thần đại nhân, có kết quả gì rồi? Trước kia ngài lập ra Thái Huyền Sơn, toàn bộ Thái Hư đều phải cung kính tòng mệnh. Công pháp tu hành, vũ khí, chí bảo, ngài lưu lại đều khiến thế nhân phải điên cuồng. Vô thần luận giáo hội cũng hy vọng có thể tìm được một chút, nên 100.000 năm qua chúng ta tìm kiếm bên ngoài Thái Huyền Sơn, nhặt được một ít binh khí, trong không gian cổ trận tìm được trấn khuê cổ ngọc, tại Đại Uyên Hiến tìm thấy họa quyển ngài lưu lại, Chu trưởng giáo thành thật đáp. Không dám giấu giếm điều gì, hắn luôn cảm thấy con mắt ma thần có thể nhìn xuyên qua bọn hắn. Giở trò mánh khóe chỉ khiến bản thân rơi vào đường chết mà thôi, chỉ có thế. Lục Châu hỏi, Chu trưởng giáo quỳ một gối xuống nói, vãn bối tuyệt đối không nói ngoa, ngài lưu lại tứ đại nội hạch, 10 bộ kinh điển và vũ khí tối thượng đều không ai nhặt được, hiện tại những bảo vật này đang lưu lạc ở đâu không người nào biết, tứ đại nội hạch thì Lục Châu biết rõ, hắn đã tìm được chúng ở Thái Huyền Sơn, 10 bộ kinh điển. Lục Châu nghi hoặc hỏi, tu hành quá lâu, bản tọa đã rời đi 100.000 năm nên có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, Chu trưởng giáo đáp, ma thần đại nhân không nhớ rõ cũng rất bình thường, suy cho cùng ngài có quá nhiều chí bảo, vãn bối chỉ biết 10 bộ kinh điển đều là công pháp thượng đẳng, về phần chúng lưu lạc phương nào thì vô thần luận giáo hội cũng không biết, sở trưởng giáo không nhịn được, giơ cánh tay lên xin phát biểu, Lục Châu nhìn hắn. Nói đi, đám người sụt sịt không thôi. Đây là sở trưởng giáo mà bọn hắn kính sợ đó sao? Ngay cả muốn nói chuyện cũng phải xin phép như học sinh tiểu học. Sở trưởng giáo nói, trước kia khi Thái Hư xảy ra đại chiến, vãn bối chỉ mới 10 tuổi, về sau nghe nói về truyền kỳ của ma thần đại nhân, trong lòng vô cùng kính sợ, vãn bối đã lập chí phải trở thành cường giả như ngài, nói chính sự. Lục Châu nhắc nhở. Lão Phu đã nghe quá nhiều mông ngựa, hiện tại đã miễn dịch hoàn toàn. Sở trưởng giáo xấu hổ cười một tiếng rồi nói, về sau vãn bối lệnh cho người truy tìm 10 bộ kinh điển, quả nhiên có được một ít manh mối, Chu trưởng giáo cả kinh nói, không phải ngươi đã nói là không có tin tức gì sao, liên quan gì tới ngươi, hay nhỉ, ngươi muốn ăn mảnh chứ gì, chỉ là một chút manh mối mà thôi, ngươi đừng có quá đáng nha, đây là manh mối vô cùng quan trọng còn gì. Hai người nhao nhao cãi cọ, sau đó đột nhiên cảm thấy bầu không khí không thích hợp, tiếng cãi vã lập tức im bặt. Lục Châu ngồi trên vương tọa, lẳng lặng nhìn hai người xấu hổ vô cùng. Bình thường làm trưởng giáo đã quen cãi nhau, bây giờ lỡ miệng cãi cọ theo thói quen, đúng là chán sống mà, tiếp tục đi. Lục Châu mở miệng, các ngươi không cãi nhau thì làm sao lão phu thu hoạch được tin tức đáng tin. tiếp tục cãi đi nha, nhưng mà người đều rất kỳ lạ. Bảo bọn hắn tiếp tục cãi cọ, bọn hắn lại ngậm chặt miệng không dám nói thêm nửa câu. Chu trưởng giáo chắp tay thi lễ với Sở Liên, Sở trưởng giáo, mời ngài nói tiếp về việc manh mối. Sở Liên bèn hắn giọng nói, ta từng tìm kiếm quanh Thái Huyền Sơn 3 năm nhưng không thể tiến vào, lại thêm thánh điện tuần tra liên tục nên đành thôi. Sau đó trong sử tịch về Trọng Quan Điện có ghi chép về đại chiến Thái Hư, nói rằng ma thần khiến không gian phá toái, thời gian lưu chuyển, 10 bộ kinh điển rơi vào vết nứt không gian rồi biến mất, Lục Châu không khỏi nghi hoặc. Ma thần sẽ lưu lại điển tịch gì đây? Sở Liên cảm thấy ma thần đại nhân có vẻ rất thích nghe bọn hắn nói về việc vô thần luận giáo hội nghiên cứu về ma thần, bèn nói tiếp, lúc đó Trọng Quan Đại Đế còn sống, về sau mới biết sử tịch là do chính tay Trọng Quan Đại Đế viết nên tính chân thật rất cao. Đáng tiếc về sau khi đợt hạt giống Thái Hư đầu tiên sinh ra, Trọng Quan Đại Đế đã vẫn lạc, ta cũng không thể tra xét được nữa, sử tịch chỉ viết có thế. Lục Châu hỏi, Sở Liên, đồ của ngài mà ngài không biết, còn đi hỏi chúng ta, kỳ nha. Sở Liên nói tiếp, Thái Hư đại chiến năm thứ ba, xuất hiện dị tượng thập tinh hoán nhật, có lời đồn là ma thần đại nhân mở ra thời không chi môn, vì để phòng ngừa 10 bộ kinh điển thất lạc nên đã đánh dấu 10 tự phù lên đó. Lục Châu bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy việc này là thật hay giả, vãn bối không biết. Sở Liên chỉ xem đây là chuyện xưa, chưa từng nghĩ là thật, Lục Châu khẽ than một tiếng. Ngươi biết nhiều hơn bản tọa tưởng tượng. Thật giả đã không quan trọng nữa, cảm giác được sát khí trên người Lục Châu yếu đi rất nhiều, Sở Liên dè dặt hỏi, vãn bối phỏng đoán là, 10 tự phù kia chính là 10 chữ ngài lưu lại trên ma thần họa quyển, Lục Châu nhớ lại câu thơ, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Câu thơ này là tên của 10 đệ tử, liên quan gì đến 10 bộ kinh điển kia, đáng tiếc đại đạo lực lượng trong họa quyển rất khó lĩnh hội, chúng ta cũng không thể lý giải được ý nghĩa của 10 chữ này. Sở Liên thở dài nói, vãn bối rất muốn biết đó, nhưng mà không dám hỏi ngài. Lục Châu lấy ma thần họa quyển ra, thản nhiên nói, các ngươi lấy đồ của bản tọa, lại còn đe dọa bản tọa, thật là thú vị. Bốn tên huyết phu bị dọa đến xanh xám mặt mày. Dọc theo đoạn đường này bọn hắn chưa từng dám thả lỏng, lúc này ma thần đại nhân lại lôi chuyện cũ ra nói, đúng là sống không nổi mà. Chu trưởng giáo nói, Đỗ Thuần đáng chết vạn lần. Họa quyển của ma thần đại nhân vẫn luôn được vô thần luận giáo hội bảo quản, không ngờ hắn lại dám làm ra chuyện gan to bằng trời. Lục Châu cất họa quyển đi rồi nói, các ngươi muốn lấy Trấn Thiên Sử để làm gì? Việc này, Chu trưởng giáo và Sở trưởng giáo đều do dự lắp bắp, hửng. Lục Châu cao giọng, nhìn chằm chằm hai người, Chu trưởng giáo đành nói, Trấn Thiên Sử có thể hấp thu lực lượng dưới vực sâu. Sở Liên thấy Chu trưởng giáo đã khai ra, bèn thành thật nói luôn cho đầy đủ, ma thần đại nhân biến mất 100.000 năm, hẳn là không hiểu rõ về Thiên Khải Chi Trụ. Từ khi đại nhân rời khỏi Thái Hư, thập đại Thiên Khải Chi Trụ đẩy Thái Hư lên trời, cắm rễ ở bí ẩn chi địa, bọn nó cung cấp cho Thái Hư lực lượng tinh thuần nhất thế gian, mà những lực lượng này được lấy từ dưới lòng đất lên. Chuyện này rất kỳ diệu, tu hành giả không thể trực tiếp sử dụng lực lượng đại địa, nhưng sau khi được Thiên Khải Chi Trụ chuyển đổi và hút vào Thái Hư thì lại trở thành khí tức Thái Hư, tẩm bổ cho tu hành giả. Đây cũng là nguyên nhân tu hành giả Thái Hư vẫn luôn áp đảo tu hành giả Cửu Liên trong 100.000 năm qua. Rất nhiều người trẻ tuổi được sinh ra đã có sẵn khí tức Thái Hư trong người. Lục Châu gật đầu, chẳng trách tu hành giả Thái Hư đều có cảm giác bản thân ưu việt hơn người khác. Sở Liên tiếp tục nói, vô thần luận giáo hội đã nghiên cứu trong thời gian dài, phát hiện Trấn Thiên Sử có thể giải quyết vấn đề này, thông qua Trấn Thiên Sử để tiếp nhận lực lượng đại địa sẽ gia tăng tu vi lên rất nhiều. Lục Châu hỏi, trước đó các ngươi đã có được bao nhiêu Trấn Thiên Sử? Chu trưởng giáo nói, Đỗ Thuần lợi dụng phương pháp này lấy được 2 Trấn Thiên Sử, dùng chúng để tu thành huyết luân, mỗi khi dùng xong hắn đều đem trả lại cho thập điện. Gần đây không biết hắn đến đâu tìm nữa, một tên huyết phu quỳ xuống nói, Đỗ trưởng giáo lệnh cho chúng ta và La đội trưởng đến Hy Hòa Điện, đúng là đồ điên, thánh nữ cực kỳ trung thành với thánh điện, tìm nàng có khác gì tìm đường chết. Chu trưởng giáo nói, Đỗ Thuần đã chết rồi, ở trước mặt ma thần đại nhân tốt nhất nên mắng chửi hắn hung ác một chút để thể hiện lòng thành của mình. Sở Liên nói, hắn đi tìm thánh nữ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nghe nói hầu hết Trấn Thiên Sử đều đã thất lạc. Ngay cả Trấn Thiên Sử ở Đại Uyên Hiến cũng đã thất lạc, càng đừng nói tới Trấn Thiên Sử của Thập Điện. Chu trưởng giáo nói xong lại lầm bầm một câu, không biết đã làm lợi cho tên vương bát đảng nào nữa. Lục Châu nhướng mày tung ra một chưởng, oanh, Chu trưởng giáo bị đánh bay ra khỏi Đại Điện. Hắn thậm chí không có bất kỳ sự phòng bị nào, ngay cả cương khí hộ thể cũng không dám dùng, cắn răng đón nhận chưởng ấn. Đại Điện lặng ngắt như tờ. Đây chính là ma thần đại nhân mà bọn hắn thờ phụng. Vì sao tính tình lại táo bạo hỉ nộ vô thường như thế? Nói trở mặt là trở mặt, Chu Chưởng Giáo lăn một vòng đáp xuống đất, quỳ một chân xuống nói, ma. Ma thần đại nhân, hắn rất ngơ ngác, không biết mình sai ở chỗ nào. Tất cả mọi người cũng đều nghi hoặc khó hiểu, Lục Châu thu tay về, thản nhiên nói, ăn nói cho cẩn thận. Chu Chưởng Giáo không hề cảm thấy không phục hay uất ức, chỉ thấy may mắn vì mình còn sống, vội đáp, vâng. Lục Châu tiếp tục hỏi, thuyết pháp thập tinh hoán nhật, cửu tinh liên châu, tai tinh hàng thế là do vô thần luận giáo hội truyền ra, Sở Liên không dám đáp lời, cảm giác nói gì cũng sẽ bị đánh thôi. Lục Châu liếc nhìn đám người, vô thần luận giáo hội lớn như vậy mà không một ai có thể trả lời bản tọa, xong đời. Chẳng lẽ muốn xử đẹp toàn bộ vô thần luận giáo hội, ma thần đại nhân tha mạng, ma thần đại nhân tha mạng, đám tu hành giả trong đại điện đều quỳ xuống xin tha, Lục Châu nhíu mày. Lão Phu là người lòng dạ từ bi, đâu có dọa người đến thế, ma thần ơi là ma thần, xem ra khi còn sống ngươi gây nghiệp quá nhiều nên mới khiến đám người này bị ám ảnh nha, chẳng trách trong thái hư có nhiều người ghét ngươi như vậy, Sở Liên bèn đáp, giáo chủ và ô tổ có ước định, chúng ta có nhiệm vụ truyền đi tin tức tai tinh hàng thế. Giáo chủ đang ở đâu? Lục Châu hỏi, chúng ta thật sự không biết. Giáo chủ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng ai biết ngài ấy đã đi đâu, vì sao hắn phải làm như vậy, lúc trước chúng ta tìm được hỏa quyển, giáo chủ và tứ đại trưởng giáo chúng ta thay phiên nhau lĩnh hội lực lượng trong hỏa quyển và 10 tự phù ghi trên đó, nói tới đây Sở Liên bỗng dừng lại. Nói ra sợ là ngài không tin, nói đi, tự phù cuối cùng trên hỏa quyển lại chỉ về phía nữ nhi của Thượng Chương Đại Đế. Chúng ta không biết vì sao lại như vậy, nhưng vô thần luận giáo hội không muốn đối địch với thập điện, chỉ muốn truy cầu con đường tu hành đặc biệt của ma thần đại nhân ngài, giải trừ ràng buộc, tìm kiếm vĩnh sinh. Nhưng mà sự tình đã xảy ra nên chúng ta chỉ có thể chấp hành theo kế hoạch, hắn dừng lại một chút, thở dài nói, vốn cho là có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch, không ngờ nha đầu kia và Khổng Quân Hoa lại đồng thời biến mất, Sở Liên vừa nói xong, Lục Châu lại đánh ra một chưởng. Lần này chưởng lực bá đạo và hung mãnh lập tức đánh bay Sở Liên. Sở Liên đau đớn hơn Chu Chưởng Giáo nhiều, cảm giác như đan điền khí hải đều bị tê liệt. Chưởng ấn ẩn chứa lực lượng thiên đạo, Sở Liên chỉ dựa vào nhục thân để kháng trụ đã là không dễ. Đám người sợ hãi lui về sau. Lại nữa rồi, lúc này trong lòng mọi người đều sinh ra một nghi vấn, ma thần đại nhân vui giận bất thường như vậy đáng giá để mọi người thờ phụng sao. Sở Liên và Chu Chưởng Giáo đều khó hiểu nhìn Lục Châu, dám mơ ước đồ nhi của lão phu. Đánh một chưởng không lấy mạng các ngươi đã là rất khoan dung rồi, có biết vì sao bản tọa lại ra tay không? Sở Liên lắc đầu, đây là trừng trị các ngươi. Sở Liên ôm ngực, gật đầu nói, đa tạ ma thần đại nhân trừng phạt, bản tọa ngủ say 100.000 năm, nhưng không có nghĩa là trong lúc đó bản tọa không biết gì. Chuyện không đơn giản như các ngươi nghĩ, Lục Châu bình tĩnh nói, bản tọa lưu lại 10 tự phù là để cất giấu 10 bộ kinh điển, các ngươi lĩnh hội tự phù chính là đang ngấp nghé đồ vật của bản tọa. Đám người nghe vậy lập tức hiểu ra, hoảng sợ lùi về sau. Đúng vậy, lĩnh hội tự phù chính là đang tham muốn đồ vật của ma thần đại nhân, không bị đánh mới là lạ đó. Đám người hít sâu một hơi, càng cảm thấy hỏa quyển thần bí khó lường. Bí mật che giấu trong 10 tự phù quả nhiên không hề đơn giản, bản tọa làm việc luôn coi trọng nhân quả, người nào thức thời thì có thể yên tâm, trong lòng mọi người mới khẽ buông lỏng. Chỉ mong là như vậy, Lục Châu thu chưởng lại. Ai đã lĩnh hội 10 tự phù của bản tọa, là Yến Chưởng Giáo. Chỉ là hiện tại Yến Chưởng Giáo không có trong viễn cổ phế tích. Sở Liên nói, danh tính, Yến Chưởng Giáo tên thật là Yến Quy Trần, hắn đã lĩnh hội bao nhiêu tự phù? Lục Châu hỏi, Sở Liên và Chu Chưởng Giáo đều lắc đầu không biết, Lục Châu kỳ quái hỏi, vì sao các ngươi không lĩnh hội? Sở Liên gãi đầu nói, thuận tiện vỗ mông ngựa, việc này phải xem thiên phú của mỗi người, hai người chúng ta không có thiên phú mạnh như Yến Quy Trần. Huống hồ vật này là do ma thần đại nhân lưu lại, người bình thường sao có tư cách lĩnh ngộ, ngươi còn biết gì nữa thì nói đi. Lục Châu nói, trong đại điện lại lặng ngắt như tờ, Sở Liên lắc đầu nói, chúng ta đã nói hết những gì mình biết, mong ma thần đại nhân thứ tội, nếu có nửa điểm giấu giếm hay dối trá, chúng ta nguyện đón nhận trừng phạt của ma thần đại nhân. Chu Chưởng Giáo nói, Lục Châu hài lòng gật đầu. Nếu Yến Quy Trần và giáo chủ trở về, lập tức báo cho bản tọa. Hắn tiện tay vung ra hai đạo phù chỉ bay về phía Sở Liên và Chu Chưởng Giáo, hai người cung kính đón nhận, không hề dám cự tuyệt. Nguyện cống hiến sức lực cho ma thần đại nhân, Lục Châu thản nhiên nói, bản tọa đi tới vô thần luận giáo hội còn có một việc khác, Sở Liên và Chu Chưởng Giáo đồng thời khom người, xin nghe ngài phân phó, nếu làm việc này thỏa đáng, bản tọa sẽ không bạc đãi các ngươi, muốn thu nhận đám người này làm thuộc hạ, không thể chỉ dùng nắm đấm đe dọa, quả nhiên trong lòng hai vị trưởng giáo khẽ động. Lục Châu nói tiếp, tìm cho bản tọa mệnh cách chi tâm thượng đẳng, càng nhiều càng tốt, Sở Liên và Chu trưởng giáo nghi hoặc không hiểu. Với thủ đoạn của ma thần đại nhân thì còn cần tới mệnh cách chi tâm làm gì? Nhưng đương nhiên không ai dám hỏi ra miệng, bản giáo hội trong mấy năm nay đã tích lũy được một ít mệnh cách chi tâm cực phẩm, mong là ma thần đại nhân không ghét bỏ. Sở Liên phất tay, hai thành viên hạch tâm rời khỏi đại điện, không bao lâu sau đã nâng một hộp gấm trở về. Sở Liên mở hộp gấm ra, năm viên mệnh cách chi tâm tỏa ánh sáng rạng rỡ xuất hiện trước mắt Lục Châu. Mệnh cách chi tâm bình thường không có nhiều góc cạnh, nhưng năm viên này trông như kim cương, hoàn mỹ đến cực điểm. Lục Châu hài lòng gật đầu. Kỳ Lân chi tâm, ma thần đại nhân quả là có kiến thức rộng rãi, đây đúng là mệnh cách chi tâm của Kỳ Lân. Kỳ Lân là cổ thú có địa vị ngang với cổ long, năm đó giáo chủ đến đại giả trạch tình cờ thu hoạch được. Sở Liên nói, Lục Châu nhìn năm viên mệnh cách chi tâm, nói không động tâm là giả. Sở Liên tiếp tục nói, đương nhiên ma thần đại nhân đã là chí tôn, mệnh cách chi tâm của Kỳ Lân không có bao nhiêu giá trị với ngài, mong đại nhân đừng ghét bỏ, bọn hắn cũng không dám hỏi ma thần định dùng thứ này làm gì, dù sao cũng không phải dùng cho bản thân ma thần, chí tôn đã có đủ mệnh cách, ai mà rảnh rỗi tới mức tháo mệnh cách ra gắn lại đồ mới vào, chẳng khác gì tìm đường chết, rất tốt. Lục Châu hài lòng nhìn hai người. Bản tọa luôn phân rõ phải trái, sẽ ghi nhận công lao của các ngươi, nhưng mà giáo chủ không có đây, các ngươi lấy ra thứ này hắn sẽ không để ý chứ. Chu trưởng giáo đáp, tuyệt đối sẽ không để ý, ngài không biết, giáo chủ chúng ta là tín đồ số một của ngài. Trong 100.000 năm qua giáo chủ thường xuyên nhắc tới ngài với lòng kính trọng vô bờ, tựa như ta luôn kính sợ ngài vậy. Lục Châu đưa tay ngắt lời hắn, thế thì tốt. Lục Châu cất kỹ hộp gấm rồi bắt đầu quan sát tòa đại điện. Nơi này thật nghèo, chẳng có bao nhiêu đồ tốt để lấy. Chu trưởng giáo hỏi, ma thần đại nhân, ngài ở lại đây không? Lục Châu lắc đầu, phế tích có âm khí quá nặng, không thích hợp tu hành hạo nhiên thiên cương. Ma thần đại nhân nói có lý, ngài tinh thông pháp môn ba nhà, am hiểu các đạo tu hành cực sâu. So sánh với ngài sáng như nhật nguyệt, chúng ta chỉ là đom đóm dưới mặt đất, sắc mặt Lục Châu vẫn bình thường không đổi. Hắn đã nghe nhiều mông ngựa đến phát chán, hôm nay đến đây đạt được mục đích mới là quan trọng nhất. Lục Châu lại hỏi, trừ thiên đạo đại kỳ ra, bản tọa còn lưu lại vật gì trong vô thần luận giáo hội không? Câu hỏi này rất uyển chuyển nhưng hai vị trưởng giáo đương nhiên hiểu rõ, ma thần đại nhân muốn lấy lại đồ vật của mình. Chu trưởng giáo thành thật nói, đồ vật của ma thần đại nhân vô cùng trân quý, chúng ta tìm được họa quyển và trấn khuê cổ ngọc đã là rất ghê gớm rồi. Chờ giáo chủ và yến trưởng giáo về, vãn bối nhất định sẽ báo cáo việc này, bảo bọn hắn trả lại hết bảo bối cho ngài. Sở Liên cũng nói theo, đại đa số đồ vật ở Thái Huyền Sơn đều nằm trong tay thánh điện. Lục Châu gật đầu đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt hai người, Lục Châu nhấc tay đặt lên bả vai bọn hắn, toàn thân hai người lập tức run rẩy. Lục Châu thản nhiên nói, các ngươi không chỉ hiểu biết về bản tọa, còn rất hiểu thánh điện nhỉ. Chu trưởng giáo chột dạ nói, chúng ta chỉ nghe tin đồn, không đáng nhắc tới. Lục Châu lại vỗ bả vai bọn hắn. Bàn tay không có chút lực nào nhưng lại khiến hai vị trưởng giáo cảm thấy trầm trọng vô cùng, tâm thần lay động. Lục Châu nói, bản tọa còn có việc phải đi trước, nhớ kỹ lời bản tọa dặn. Chu trưởng giáo và Sở Liên quỳ rất ngay ngắn đúng mực. Ma thần đại nhân, nếu ngài muốn thì toàn bộ vô thần luận giáo hội đều nguyện ý đi theo ngài, xin ngài đừng rời đi. Lục Châu liếc mắt nhìn bọn hắn không nói, mũi chân khẽ điểm bay ra khỏi đại điện, bay đi thật xa. Thanh âm uy nghiêm từ chân trời truyền về, đại kỳ tạm thời vẫn để lại trong phế tích, thanh âm quanh quẩn trên không trung, đám người lập tức quỳ xuống đất hô to, cung tiễn ma thần đại nhân. Bọn hắn không dám chắc chắn Lục Châu đã rời đi, vẫn quỳ thêm một lúc lâu, lát sau đám người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, xác định không còn một bóng người mới dám thở vào một hơi, không ít người ngồi liệt xuống đất, lát sau mới bình phục tâm tình. Chu trưởng giáo và Sở trưởng giáo đưa mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng. Các đệ tử hạch tâm lần lượt hội tụ trước cửa đại điện, Chu trưởng giáo xoa mặt nói, ta có phải đang nằm mơ không, không phải mơ. Hắn thật sự đã trở về, sao có thể chứ? Không phải đã nói người chết rồi không sống lại được sao, chưa chắc. Sở Liên gian nan đứng dậy nói, còn nhớ lời của giáo chủ không? Giáo chủ từng nói ma thần đại nhân nghiên cứu phương pháp trường sinh, chỉ cần nắm được cách trường sinh thì có thể tìm được bí mật để phục sinh, ma thần lưu lại quá nhiều bảo vật. Vô thần luận giáo hội thậm chí còn từng tìm thấy manh mối liên quan đến ma thần ở Hắc Liên. Chu trưởng giáo nói, hay, chỉ tiếc lúc đó không có ai tin tưởng chúng ta, cho nên, ma thần đại nhân vẫn luôn thử nghiệm phục sinh, chỉ là mỗi lần trở về hắn đều thất bại. Nói như vậy trận chiến giữa ma thần đại nhân và đồ duy đại đế ở Đôn Tang là có thật, bây giờ ngẫm lại mới thấy hẳn là thật. Nếu không thì ai có thể giết nổi đồ duy đại đế? Sở Liên kinh sợ nói, có lẽ Thái Hư sắp xảy ra gió tanh mưa máu rồi. Chỉ tội cho Đỗ trưởng giáo, Chu trưởng giáo thở dài nói, Sở Liên hừ lạnh một tiếng, còn may bây giờ không phải là thời đại ma thần đại nhân làm chúa tể ở Thái Huyền Sơn, nếu không toàn bộ giáo hội của chúng ta đều bị hắn liên lụy phải chôn cùng. Hắn chết là đúng rồi, Chu trưởng giáo nghe vậy cũng gật gù, chỉ tay về phía bốn tên đệ tử huyết vu, từ nay về sau vô thần luận giáo hội không được nhắc tới tên Đỗ Thuần nữa. Phân giáo của hắn phải giải tán, gia nhập vào ba phân giáo còn lại, vâng, sau đó một đoạn thời gian, vô thần luận giáo hội không dám rời khỏi phế tích. Ba ngày sau, Sở Liên và Chu trưởng giáo đang trò chuyện trong đại điện thì một tên đệ tử cấp tốc chạy vào bẩm báo, khởi bẩm hai vị trưởng giáo, Yến trưởng giáo trở về rồi, hai người mừng rỡ đứng dậy. Hắn rốt cuộc cũng trở về, Sở trưởng giáo nói, bây giờ báo ngay cho ma thần đại nhân. Chu trưởng giáo lắc đầu, không vội, chờ nói cho Yến trưởng giáo biết sự tình rồi hẳn báo cáo. Từng vừa dứt lời, Yến Quy Trần mặc áo choàng xám uy phong lẫm liệt đi vào đại điện, khí phách vô cùng, hai vị huynh trưởng, đã lâu không gặp, ta rất nhớ hai người nha. Yến Quy Trần vừa bước vào đã cười ha hả nói, Sở trưởng giáo cười đáp, Yến huynh đệ, ta thấy ngươi mặt mũi hồng hào, hình như có thu hoạch không nhỏ nhỉ, đó là đương nhiên. Yến Quy Trần đi tới ngồi xuống trước mặt hai người, bưng ly trà lên uống ừng ực rồi vui vẻ nói, các ngươi đoán xem lần này ta thu hoạch được bảo bối gì. Chu trưởng giáo và Sở trưởng giáo đưa mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu, Sở Liên dè dặt đoán, không phải là chí bảo của ma thần đại nhân đó chứ. Yến Quy Trần cười ha hả, cũng gần như thế. Sở Liên và Chu trưởng giáo tái xám mặt mày, sợ hãi lui về sau mấy bước. Hai người nhìn trừng trừng Yến Quy Trần, chỉ hận không thể lập tức đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Yến Quy Trần nghi hoặc nhìn hai người, ta nói hôm nay hai vị huynh trưởng cứ là lạ thế nào, việc này, kệ đi, ta cho các ngươi xem bảo vật này. Yến Quy Trần vỗ tay một cái, hai tu hành giả từ bên ngoài đi vào mang theo một cán cứu thương. Trên cán có một người mập mạp bị trói chặt, miệng bị bịt kín đang kêu ô ô không ngừng. Sở Liên cau mày nói, không phải ngươi nói thu hoạch được chí bảo của ma thần đại nhân à? Sao lại là một người, đúng vậy. Yến Quy Trần giải thích, các ngươi còn nhớ 10 tự phù trong ma thần họa quyển không? 500 năm trước ta lĩnh hội tự phù cuối cùng, dạo gần đây ta lĩnh hội được tự phù thứ 8 và thứ 9, hai người cả kinh. Yến Quy Trần tiếp tục nói, vị trí của tự phù thứ 9 cũng đã xuất hiện, bây giờ ta mới hiểu được, năm đó ma thần sợ 10 bộ kinh điển bị người ta lấy đi nên giao chúng cho 10 người khác nhau. Người nắm giữ tự phù thứ 9 có cường giả thủ hộ, khó có thể tiếp cận được, nhưng người nắm giữ tự phù thứ 8 này lại trùng hợp bị ta bắt gặp, vừa nói hắn vừa chỉ vào tù binh nằm trên cán cứu thương, hắn. Chu trưởng giáo và Sở Liên kinh ngạc nói, hai vị huynh trưởng đừng gấp, hắn đã bị ta bắt lại rồi. Yến Quy Trần vung tay, phong ấn trên miệng tù binh được giải khai, các ngươi là ai? Vì sao lại bắt cóc ta? Ta nói cho các ngươi biết ta là người của Thánh Điện, lai lịch rất lớn, mau thả ta ra. Yến Quy Trần nghiêng người nhìn hắn, ngươi tên là gì, ta tên gì thì liên quan gì đến ngươi, người trẻ tuổi, miệng lưỡi cũng vô dụng, nơi này là vô thần luận giáo hội, Thánh Điện không quản được bọn ta. Nếu muốn sống thì phải ngoan ngoãn phối hợp biết chưa, Yến Quy Trần nói, a. À, tù binh kia nghe vậy lập tức trở nên yểu xìu, Thánh Điện không quản được. Lần này chơi lớn rồi nha, Yến Quy Trần hỏi lại lần nữa, ngươi tên gì, các vị, có gì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng động thủ. Ta tên là Chư Lão Bác. Thái độ của tù binh đột nhiên thay đổi, bắt đầu cầu xin tha thứ, Yến Quy Trần giang tay cười nói, đúng là ý trời. Lão Bác, đối ứng với tự phù thứ 8, đây là trùng hợp thật sao? Chu trưởng giáo và Sở Liên cạn lời không lên tiếng, Yến Quy Trần tiếp tục nói, tự giới thiệu một chút, ta là Yến trưởng giáo của vô thần luận giáo hội, bản giáo hội không bị Thánh Điện cai quản, thờ phụng ma thần đại nhân tung hoành thiên hạ từ thời kỳ thượng cổ, ma thần. Chu lão bác gãi đầu nói, các ngươi bắt nhầm người rồi, ta không quen ma thần nào cả. Yến Quy Trần nói, ma thần đại nhân lưu lại rất nhiều chí bảo, trong đó có 10 bộ công pháp tu hành vô cùng kỳ lạ, Thái Huyền Sơn gọi đó là 10 bộ kinh điển. Mỗi một bộ đều là công pháp vô thượng, đối với tu hành giả thông thường thì mỗi giai đoạn phát triển phải tu hành một loại công pháp thích hợp, công pháp càng mạnh thì tu vi càng đề thăng, nhưng 10 bộ kinh điển thì không như thế. Tu hành giả chỉ cần tu hành từ đầu tới cuối một bộ trong đó là đủ, ma thần đại nhân từng đánh dấu một đạo ấn phù lên bộ kinh điển thứ 8, mà ấn phù này đang ở trên người ngươi. Yến Quy Trần trầm giọng nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao bộ kinh điển ra, ta sẽ tha cho ngươi, thậm chí còn bảo hộ ngươi chu toàn. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Chư lão bác càng thêm nghi hoặc, không rõ lời này của hắn có ý gì. Cái gì mà bộ kinh điển thứ 8, cái gì mà ấn phù, ta đều không hiểu. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Yến Quy Trần nói, nghĩ cho kỹ rồi hãy đáp lời ta. Chư lão bác khóc không ra nước mắt, ta thật sự không có bộ kinh điển thứ 8 nào cả mà. Yến Quy Trần thản nhiên nói, cắt một ngón tay của hắn, đừng, ta nhận, chư lão bác lắc đầu liên tục, ta không phải tên chư lão bác, cái tên này do ta bịa ra thôi, ngươi suy đoán sai cả rồi, cũng bắt nhầm người rồi, ta tên là chư Hồng Cộng, làm việc cho thánh điện nhiều năm nay, không tin thì ngươi có thể đi điều tra, nếu thấy ta nói dối thì trở về băm ta ra cũng không muộn. Yến Quy Trần nghe vậy, hai mắt sáng lên, chuẩn. Hai vị huynh trưởng, trong tên hắn có một chữ cộng, vừa hay đối ứng với tự phù thứ 8 do ma thần đại nhân lưu lại, chư Hồng Cộng, .. Cái tên thần côn này đúng là nhảm nhí, cứ thích cưỡng ép cho mọi thứ phải trùng hợp để làm gì. Chu trưởng giáo và Sở Liên cũng rất nghi hoặc. Yến Quy Trần cười ha hả nói, ta tin tưởng phán đoán của mình, bộ kinh điển thứ 8 nhất định đang ở trên người ngươi, nếu không thừa nhận thì ta không còn cách nào khác, chỉ có thể rút xương lột da ngươi ra, kiểu gì cũng sẽ tìm được thôi. Chư Hồng Cộng vô cùng bất đắc dĩ. Ngươi muốn thế nào mới chịu tin ta? Các ngươi thật sự bắt nhầm người rồi, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Yến Quy Trần còn muốn ép hỏi nhưng Chu trưởng giáo đã đưa tay ngăn lại. Yến trưởng giáo chờ đã, chúng ta có một việc quan trọng hơn cần thương lượng với ngươi. Việc gì mà quan trọng hơn 10 bộ kinh điển? Thấy vẻ trịnh trọng trong mắt hai người, Yến Quy Trần nảy sinh nghi hoặc, Chu trưởng giáo vô cùng nghiêm túc nói, ma thần đại nhân đã đến đây. Yến Quy Trần đầu tiên là giật mình, sau đó lộ vẻ nghi ngờ nhìn hai người, hai vị huynh trưởng, chuyện này không buồn cười chút nào đâu. Đừng làm chậm trễ việc thẩm vấn tù binh của ta, hôm nay ta nhất định phải rút ruột hắn. Yến Quy Trần lại nhìn về phía chư Hồng Cộng, .. Yến trưởng giáo, chúng ta không có đùa giỡn với ngươi. Đỗ Thuần chết rồi, huyết vu giải tán, mệnh thạch của Đỗ Thuần đã bể nát. Chu trưởng giáo nói, Đỗ Thuần chết rồi. Yến Quy Trần cả kinh, hai người bất đắc dĩ gật đầu. Sở Liên giải thích, bị ma thần đại nhân giết chết. Yến trưởng giáo, ngươi sẽ không bước lên vết xe đổ của Đỗ Thuần đó chứ? Yến Quy Trần không tin nổi, cũng không thể tiếp nhận, các ngươi bị người ta gạt có đúng không? Không thể nào. Chu trưởng giáo nói, hắn mặc trường bào có thánh long chi cân, trưởng khống thiên đạo đại kỳ và lực lượng đại địa thần bí, các thành viên hạch tâm đứng trong đại địa cũng gật đầu xác nhận. Yến Quy Trần kinh ngạc vô cùng, Sở Liên nhân cơ hội này kể lại chuyện ma thần đại nhân giá lâm giáo hội, thuận tiện đặt ấn phù ma thần đại nhân lưu lại lên bàn rồi nói, đây là ấn phù do ma thần đại nhân lưu lại, chỉ cần bóp nát là ngài ấy sẽ giá lâm vô thần luận giáo hội lần nữa. Nếu ngươi không tin thì bóp nát ấn phù đi. Hơn nữa ma thần họa quyển và trấn khuê cổ ngọc đã bị ma thần đại nhân lấy đi, sau này ngươi đừng lĩnh hội tự phù nữa. Yến Quy Trần, .. Chu trưởng giáo nói, về phần người này, ngươi mau thả hắn đi. Cho dù tìm được 10 bộ kinh điển thì ngươi dám học sao? Yến Quy Trần rơi vào trầm tư, thế giới quan đã bị hai vị huynh trưởng làm cho đảo lộn, suy nghĩ trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn. Suy tư một lúc lâu, Yến Quy Trần đứng dậy bay tới bên thiên đạo trận kỳ, cảm nhận khí tức lưu lại trên không trung. Trong lòng dâng lên kinh hãi, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Yến Quy Trần trở về đại điện nói, không thể thả hắn đi, tại sao? Chu trưởng giáo hỏi, người này có bộ kinh điển thứ 8, lại biết rõ bí mật của chúng ta. Nếu để hắn rời đi nói không chừng lại bị hắn cắn ngược một cái. Yến Quy Trần nhíu mày nói, vậy ngươi định làm thế nào? Chu trưởng giáo hỏi, giết người diệt khẩu, chư Hồng Cộng, .. Ta nằm không cũng trúng đạn. Ba vị có chuyện gì thì từ từ nói, chư Hồng Cộng lập tức cao giọng hô lên, ta quả thật biết rõ vị trí của bộ kinh điển thứ 8, ba người đồng loạt xoay người lại nhìn về phía chư Hồng Cộng, người thì đều có nhược điểm, Yến Quy Trần lại không tự mình trải qua tình cảnh ma thần xuất hiện nên không e ngại nhiều như Sở Liên và Chu trưởng giáo, lập tức hỏi, ở đâu, chư Hồng Cộng nói, kinh điển rất trân quý, đương nhiên ta sẽ không mang theo bên người, lời này cũng rất có lý, Chu trưởng giáo nghi hoặc nói, không mang theo thì làm sao ấn phù định vị được ngươi? Yến Quy Trần nhìn chư Hồng Cộng, hỏi, ngươi đã tu luyện kinh điển? Đương nhiên, ta đã tu luyện rồi. Vậy thì hợp lý rồi, người tu luyện kinh điển có thể đạt được tinh túy của nó. Yến Quy Trần nói, ngươi giấu kinh điển ở đâu? Chư Hồng Cộng ủy khuất nói, ta phải nói trước, sau khi ta nói ra các ngươi không được giết ta mà phải thả ra đó. Yến Quy Trần cười đáp, yên tâm, giáo hội chúng ta thờ phụng ma thần đại nhân. Ngươi học công pháp của ma thần thì cũng coi như chúng ta là người một nhà, người nhà không chém giết nhau, đây là quy củ của giáo hội. Chư Hồng Cộng gật đầu nói, kinh điển nằm ở chỗ bằng hữu của ta. Bằng hữu? Yến Quy Trần nghi hoặc hỏi, bằng hữu ngươi đang ở đâu? Bằng hữu của ta là thế ngoại cao nhân, quanh năm ẩn cư nơi sơn giả, ta có thể đưa các ngươi qua đó. Yến Quy Trần nói, ngươi là người của thánh điện mà cũng quen biết thế ngoại cao nhân, hắc hắc, ta thích làm quen bằng hữu mới mà. Chư Hồng Cộng cười nói, mở trói cho ta đi. Yến Quy Trần phất tay, hai tên thuộc hạ giải khai phong ấn và dây thừng cho Chư Hồng Cộng, có được tự do. Chư Hồng Cộng bò dậy vỗ ngực nói, ta chính là thánh chủ ở Hoàng Liên giới đó. Ta quen biết rất nhiều anh hùng hào kiệt, bằng hữu của ta là một trong số đó. Vô Thần Luận giáo hội lấy việc nghiên cứu ma thần làm mục tiêu, rất ít để ý tới chuyện của thánh điện và thập điện, đại đa số thời gian cũng không có giao tình gì với bọn hắn. Chu trưởng giáo kéo Yến Quy Trần sang một bên, thấp giọng nói, ta cảm thấy chuyện này nên báo cho ma thần đại nhân biết. Yến Quy Trần lại nói, không vội làm gì, ta luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Nếu ma thần đại nhân thật sự hiện thế thì Minh Tâm hẳn phải là người đầu tiên nhảy ra ngăn cản, vì sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Hai người khẽ giật mình. Suýt chút nữa đã quên mất chuyện này, hơn nữa tám tòa sơn phong quanh Thái Huyền Sơn đã không còn, chỗ đó từng xảy ra chiến đấu thảm liệt, ta nghi ngờ có người đứng phía sau màn điều khiển nhưng lại không biết ai mới là kẻ chủ mưu, ngươi hoài nghi có người giả mạo ma thần đại nhân. Trong lòng Chu trưởng giáo khẽ động, không bài trừ khả năng này. Yến Quy Trần nói, trước kia ma thần có không ít tín đồ và học sinh, người hiểu hắn không chỉ có mình chúng ta. Hai người trầm mặc không nói, hồi tưởng lại lời nói cử chỉ của Lục Châu tại đại điện và tình cảnh khi Thiên Đạo Đại Kỳ xuất hiện, hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ không nói nên lời. Yến Quy Trần nói tiếp, ta không phải đang chất vấn năng lực phán đoán của hai vị huynh trường, người đó có lẽ thật sự là ma thần đại nhân, nhưng lúc này thánh điện quá mạnh mẽ, chúng ta tham dự vào cuộc chiến này sớm thì lợi bất cập hại. Sở trưởng giáo và Chu trưởng giáo nghe vậy cũng thấy có mấy phần đạo lý. Yến Quy Trần đi tới bên cạnh Chư Hồng Cộng nói, ngươi dẫn đường đi. Chư Hồng Cộng gãi đầu nhìn quanh, trước phải ra khỏi nơi này đã. Yến Quy Trần phất tay, đám người rời khỏi đại điện. Yến Quy Trần dẫn theo năm tên tướng tài đắc lực cùng lên phi liễn bay ra khỏi cổ thành. Bên ngoài phế tích, cổ thụ chọc trời, ánh nắng chói chang, một tòa phi liễn bay lướt qua cánh rừng vọt về phía chân trời. Yến Quy Trần đứng bên bánh lái, vui vẻ nói, tiểu huynh đệ, thiên phú của ngươi không tệ, cũng là đạo thánh, vì sao phải vào thánh điện làm gì? Chư Hồng Cộng bất đắc dĩ nói, thế nhân đều nói thánh điện tốt, ta cũng thấy vậy mà, thật là thẳng thắn. Thánh điện đúng là tẩy não người trong thiên hạ triệt để hết sức, làm như thể trên đời này không còn chỗ nào tốt bằng thánh điện vậy. Chư Hồng Cộng nói, chẳng lẽ không phải? Yến Quy Trần hừ lạnh một tiếng, phải cái rắm. Trước kia người người đều muốn gia nhập Thái Hư không phải vì thánh điện cứt chó gì đó mà là vì Thái Huyền Sơn. Thái Huyền Sơn, người trẻ tuổi không biết cũng bình thường. Đó là khu vực cấm địa của Thái Hư. Ta sẽ không nói nhiều để tránh làm hại ngươi. Chư Hồng Cộng khẽ gật đầu, chỉ tay về phương xa nói, bay về phía Đông Tuyền Cốc, bằng hữu của ngươi đúng là biết hưởng thụ, Đông Tuyền Cốc xa ngàn dặm không có một bóng người ở nha. Yến Quy Trần nói, hắn vẫn luôn như thế, nói xong, phi liễn lại gia tăng tốc độ, như một đạo lưu tinh bắn vọt về phía trước, không biết qua bao lâu, phi liễn xuất hiện ở phía nam Đông Tuyền Cốc, ngay phía trước. Chư Hồng Cộng nói, Yến Quy Trần gật đầu phất tay, hạ thấp độ cao, vâng. Người cầm lái khống chế phi liễn chậm rãi hạ xuống một biệt viện u tĩnh giữa cánh rừng, ở chỗ này. Yến Quy Trần nghi hoặc hỏi, Chư Hồng Cộng cười nói, có phong phạm của thế ngoại cao nhân lắm đúng không? Két, cửa tiểu trúc đột nhiên chủ động mở ra. Yến Quy Trần nhìn trái nhìn phải, đánh giá lực lượng nguyên khí và đạo văn như ẩn như hiện xung quanh, tinh thông trận pháp, hắn chính là như thế, thích nghiên cứu mấy thứ linh tinh này. Chư Hồng Cộng vừa dứt lời, bên trong biệt viện đã truyền tới một giọng nói nhàn nhạt, chờ các vị đã lâu. Mời tiến vào một lần, hả? Yến Quy Trần nhướng mày, hắn chưởng khống sinh tử của Chư Hồng Cộng, cũng chưởng khống kế hoạch của mình, nhưng trong khoảnh khắc bước vào tiểu trúc, Yến Quy Trần lại cảm thấy kế hoạch đã không còn nằm trong lòng bàn tay hắn, tu hành giả cực kỳ mẫn cảm, thế nên Yến Quy Trần dừng bước, Chư Hồng Cộng nói, mời đi. Yến Quy Trần đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn Chư Hồng Cộng, ngươi cố ý. Chư Hồng Cộng xua tay lắc đầu nói, sao có thể chứ? Tiền bối có tu vi cao thâm, ta bị ngài bắt được là rất bình thường nha. Yến Quy Trần đang cân nhắc có nên vào biệt viện hay không, bên trong lại truyền ra tiếng nói, Yến trưởng giáo, đến cũng đã đến rồi, cần gì phải lo lắng chứ. Yến Quy Trần nhíu mày, ngươi biết ta. Hắn khoanh tay đi tới, mấy tên thuộc hạ theo sát phía sau. Tiến vào trong biệt viện, Yến Quy Trần nhìn thấy một nam tử nho nhã đeo mặt nạ đỏ ngồi ngay ngắn trước bàn trà, chậm rãi pha trà. Sau lưng hắn có một hắc bào thị vệ oai phong lẫm liệt đang đứng thẳng, ngũ quan không rõ. Nam tử nho nhã ngẩng đầu lên nói, mời ngồi. Hư ảnh Yến Quy Trần lóe lên, ngồi vào vị trí đối diện nam tử. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Chư Hồng Cộng chạy vào trong biệt viện, nói với nam tử, ta đưa người tới rồi đó. Làm không tệ, nam tử nho nhã pha trà xong đẩy tới trước mặt Yến Quy Trần, thật không dám giấu giếm, ta có hiểu về vô thần luận giáo hội, ngươi là ai? Tại hạ là điện thủ đồ Duy Điện, thất sinh, điện thủ đồ Duy Điện. Yến Quy Trần nhớ ra tin tức về người này, mỉm cười nói, vị thanh niên tài tuấn nắm giữ hạt giống thái hư mới xuất hiện trăm năm nay, nghe danh không bằng gặp mặt một lần, thất sinh nói, ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của các ngươi, bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này, mong Yến trưởng giáo đừng tức giận. Yến Quy Trần quay đầu nhìn thoáng qua Chư Hồng Cộng, đúng là bắt hắn có vẻ khá thuận lợi, hóa ra đều là do đối phương cố ý sắp đặt, ngươi không sợ ta là người tàn nhẫn sẽ giết chết hắn. Yến Quy Trần chỉ về phía Chư Hồng Cộng nói, thất sinh lắc đầu, ngươi giết không được, sao lại chắc chắn như vậy, trên người hắn có Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc của Thượng Chương Đại Đế. Thất sinh bình thản đáp, Yến Quy Trần cẩn thận dò xét người trước mặt, mấy giây sau lại cười nói, có thể thuyết phục Thượng Chương cho mượn Đồng Tâm Ngọc, đúng là không dễ. Có gì khó đâu, nữ nhi của Thượng Chương là sư muội của ta. Thất sinh cười đáp, Yến Quy Trần đột nhiên đứng dậy, giận dữ trừng mắt nhìn thất sinh, ngươi đang đùa giỡn ta. Thất sinh vẫn duy trì nụ cười bên khóe môi, mời ngồi. Yến Quy Trần không nhúc nhích nói, bây giờ ta có thể giết chết các ngươi. Thất sinh lắc đầu, Yến trưởng giáo sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, chưa chắc, cũng tốt. Thất sinh vỗ tay một cái. Hắc bào thị vệ sau lưng đột nhiên phát động tấn công, lưu lại một đạo tàn ảnh. Yến Quy Trần cả kinh. Không được, hắc bào thị vệ lướt qua năm tên thuộc hạ sau lưng rồi trở về chỗ cũ. Yến Quy Trần xoay người nhìn lại, vù. Năm người kia bị chân hỏa thôn phệ, kêu la thảm thiết. Yến Quy Trần biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía hắc bào thị vệ, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, đây là đạo đãi khách của ngươi, lời đồng thập tinh hoán nhật suýt chút nữa hại chết sư muội ta. Đây coi như là trừng phạt nho nhỏ, hỗn trướng. Không đến phi ngươi giáo huấn ta, ầm. Yến Quy Trần không nhịn được nữa, phóng lên không trung, tu vi cấp chí tôn rất khủng bố, khi Yến Quy Trần phát động công kích, Chư Hồng Cộng trợn mắt hô lên, mẹ nha, mau tránh, thất sinh cấp tốc tóm lấy Chư Hồng Cộng lui về phía sau, hắc bào thị vệ lúc này đã xuất hiện đối diện Yến Quy Trần, khàn khàn nói, làm càn, chưởng ấn bốc lên hỏa diễm đỏ rực, một chưởng đánh tới. Yến Quy Trần nghênh đón. Ầm, cương khí bộc phát, trận pháp ngăn cản sóng xung kích nhưng thụ một bên trong đều bị phá hủy. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu nhìn hai người, lo lắng nói, hắn có được không vậy, yên tâm, hắn mà không được thì không còn ai được, hắn rốt cuộc là ai, chờ lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Trên không trung, Yến Quy Trần gọi ra ấn phù đầy trời. Ấn phù có hai màu, một vàng một đỏ, tu hành giả song sắc. Vô thần luận giáo hội đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Thất sinh cười nói, mạnh như vậy. Chư Hồng Cộng nuốt nước miếng, ta mạo hiểm thật lớn giúp ngươi tìm được vô thần luận giáo hội. Ngươi mà còn không nói tung tích thất sư huynh cho ta biết, ta cào chết ngươi. Thất sinh vỗ lên vai Chư Hồng Cộng nói, gấp cái gì, hắn không sao. Ngươi chẳng phải cũng không xảy ra chuyện đó sao, nhưng mà. Làm sao ngươi biết bọn hắn đang tìm ta? Trùng hợp hả? Chư Hồng Cộng khó hiểu hỏi, thất sinh cười không nói. Lúc này, hắc bào thị vệ và Yến Quy Trần đang kịch chiến trên không trung. Thân ảnh hai người không ngừng bay múa, lấy biệt quyển làm trung tâm. Phương viên trăm dặm đều hóa thành bãi chiến trường, hai người đấu đến bất phân thắng bại, Yến Quy Trần kinh ngạc nói, không ngờ Thái Hư còn có cường giả bậc này. Ngươi là ai? Hắc bào thị vệ khàn khàn nói, ngươi còn chưa xứng biết tục danh của bản thần, hai người càng đánh càng hăng. Trong tay hắc bào thị vệ xuất hiện một đoàn hỏa diễm đỏ rực. Lại là chân hỏa, Yến Quy Trần rất ghét bị chân hỏa thiêu đốt, quát lớn một tiếng, liên hoa song sắc nở rộ, ngươi còn quá trẻ. Hắc bào thị vệ giang tay ra, một màn kinh người xuất hiện, hai tay hắn hóa thành hồng quang, một đôi cánh đỏ thẫm dương lên giữa không trung che lấp cả bầu trời, hỏa diễm thiêu đốt sơn lâm và đại địa. Yến Quy Trần thất thanh hô lên, hỏa thần lăng quang, chẳng trách hắn lại có chân hỏa. Tín niệm sụp đổ, Yến Quy Trần lập tức thay đổi sách lược, trốn. Ngay khi Yến Quy Trần định thu hồi liên hoa song sắc, hỏa diễm đầy trời đã bao bọc xung quanh, không gian ngưng kết, liên hoa không cách nào thu hồi. A, à, Yến Quy Trần cảm thấy nguy hiểm. Hắn điên cuồng hét một tiếng, ma thần đại nhân đã trở về, ta là tín đồ trung thành của ma thần, ngươi không thể ra tay với ta, nhiệt độ cực hạn và lực chưởng khống quy tắc của đối phương quá mạnh, Yến Quy Trần mất hết mọi quyền khống chế, tựa như một phạm nhân bị giam trong không gian hỏa diễm, mặc cho chân hỏa không ngừng thiêu đốt. Hắc bào thị vệ khàn khàn đáp, ma thần không có loại tín đồ như ngươi, đôi cánh rực lửa giáng xuống như một thanh lợi nhận khổng lồ. Ầm, liên tọa bị đánh trúng, Yến Quy Trần phun máu rơi xuống đất. Không dãy dụa được nữa, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào đôi cánh kia, hắc bào thị vệ thu cánh lại, hỏa diễm biến mất, nguyên khí tàn phá bình tĩnh trở lại. Được trận pháp áp chế, chưa đến một khắc đồng hồ nơi này đã khôi phục lại như trước. Thất Sinh và Chư Hồng cộng đi tới, cúi đầu nhìn Yến Quy Trần, ngươi biết không? Lúc ngươi bắt lão chưa đi, ta đã có thể thừa dịp đó giết sạch các ngươi rồi. Yến Quy Trần có chút không cam lòng đáp, một mình hỏa thần e là không đủ, ai nói với ngươi ta chỉ có một vị hỏa thần. Mặt Yến Quy Trần xám như tro tàn, Chư Hồng cộng châm ngòi nói, đúng thế, chưa thấy ai giảo hoạt hơn ngươi. Ngay cả Ô Tổ mà ngươi cũng giết. Yến Quy Trần kinh ngạc nói, người giết Ô Tổ chính là ngươi, không giống sao? Thất Sinh bất đắc dĩ nói, đã nói nhiều lần, sư muội của ta suýt nữa bị các ngươi hại chết, nếu không phải vì ta thấy ngươi đáng thương thì vừa rồi ngươi đã chết tươi, chỉ có thể trách ta quá nhân hậu. Hay, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Yến Quy Trần nghiêng đầu sang một bên nói, giết ngươi thì dễ rồi. Thất Sinh cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể lĩnh hội được ba tự phù, vậy những tự phù còn lại ngươi lĩnh hội được không? Yến Quy Trần im lặng không nói. Hắc Bào thị vệ đi đến bên cạnh Thất Sinh, khoanh tay nhìn xuống Yến Quy Trần, tiểu tử, giao ma thần họa quyển ra đây, ta tha cho ngươi tội chết. Thất Sinh nói thêm, cả Trấn Thiên Sử nữa. Yến Quy Trần nói, ma thần họa quyển không ở trong tay ta, Trấn Thiên Sử cũng vậy, có gan thì các ngươi đi tìm ma thần đại nhân ấy. Ma thần, đúng vậy. Yến Quy Trần không còn lựa chọn nào khác, đành đem ma thần ra làm chỗ dựa. Ma thần đại nhân đã trở lại Thái Hư, không bao lâu nữa sẽ bước lên đỉnh phong, những ngày an nhàn của các ngươi đã đi tới hạn cuối rồi. Chư Hồng cộng nghe vậy tức giận đá hắn một cái, đã thành bộ dạng này còn dám hù dọa lão tử. Bây giờ ngươi gọi ma thần ra đây, nhìn xem lão tử có đánh hắn lòi phân hay không. Yến Quy Trần, chấm chấm chấm, Thất Sinh quay đầu nhìn Chư Hồng cộng, mồm há ra định nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào. Yến Quy Trần nhẫn nhịn đau đớn nói, ăn nói hàm hồ ai chẳng làm được, nếu ngươi muốn báo thù cho nữ nhi của Thượng Chương thì ra tay đi, ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút. Thất Sinh mỉm cười nói, ngươi không cần làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt làm gì, sử dụng thủ đoạn hèn hạ làm cho đế nữ Tăng bị cầm tù ở Kê Minh, lại làm Thượng Chương đại đế ném bỏ nữ nhi, hai tội ác này đã đủ để ta phế bỏ ngươi rồi. Yến Quy Trần nói, quan có đầu nợ có chủ, nếu cho rằng chỉ một mình Vô Thần Luận giáo hội có thể khiến Thái Hư náo động như vậy thì các ngươi đánh giá chúng ta quá cao rồi, năm đó làm gì có ai dám ra mặt chống đối Thái Hư. Ngươi cho rằng Thánh Điện không biết lời Ô Tổ nói chỉ là dối trá? Thất Sinh không hề kinh ngạc, tựa như mọi việc đều nằm trong dự liệu của hắn. Cho nên ta mới để cho ngươi sống đến bây giờ, ngươi muốn làm gì, giao ra ma thần họa quyển và Trấn Thiên Sử. Thất Sinh nói, ta được Thánh Nữ Hy Hòa Điện nhờ vả lấy lại Trấn Thiên Sử cho nàng. Yến Quy Trần nói, ta đã nói rồi, có gan thì đi tìm ma thần mà đòi. Người trẻ tuổi, các ngươi tuổi nhỏ có lẽ không biết ý nghĩa của hai chữ ma thần đâu. Hắn hít sâu một hơi, lau đi vết máu bên khóe miệng rồi quay đầu nhìn về phía Hắc Bào thị vệ, hỏa thần, ngươi nói xem. Hắc Bào thị vệ im lặng, an tĩnh đứng ở một bên. Thất Sinh cười nói, ngươi sai rồi. Hả, ta có thể tra được ngươi lĩnh hội tự phù thứ 8 trong ma thần họa quyển, ngươi cho rằng ta không hiểu gì về ma thần sao? Thất Sinh cười nói, trong lòng Yến Quy Trần khẽ động. Đúng vậy, có thể tra được tới đó, rõ ràng hắn cũng rất hiểu về ma thần. Vô Thần Luận giáo hội tốn rất nhiều thời gian mới tìm được ma thần họa quyển và phá giải bí mật của 10 tự phù. Đối phương lại có thể lợi dụng tự phù thứ 8 để lừa gạt hắn, bại lộ vị trí đại bản doanh Vô Thần Luận giáo hội. Người này cực kỳ âm hiểm giảo hoạt. Yến Quy Trần nhìn Thất Sinh, vì sao chứ? Thất Sinh cười đáp, bởi vì ta chính là người nắm giữ tự phù thứ 7. Con ngươi Yến Quy Trần co rụt lại, trong mắt ngập tràn kinh ngạc, thất thanh hô lên, thất sinh, tự phù thứ 7. Ngươi, hóa ra chính là ngươi. Chư Hồng cộng lại tiến lên đạp hắn một cước. Yến Quy Trần tức giận mắng, ngươi làm gì đó? Chư Hồng cộng chỉ tay vào mặt hắn, suốt ngày cứ cưỡng ép bắt mọi thứ phải trùng hợp là sao? Cái gì mà tự phù thứ 7, hắn bịa tên linh tinh mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng đó là trùng hợp. Ta nhìn ngươi ngu xuẩn như vậy là thấy bực mình. Không đánh ngươi thì đánh ai? Thất Sinh liếc Chư Hồng cộng một cái, ta còn chưa chơi chán, ngươi vạch trần sớm như vậy làm gì, xin lỗi nha. Chư Hồng cộng tóm lấy cổ áo Thất Sinh nói, mau trả Thất Sư Huynh cho ta, buông tay. Mau buông tay. Thất Sinh phủi tay Chư Hồng cộng, ta là nam nhân tiêu sái phong lưu phóng khoáng, có thể cho chút mặt mũi không hả, đừng có động tay động chân. Yến Quy Trần, chấm chấm chấm, này, hai đứa nhóc này chính là người đã bày mưu bắt ta. Yến Quy Trần không cam lòng. Cũng cho hắn sống nhiều năm như thế vậy mà không đấu lại hai thằng ngốc này. Chư Hồng cộng buông Giang Ái Kiếm ra, lừa mắt nói, đừng có kéo dài thời gian. Giang Ái Kiếm phủi phủi vạt áo rồi nói với Yến Quy Trần, Nếu ma thần đã xuất hiện vậy thì mời ma thần đến đây đi. Yến Quy Trần ngẫm nghĩ rồi nói, đây là do các ngươi tự tìm. Ma thần đại nhân là thần mà giáo hội chúng ta thờ phụng, hôm nay ta sẽ cầu xin ma thần làm chủ cho ta. Hiện tại hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào ma thần, mặc kệ đối phương là thật hay giả, có thể kéo dài một chút thời gian là tốt rồi, giáo chủ và hai vị trưởng giáo sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn ra. Nếu là ma thần thật sự trở về vậy thì càng tốt. Hắn gian nan lấy phù chỉ trong ngực áo ra thiêu đốt, xoẹt. Một hình ảnh xuất hiện trước mặt, trong hình ảnh, Chu trưởng giáo nhìn thấy Yến Quy Trần bị đánh sưng mặt thê thảm vô cùng, không khỏi kinh ngạc nói, Yến trưởng giáo, ngươi bị làm sao thế? Yến Quy Trần nói, ta trúng bẫy của tiểu nhân, mời hai vị huynh trưởng cầu xin ma thần đại nhân thay ta làm chủ. Chu trưởng giáo kỳ quái hỏi lại, mời ma thần đại nhân đến, hình ảnh chuyển động. Thất sinh xuất hiện trong tầm mắt Chu trưởng giáo, cười nói, tại hạ là điện thủ đồ Duy Điện Thất Sinh, được thánh nữ nhờ vả tìm lại Trấn Thiên Sử cho Hy Hòa Điện. Chu trưởng giáo hiểu ra, cau mày nói, Thất Sinh, ngươi chính là người đã thiết kế cạm bẫy hãm hại Yến trưởng giáo, lời này đúng là khó nghe, dù rằng cũng là sự thật. Thất Sinh đáp, nếu không giao ra Trấn Thiên Sử và ma thần Hòa Quyển, ta sẽ đồ sát toàn bộ giáo hội của ngươi, khẩu khí thật lớn nha. Chu trưởng giáo vốn định tức giận nhưng nghĩ lại Yến Quy Trần cũng bị đối phương đánh bại, sự tình e là không đơn giản. Khoảng thời gian này mí mắt hắn cứ nháy liên tục, cảm thấy rất không yên tâm, nhớ tới lời ma thần đại nhân từng nói, chỉ cần Yến trưởng giáo trở về thì phải thông báo cho ngài, vậy có thể nhân cơ hội này để ma thần đại nhân ra mặt, lấy lại sĩ khí cho vô thần luận giáo hội. Được, ta thành toàn cho ngươi. Chu trưởng giáo gật đầu nói, ta chờ ngươi ở Đông Tuyền Cốc. Thất Sinh nói xong, hình ảnh đứt đoạn. Chư Hồng Cộng lo lắng nói, việc này có phải là quá mạo hiểm rồi không? Nếu bọn hắn kéo quân tới thì chúng ta coi đời nha, ngươi có Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc còn sợ cái gì, cũng đúng, người bị thua thiệt chỉ có ngươi. Chư Hồng Cộng không sợ hãi nữa, dứt khoát ở đó chờ đợi. Ngay sau đó, Chu trưởng giáo và Sở trưởng giáo dẫn theo đám giáo chúng chạy tới Đông Tuyền Cốc, hơn ngàn tu hành giả chưa tới một canh giờ sau đã xuất hiện trên không trung Đông Tuyền Cốc, đến rồi. Hắc Bào thị vệ trầm thấp nói. Chư Hồng Cộng thấy Phi Liễn và thật nhiều tu hành giả kéo tới, gật đầu nói, đúng là đến rồi, tiền bối, lực cảm giác của ngài thật mạnh, ta phải trốn ở sau lưng ngài cho yên tâm mới được, Hắc Bào thị vệ, .. Thất Sinh đứng chắp tay nhìn về phương xa, Yến Quy Trần luôn cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt có hơi quái dị nói không ra lời, bèn lên tiếng, ngươi hiểu rõ ma thần, cũng biết ma thần cường đại, ai cho ngươi tự tin làm thế, Hắc Bào thị vệ khàn khàn nói, im miệng, Yến Quy Trần, .. Trong đám người ở đây chỉ có hỏa thần có thể chấn trụ hắn. Yến Quy Trần nói, hỏa thần, ngài dù sao cũng là một trong thiên chi tứ linh tung hoành thiên hạ năm đó, vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ cho người khác, thật khó có thể tin được. Hắc Bào thị vệ nhấc tay, hỏa diễm cháy rừng rực, dừng tay. Trên phi liễn truyền ra thanh âm. Chu trưởng giáo và Sở trưởng giáo xuất hiện trên bông thuyền, hai vị trưởng giáo dẫn người tới khiến Yến Quy Trần cảm thấy có hy vọng. Chu trưởng giáo nhíu mày nói, thì ra là có cao nhân. Yến Quy Trần quay đầu nói, hỏa thần lăng quang ở đây, chúng ta không đấu lại. Huynh trưởng hãy mời ma thần đại nhân xuất sơn đi, trong lòng hai vị trưởng giáo khẽ giật mình. Người này chính là hỏa thần lăng quang, Chu trưởng giáo lập tức gật đầu, lấy ra một đạo ấn phù rồi bóp nát tại chỗ. Lục Châu đang nghiên cứu mệnh cách chi tâm của Kỳ Lân, đột nhiên cảm nhận được tín hiệu từ ấn phù, trong lòng không khỏi nghi hoặc, tín hiệu không truyền tới từ vị trí viễn cổ di tích. Vô thần luận giáo hội xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ giáo chủ hoặc Yến trưởng giáo đã trở về? Hay bọn hắn đột nhiên sinh nghi, cảm thấy mình không phải ma thần thật nên thiết kế bẫy rập để mình tự chui đầu vào lưới? Cả hai đều có thể xảy ra. Ba ngày nay Lục Châu đều bận nghiên cứu mệnh cách chi tâm của Kỳ Lân và ma thần Hỏa Quyển, thậm chí còn chưa kịp trả Trấn Thiên Sử cho Lam Hy Hòa, vừa về đến đã chui vào đạo trường cho tới bây giờ. Vì lý do an toàn, Lục Châu lấy ma thần Hỏa Quyển ra, dùng lực lượng ý chí điều động Hỏa Quyển. Không được. Lần trước không rõ vì sao ma thần Hỏa Quyển lại kích hoạt tứ đại lực lượng nội hạch để Lục Châu tiến vào trạng thái ma thần, ba ngày nay nghiên cứu Lục Châu mới biết chuyện đó không hề dễ làm, hắn nhíu mày, nghĩ lại chuyện xảy ra trong viễn cổ phế tích mà xấu hổ không thôi, lúc đó hắn không hề biết Hỏa Quyển rất khó sử dụng, nếu làm ẩu một chút thì đã bị vô thần luận giáo hội gói làm sủi cảo luôn rồi, bây giờ vô thần luận giáo hội phát ra tín hiệu, hắn nên đi hay là không, suy nghĩ một lúc, Lục Châu khẽ lắc đầu, không vội. Hắn tiếp tục nghiên cứu ma thần Hỏa Quyển, tìm cách kích hoạt tứ đại lực lượng nội hạch. Trong Hỏa Quyển, Lục Châu cảm nhận được một cổ áp lực vô hình mà chỉ lúc ở dưới vực sâu hắn mới cảm giác được. Chẳng lẽ lực lượng của ma thần đến từ vực sâu, Trấn Thiên Sử, Thiên Khải Chi Trụ, hạt giống Thái Hư, đại địa ràng buộc, từng manh mối hiện lên trong óc Lục Châu. Hắn giật mình tự nhủ, không thể nào, ý thức Lục Châu phản phất như đang tiến vào trạng thái vô ngã. Hắn thấy mình đứng ở chân núi, trước mặt là ánh nắng rực rỡ và ngọn thác đang chảy ngược, cự thạch trên núi rơi ra bay ngược lên trên trời, mây đen từ đâu kéo đến, hạt mưa cũng bay ngược, mọi thứ ngược ngạo này lại trông lại tự nhiên vô cùng, đất trời quay cuồng, ý thức tiêu tán, Lục Châu đột nhiên mở bừng mắt, cảnh sắc ngoài trời vẫn hệt như lúc hắn mới nhắm mắt, Lục Châu thậm chí còn có cảm tưởng như thời gian đã bị ngưng động, cảm nhận được đan điền khí hải có động tĩnh, Lục Châu bèn gọi ra liên tọa. Trong tứ đại lực lượng nội hạch có một lực lượng đang không ngừng tỏa ra quang hoa như thái dương, thời gian chi hạch. Trong đầu Lục Châu đột nhiên toát ra cái tên này, ký ức này ở đâu ra? Sau khi có được ký ức ma thần, Lục Châu đã nhiều lần hồi tưởng, rõ ràng trong đó không hề có cái tên này, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng nói quen thuộc, ma thần trở về. Trong họa quyển có sức mạnh nào đó đang rung động không ngừng, soạt, Lục Châu thu hồi họa quyển, lực lượng bên trong quả nhiên bình tĩnh lại, thì ra là thế. Lục Châu mỉm cười thỏa mãn. Hắn hiểu rồi. Tác dụng của ma thần họa quyển trừ giúp lĩnh ngộ đại đạo quy tắc còn có thể kích hoạt lực lượng nội hạch, mà những lực lượng này rất có khả năng đến từ vực sâu. Hư ảnh lóe lên, Lục Châu rời khỏi đạo trường. Có họa quyển, hắn đã có thể yên tâm tới chỗ vô thần luận giáo hội. Vừa ra khỏi đạo trường, Lục Châu đã thấy trưởng lão Tả Ngọc Thư từ xa đi tới, huynh trưởng, Tả trưởng lão. Lục Châu nghi hoặc hỏi. Có việc gì? Lão thân đợi huynh thật lâu. Đồ đệ của huynh cũng chờ rất lâu, không thể tiếp tục ở lại nên nhờ lão thân giao vật này cho huynh. Tả Ngọc Thư đưa cho Lục Châu một cái túi và một phong thư. Cái túi là Đại Di Thiên Đại, bên trong hẳn là Nam Ly Chân Hỏa. Lục Châu cất Đại Di Thiên Đại rồi mở thư ra xem. Sau khi xem xong hắn lắc đầu nói, không cần để ý tới lão già Xích Đế này. Tả Ngọc Thư nhận lấy phong thư đọc một lượt rồi nói, Xích Đế mời huynh trưởng tới trò chuyện, đây là việc tốt mà. Bốn vị đại đế bằng mặt nhưng không bằng lòng, bọn hắn đều có chút tính toán riêng. Trước khi bọn hắn làm rõ lập trường của mình, người ma thiên các không được tự ý tiếp xúc, cẩn tuân mệnh lệnh của huynh trưởng. Tả Ngọc Thư không người đáp, thấy Lục Châu tiếp tục đi ra ngoài, Tả Ngọc Thư nghi hoặc hỏi, ba ngày nay huyền giặc đế quân đã tới nhiều lần nhưng không dám quấy rầy, huynh trưởng định đi đâu thế, lão phu có việc quan trọng phải xử lý, bảo hắn chờ đi, nói xong thân ảnh Lục Châu biến mất. Tả Ngọc Thư chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt viện ở Đông Tuyền Cốc, phi liễn của vô thần luận giáo hội và rất nhiều tu hành giả vẫn đang lơ lửng trên không trung chờ ma thần đến. Chư Hồng Cộng hừ lạnh nói, chờ nãy giờ rồi, mau gọi ma thần đại nhân của các ngươi ra đi chứ. Yến Quy Trần cũng lộ vẻ nghi hoặc nhìn lên không trung. Chu trưởng giáo nói, đừng gấp, ma thần đại nhân nhận được tin tức, nhất định sẽ đến đây, ta sợ ghê đó. Chư Hồng Cộng giễu cợt, người trẻ tuổi, phách lối sẽ phải trả giá đại giới, chờ ma thần đại nhân đến thì ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong đâu. Chu trưởng giáo dọa, Chư Hồng Cộng chống nạnh nói, ngươi muốn chết thì có, thật là bực mình. Đối mặt với loại đối thủ suốt ngày kêu gào thế này, Chu trưởng giáo và Sở trưởng giáo cũng không có biện pháp nào khác, Hắc Bào thị vệ vẫn đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu hắn thật sự là Hỏa Thần Lăng Quang thì cả hai người đều không phải đối thủ, Hỏa Thần đại nhân. Vãn bối còn nhớ rõ ngài bị cầm tù ở Trọng Minh Sơn, thánh điện xây dựng địa cung ở đó không cho phép bất kỳ người nào đến gần. Về sau nghe nói địa cung sụp đổ, Trọng Minh Sơn trở thành một mảnh hỗn độn, việc này là thật sao? Hắc Bào thị vệ ngẩng đầu nhìn hai vị trưởng giáo, ngữ khí trầm thấp nói, việc không nên hỏi thì đừng hỏi, Hỏa Thần tiền bối, vãn bối hỏi như vậy đúng là không hợp quy củ, chỉ là giáo chủ nhà ta từng nói có quen biết với ngài. Chu trưởng giáo nói, người biết bản thân nhiều vô số, nhưng không phải ai cũng đáng giá để bản thần ghi nhớ, đó là đương nhiên. Chu trưởng giáo đáp, giáo chủ nhà ta nói ngài từng dùng sức mình vượt qua Viêm Thủy Vực, bay khắp đại địa xua đuổi đàn hải thú phía nam, việc này vẫn còn là giai thoại truyền đến ngày nay, chỉ tiếc vãn bối không được tận mắt nhìn thấy, thật đáng tiếc, hửng. Trong mắt Hắc Bào thị vệ lóe lên kinh ngạc, Thất Sinh cũng mở miệng nói như vậy giáo chủ nhà ngươi và hạ nhân nhà ta đều là cường giả từ thời kỳ thượng cổ. Chu trưởng giáo chú ý tới cách dùng từ của hắn, cười nói, có thể khiến Hỏa Thần cam nguyện làm hạ nhân, ta rất tò mò về thân phận của ngươi đó, ngươi thật sự chỉ là điện thủ đồ duy điện, đương nhiên, theo ta biết, Hỏa Thần cao cao tại thượng, khinh thường làm bạn với nhân loại bởi vì hắn không cho rằng mình chính là nhân loại, Chu trưởng giáo cười nói, Chu tước đại nhân, ta nói có đúng không, thân ảnh Yến Quy Trần đột nhiên như mũi tên phóng về phía chân trời. Hắn không phải Hỏa Thần, động thủ. Chu trưởng giáo và Sở trưởng giáo cấp tốc điều khiển phi liễn bay tới nghênh đón Yến Quy Trần, Các đệ tử Vô Thần Luận giáo hội đồng loạt gọi ra pháp thân, đủ loại pháp thân có hình thù và màu sắc kỳ dị chiếm cứ không trung, có hình người, có hình thú, có màu đỏ thẫm, đỏ tía, có màu nâu. Đây chính là nguyên nhân các thành viên Vô Thần Luận giáo hội tụ lại một chỗ sao? Quả nhiên đều là dị loại. Hắc bào thị vệ tung người bay vọt lên bầu trời. Chu trưởng giáo và sở trưởng giáo gọi ra tinh bàn xạ kích quang ấn về phía hắn. Mẹ ơi, mau tránh. Chư Hồng Cộng quay đầu bỏ chạy. Hỏa thần, ông nhất định phải ngăn trở bọn hắn nha. Thất sinh, chấm chấm chấm, người sợ hãi không phải nên là ta sao? Ngươi có Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc còn chạy cái gì? Thất sinh bị ép lui lại. Chính lúc này hắc bào thị vệ giang cánh ra, đôi cánh hỏa diễm dài vạn trượng chỉ trong giây lát đã nung nấu cả bầu trời. Chân hỏa, Yến Quy Trần. Chu trưởng giáo và sở trưởng giáo dùng tinh bàn tiếp lấy Yến Quy Trần. Hỏa diễm rừng rực cháy, hắc bào thị vệ khàn giọng nói, bản thần sẽ giết sạch các ngươi. Hỏa diễm như từng con hỏa long dâng trào phóng tới, đám tu hành giả giáo hội vội vàng gọi ra tinh bàn ngăn trở hỏa diễm. Oanh! Đôi cánh hỏa diễm quét ngang chân trời. A, à, vô số tu hành giả bị đôi cánh đánh bay. Chu trưởng giáo và sở trưởng giáo gắng gượng chống đỡ, trên mặt tràn đầy lo lắng nói, hắn rốt cuộc có phải là hỏa thần hay không? Hắc bào thị vệ dùng sức một người chèn ép cả ba vị trưởng giáo và hơn ngàn tu hành giả Vô Thần Luận giáo hội đến không thể thở nổi. Mạnh mẽ tới mức khiến người ta sợ hãi, ngăn lại. Yến Quy Trần đang nghe truyện trên TV audio CV hô lên. Ta không biết nữa, cảm giác đúng là hắn, nhưng lại hình như không phải, soạt, hắc bào thị vệ phóng lên không trung, dưới chân nở rộ hồng liên, bảy đạo quang luân theo thứ tự bay ra ngoài, không xong, là quang luân, kháng trụ, nhất định phải kháng trụ. Ba vị trưởng giáo lưng tựa vào nhau, đồng loạt nâng tinh bàn lên. Các khu vực mệnh cách tỏa sáng, tinh bàn vận sức chờ phát động, bảy đạo quang luân như sóng biển ồ ạt lướt tới, cương ấn quang trụ trong ba tinh bàn đồng thời bắn ra, ầm ầm ầm, đứng vững, quang luân quá mạnh mẽ, ba đại tinh bàn cũng rất cường hãn va chạm cùng quang luân, thiên địa rung chuyển, tất cả thành viên Vô Thần Luận giáo hội vội vàng tìm chỗ trốn né tránh sóng xung kích, lực lượng song phương đạt tới cực hạn. Yến Quy Trần cười ha hả nói, ta đã nói hắn không phải hỏa thần mà. Các ngươi nhìn đi, bọn hắn nhìn thấy quang trụ đánh thủng một lỗ trên quang luân. Đừng khinh địch, thiên chi tứ linh trước kia đã suy giảm không ít lực lượng, dù vậy chưa chắc chúng ta có thể là đối thủ của hắn. Ừm, ba người nhìn thấy có hy vọng nên càng thêm kiên định gồng gánh tinh bàn. Hai mắt hắc bào thị vệ từ từ đỏ lên, trầm giọng nói, sâu kiến, đạo quang luân thứ hai đột nhiên biến cường gấp mấy lần. Chu trưởng giáo thất kinh hô lên, hắn thi triển đại quy tắc. Ba người hợp lực thi triển quy tắc dùng vào đại quang trụ, không gian ngưng kết, đại quang trụ vô cùng cường hãn xạ kích về phía quang luân, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, oanh, một đạo hư ảnh xuất hiện tại điểm quang luân va chạm với quang trụ, một tay hư ảnh ngăn cản quang trụ, một tay cầm lấy quang luân, hả, ba vị trưởng giáo và hắc bào thị vệ đều kinh ngạc nhìn về phía hư ảnh kia, toàn thân hư ảnh đắm trong thiểm điện và lam sắc điện hồ, trên thân có viễn cổ long hồn lượn quanh, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp thiên địa, nào. Tóc dài tung bay, trường bày phiêu dật trong gió, gương mặt uy nghiêm khiến người khác không dám kháng cự, ma thần đại nhân. Chu trưởng giáo và sở trưởng giáo mừng rỡ hô lên, ma thần đại nhân. Lần đầu nhìn thấy Lục Châu, Yến Quy Trần cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn đã tìm hiểu về ma thần họa quyển nhiều lần, từng nhìn thấy hình chiếu của ma thần, người tỏa ra khí thế và bộc phát lực lượng lam sắc điện hồ khai thiên tích địa kia không phải ma thần thì là ai, lui, hai tay Lục Châu đẩy mạnh, quang trụ tiêu tán. Quang luân hỏng vào rồi biến mất, bầu trời lại trở nên yên tĩnh. Song phương cũng ngưng chiến, tầm nhìn dần dần khôi phục. Yến Quy Trần, Sở Liên và Chu trưởng giáo lăng không quỳ bái kiến ma thần đại nhân, ba người kích động vô cùng, cho dù là lúc bái kiến giáo chủ bọn hắn cũng chưa từng thành kính như ngày hôm nay. Các thành viên Vô Thần Luận giáo hội ở đằng xa cũng đồng loạt quỳ bái hành lễ. Lục Châu nhìn hai phía rồi thu hồi họa quyển cùng tứ đại lực lượng nội hạch. Yến Quy Trần kích động nói, Yến Quy Trần không biết ma thần giá lâm giáo hội, tội đáng chết vạn lần, ngươi là Yến Quy Trần. Lục Châu hỏi, chính là vãn bối. Sở dĩ vãn bối trở về muộn là vì bị trúng bẫy của đám tiểu nhân này, cũng may có hai vị huynh trưởng biết cách liên lạc với ma thần đại nhân. Xin ma thần đại nhân làm chủ cho vãn bối, gia hỏa này, vừa gặp mặt đã biết cáo trạng. Chu trưởng giáo và sở trưởng giáo lộ vẻ bội phục, Lục Châu chậm rãi xoay người nhìn về phía hắc bào thị vệ, lát sau mới mở miệng nói. Hỏa thần lăng quang, hắc bào thị vệ còn chưa trả lời, bên dưới đã vang lên tiếng chào hỏi, cơ lão tiền bối, chúng ta lại gặp mặt rồi, trong lòng ba vị trưởng giáo khẽ động. Bọn họ quen biết nhau, Lục Châu nghi hoặc nhìn xuống, là ngươi, không chỉ có ta, thất sinh chỉ tay về phía Chư Hồng Cộng nấp ở đằng xa, Chư Hồng cộng nhăn nhăn nhó nhó bay trở về, đứng từ xa đã thấy thân ảnh này có vẻ quen mắt, khi tới gần mới trợn tròn mắt lên, đây chẳng phải là sư phụ của ta đó sao? Nước mắt lập tức rơi ào ào, Chư Hồng cộng nhanh chóng phi hành trở về, miệng hô to, sư phụ, Yến Quy Trần, Chu trưởng giáo, Sở trưởng giáo, chấm hỏi. Chư Hồng cộng vừa bay tới đã ôm chầm lấy đùi Lục Châu, khóc lóc kể lể, sư phụ. Đồ nhi nhớ người muốn chết, Lục Châu nhíu mày nhấc chân đá hắn văng ra xa, dùng ngữ khí không quá nghiêm khắc mắng cho một trận, đồ hỗn trướng này, điện thủ chi tranh ngươi lại lâm trận bỏ chạy, còn có mặt mũi gặp vi sư, trong lòng Yến Quy Trần cảm thấy nặng như đeo đá. Sư phụ, vi sư, vốn đã bị trọng thương, lại nghe hai người đối thoại, Yến Quy Trần trợn mắt lên ngất xỉu, thân thể rơi xuống đất. Yến trưởng giáo, Sở Liên và Chu trưởng giáo vội vàng bay xuống đỡ lấy hắn. Chư Hồng cộng liếc nhìn ba người rồi tiếp tục kể khổ, sư phụ, đồ nhi có nhiệm vụ cần làm mà, đồ nhi muốn tìm thất sư huynh, điện thủ chi tranh làm sao có thể quan trọng bằng huynh ấy chứ, thất sư huynh của ngươi, việc này phải kể từ hôm điện thủ chi tranh, đồ nhi không phải lâm trận bỏ chạy mà là cái khó ló cái khôn nha, Lục Châu đưa tay lên ngắt lời hắn, việc này về sau bàn lại, vâng. Chư Hồng cộng cười gật đầu, Lục Châu nhìn về phía thất sinh và hắc bào thị vệ rồi bay về phía biệt uyển không bị hư hại. Đều xuống đây hết cho lão phu, ma thần ra lệnh, không ai dám không nghe, ba vị trưởng giáo vô thần luận giáo hội ngoan ngoãn đáp xuống biệt uyển, Sở Liên vỗ bành bạch vào mặt Yến Quy Trần mấy cái hắn mới tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía rồi nhìn Lục Châu, mơ hồ nói, ta đang nằm mơ sao, mơ cái gì mà mơ. Mau bái kiến ma thần đại nhân. Sở Liên nói, Yến Quy Trần lão đảo đứng xuống đất, Sở Liên nhanh tay đỡ hắn, ngươi dù sao cũng là trưởng giáo, sao lại yếu ớt thế này hả, Yến Quy Trần thầm nghĩ. Ta cũng không muốn vậy đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng lại chọc phải đồ đệ của ma thần đại nhân, khó chịu nha. Xui xẻo vừa vừa thôi nha, Chu trưởng giáo và Sở Liên đỡ Yến Quy Trần đi vào trong biệt uyển. Những thành viên vô thần luận giáo hội khác đều cung kính đứng ở bên ngoài, đại lão nói chuyện, bọn hắn đương nhiên không dám lẫn vào, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, thất sinh và hắc bào thị vệ cũng đi vào trong biệt uyển. Lục Châu chỉ tay vào thất sinh. Ngươi nói trước, thất sinh tiến lên một bước, kể lại đầu đuôi sự việc một lần, từ việc điện thủ chi tranh kết thúc, Chư Hồng cộng lâm trận bỏ chạy, ba vị đại đế ở lại Thái Hư Hàng Huyên quên trời quên đất. Thất sinh bái phỏng Hy Hòa Điện, trùng hợp biết Trấn Thiên Sử bị người ta lấy đi, vừa hay hắn cũng nghiên cứu ma thần họa quyển nên đoán được việc này có liên quan đến vô thần luận giáo hội, bèn tìm Chư Hồng cộng để sắp xếp bẫy rập, buộc Yến Quy Trần lộ diện. Hai người đã ước định sau khi hoàn thành kế hoạch này sẽ mang Chư Hồng cộng đi tìm Tư Vô Nhai, vì để đảm bảo an toàn cho Chư Hồng cộng, thất sinh mượn Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc của Thượng Chương Đại Đế, Tiểu Di Nhi và Hải Loa cũng vì chuyện thất sư huynh mà đồng ý cho mượn, ngươi không kinh ngạc khi thấy bản tọa xuất hiện. Lục Châu hỏi, thất sinh cười đáp, cơ lão tiền bối, ngài thấy ta giống đồ ngốc sao? Huống chi hắn còn đang ở đây, Lục Châu gật đầu nói, ngươi xác định hắn vẫn còn sống, nhiều lần hoài nghi rồi nhiều lần xác nhận. Lục Châu không ngừng đến gần với đáp án. Mỗi khi có được đáp án lại càng khiến hắn thất vọng sâu hơn, vì thất vọng quá nhiều nên không còn dám ôm hy vọng. Nhưng nữ nhi của Khâm Nguyên phục sinh khiến Lục Châu hiểu được trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, thất sinh vươn tay lấy mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt cười cợt vốn có của Giang Ái Kiếm, nhưng lại dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, ta còn có thể sống lại, sao hắn lại không thể chứ, nói tới đây, Giang Ái Kiếm bồi thêm một câu, con người ta không thích thiếu nợ người khác. Hơn nữa, hắn phải sống, ta còn muốn được trở về làm chính mình, mỗi ngày đều phải giả vờ làm người khác thật là mệt mỏi, biệt uyển lâm vào yên tĩnh. Ánh mắt Lục Châu không có tiêu cự, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, đám người không dám mở miệng quấy rầy ma thần đại nhân nên đều đứng yên lặng ở một bên, có người lo lắng sợ hãi, có người ngậm chặt miệng lại, có người hưng phấn dị thường, có người lòng sinh nghi hoặc, cơ lão tiền bối. Rốt cuộc Giang Ái Kiếm khẽ gọi, ánh mắt Lục Châu khôi phục lại bình thường. Trên mặt không có biến hóa, chỉ lạnh nhạt nói một chữ, được, Giang Ái Kiếm, ngươi hiểu rõ về vô thần luận giáo hội. Lục Châu hỏi, ta không chỉ hiểu về giáo hội mà còn biết bốn vị trưởng giáo, thậm chí biết rõ Yến trưởng giáo vẫn luôn truy xét ma thần họa quyển, Giang Ái Kiếm cười nói, những việc này đều là do hắn nói với ta. Khi hắn nói cho ta biết ý nghĩa của mười tự phù kia, ta đã rất kinh ngạc đó, hai người đối thoại khiến đám người nghe mà chẳng hiểu ra sao, kể cả Chư Hồng cộng. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Yến Quy Trần, lại đây, toàn thân Yến Quy Trần rung lên, trực tiếp nhào tới quỳ rạp xuống đất. Ma thần đại nhân, trong mắt ngươi còn có bản tọa, ma thần đại nhân tôn quý. Ta, ta vẫn luôn là tín đồ trung thành của ngài mà, ngươi lĩnh hội họa quyển của bản tọa, gấp nghé Trấn Thiên Sử Thập Điện, còn bắt đồ đệ của bản tọa. Đây gọi là tín đồ trung thành. Lục Châu hỏi, Yến Quy Trần nói năng lộn xộn, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta không biết tên mập này, à không, vị thanh niên tài tuấn này là đồ nhi của ngài mà, Chư Hồng cộng lườm hắn, đắc ý nói, ngươi muốn chết. Yến Quy Trần khóc không ra nước mắt, không ngừng xua tay với Chư Hồng cộng. Lục Châu quay đầu quát lớn, ngậm miệng, nhiệt đồ này còn dám đắc ý. Ba ngày không đánh là lật tung nóc nhà rồi, Chư Hồng cộng lập tức quỳ phịch xuống, miệng phát ra âm thanh ưng ưng. Sư phụ bảo ta ngậm miệng, ta tuyệt đối không há miệng ra nói nửa chữ. Giang Ái Kiếm, chấm chấm chấm. Lục Châu lại hỏi, trong tay ngươi có bao nhiêu Trấn Thiên Sử? Yến Quy Trần thành thật trả lời, bẩm ma thần đại nhân, hiện tại ta chẳng có lấy một cái. Trong đó năm cái đều nằm trong tay hắn. Hắn chỉ tay về phía Giang Ái Kiếm rồi nói tiếp, điện thủ Thất Sinh vẫn luôn lặng lẽ sưu tập Trấn Thiên Sử trong bóng tối. Nghe nói Trấn Thiên Sử ở Đại Uyên Hiến đã rơi vào tay chủ nhân Ma Thiên Cát, chỉ cần ma thần đại nhân nguyện ý, ta sẽ lập tức xử tử người này, giành lại Trấn Thiên Sử dâng lên cho ngài, bản tọa chính là chủ nhân Ma Thiên Cát đây. Lục Châu thản nhiên nói, đầu óc Yến Quy Trần ngừng hoạt động. Cái này, còn chơi con mịa gì nữa? Ta ao game được không? Toàn thân Yến Quy Trần co quắp ngã ngồi ra sau, biểu tình ngưng kết như pho tượng, nói thật thì vô thần luận giáo hội rất ít quan tâm tới chuyện của thập điện, ngay cả điện thủ chi tranh bọn hắn còn chẳng buồn đến xem, làm sao biết được chủ nhân Ma Thiên Cát đã tiến vào thái hư. Chu trưởng giáo quỳ một gối xuống nói, người không biết không có tội, cầu ma thần đại nhân khai ân. Lục Châu không để ý tới Chu trưởng giáo mà tiếp tục hỏi, lời đồng thập tinh hoán nhật là do ngươi bày ra? Yến Quy Trần lập tức xua tay đáp, không phải ta. Tuy ta rất muốn có được 10 bộ kinh điển nhưng cũng không ti tiện tới mức đó, cầu ma thần đại nhân minh giám, vậy là ai? Thánh điện. Yến Quy Trần nói, Lục Châu nhíu mày, Giang Ái Kiếm cũng có chút kinh ngạc, trước kia thánh điện vì muốn giữ cân bằng mà phái ra rất nhiều thánh điện sĩ đi trợ giúp thập điện, ngươi nói thánh điện mới là kẻ đứng sau chuyện này. Yến Quy Trần nói, cân bằng. Điện thủ Thất Sinh, Ô Tổ là do ngài dẫn người tới đánh giết phải không? Thượng Chương là vị đại đế duy nhất trong thập diện, chỉ cần một ngày hắn còn tồn tại, thập điện sẽ không có cân bằng. Cách nói này khiến người ta phải suy nghĩ, đồ duy đại đế chết, thánh điện cũng không có bao nhiêu phản ứng. 3.000 ngân giáp vệ toàn quân bị diệt trong bí ẩn chi địa, thánh điện mặc kệ không quản. Lục Châu nói, bản tọa tạm thời tin ngươi. Câu hỏi tiếp theo, ngươi đã dùng phương pháp gì để lĩnh hội họa quyển của bản tọa? Yến Quy Trần lộ vẻ sùng bái và kính sợ nói, họa quyển ma thần đại nhân lưu lại quá quỷ dị và huyền diệu, quy tắc ẩn chứa bên trong đều là pháp môn tu hành làm cho ta thu hoạch được ích lợi không nhỏ. Ta phát hiện trong bức họa có các loại đại đạo quy tắc như không gian, thời gian, vận mệnh và rất nhiều quy tắc ngũ hành, mà 10 tự phù trong họa quyển vừa hay lại là chìa khóa để mở nó ra. Sắc mặt Lục Châu thản nhiên nhưng trong lòng lại kinh ngạc vô cùng. Yến Quy Trần là người thông minh, biết phải dùng câu thơ kia để mở khóa, lại còn thành công mỹ mãn. Làm sao ngươi biết Đại Uyên Hiến đã đánh mất Trấn Thiên Sử? Việc này, Yến Quy Trần ấp úng, nói, giáo chủ và vũ tộc có quan hệ không tệ, có lần ta theo giáo chủ đến bái phỏng vũ tộc, chính miệng Vũ Hoàng nói cho ta biết Trấn Thiên Sử đã giao cho người khác. Yến Quy Trần thành thật đáp, không ngờ Trấn Thiên Sử lại ở trong tay ma thần đại nhân, Vũ Hoàng không nói cho ngươi biết ta chính là chủ nhân Ma Thiên Cát. Lục Châu hỏi, Yến Quy Trần giật mình, Vũ Hoàng không có nói, nếu ta biết nó nằm trong tay ngài thì đánh chết ta cũng không dám có ý đồ với Trấn Thiên Sử đâu. Vũ Hoàng là kẻ đã sống vạn năm, tuy giao thủ với Lục Châu rất ngắn nhưng sao có thể không cảm giác được mánh khóe trong đó, vì sao hắn lại muốn che giấu chuyện này, lại còn tùy tiện đưa Trấn Thiên Sử cho Lục Châu đây. Vừa rồi ngươi nói lời đồng thập tinh hoán nhật là do thánh điện đứng ở sau màn xúi dục, vì sao Thượng Chương Đại Đế lại nói là các ngươi làm? Thượng Chương Đại Đế có ngàn vạn con dân phải bảo vệ, hắn đương nhiên không dám tùy tiện chửi bới thánh điện. Kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu rõ ràng, Yến Quy Trần thành thật nói hết, nay thập điện chỉ còn lại mình hắn là đại đế, ta tin chắc hắn đã trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Giang Ái Kiếm gật đầu nói, về điểm này thì ta rất đồng ý, Thượng Chương Đại Đế là người tranh đoạt hạt giống thái hư tích cực nhất trong thập điện, trước đó Đồ Duy Đại Đế đã quy thiên, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đến lượt hắn, điện thủ Đồ Duy Điện nói rất đúng. Yến Quy Trần không quên vỗ mông ngựa nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc, Thất Sinh này không phải là điện thủ Đồ Duy Điện sao, vì cái gì lại dám nói xấu thánh điện, ngươi có từng tới vực sâu bên dưới Đại Uyên Hiến chưa? Lục Châu hỏi, đã từng. Yến Quy Trần đáp, chính ở chỗ đó ta đã tìm thấy họa quyển ngài để lại. Thiên đạo đại kỳ ta cũng tìm được ở gần Thái Huyền Sơn, cũng đều dựa vào quan hệ của giáo chủ các ngươi. Vâng, ngươi còn biết chuyện gì liên quan đến bản tọa thì nói ra hết đi. Yến Quy Trần hít sâu một hơi, sự căng thẳng trong lòng đã tiêu biến hết phân nửa. Ta biết trước kia khi ngài đại chiến với vô số cường giả trong Thái Hư, Đại Uyên Hiến vốn không có mặt trời, bởi vì đại chiến nên Vân Trung Vực bị xé rách, tạo thành một lỗ hổng như ngày nay. Mấy năm đó Đại Uyên Hiến bị thủng trăm ngàn lỗ, chẳng khác gì địa ngục nhân gian. Về sau ma thần đại nhân rơi vào vực sâu rồi biến mất không còn tung tích, rất nhiều chuyện về ngài đều bị thánh điện phong tỏa, Thái Huyền Sơn trở thành cấm địa, người ngoài không được phép đến gần. Nếu không nhờ có giáo chủ, ngay cả Đại Uyên Hiến chúng ta cũng không đến được. Trải qua nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, chúng ta rốt cuộc cũng tìm được phương pháp phá giải ràng buộc. Yến Quy Trần nói tới đây thì ngừng lại, Giang Ái Kiếm mỉm cười nói xen vào, hấp thu lực lượng dưới vực sâu đúng không? Yến Quy Trần giật mình nhìn Giang Ái Kiếm rồi nhìn về phía Hắc Bào thị vệ đứng cách đó không xa. Giang Ái Kiếm nói tiếp, ta biết còn nhiều hơn ngươi, xin lắng tai nghe. Yến Quy Trần hiếu kỳ đáp, vạn vật trên thế gian đều tuân theo quy luật bảo toàn. Một người chết đi vùi vào trong đất, lực lượng trở về với đại địa, nước sông bốc hơi lên lại trở thành mưa to rơi xuống, tụ lại thành sông, tuần hoàn không ngừng. Có người chết đi, sẽ có người được sinh ra, sinh mệnh mới lại tiếp tục bước đi trên đại địa, ăn cây cỏ rau củ để trưởng thành, tu hành giả cũng không ngoại lệ. Tại Kim Liên giới, tu hành giả vì không có đủ thọ mệnh nên phải dừng lại ở Bắc Diệp, phần cũng vì Hắc Liên lũng đoạn. Tu hành giả muốn tránh thoát quy tắc thì phải tranh mệnh với thiên địa, Kim Liên giới lợi dụng việc trảm liên để giải quyết vấn đề này, mà liên tọa bị chém đứt sẽ trở về đại địa, rút vào vực sâu. Lục Châu, Yến Quy Trần và hai trưởng giáo còn lại đều kinh ngạc nhìn hắn. Yến Quy Trần hỏi, nói như vậy thì tu hành giả Kim Liên sẽ không bị thiên địa ràng buộc, cũng không hẳn thế. Giang Ái Kiếm đáp, trảm liên chỉ có thể giải quyết vấn đề liên tọa trói buộc, nhưng không thể vĩnh sinh bất tử, chỉ là, trong tương lai, cửu liên thế giới, bí ẩn chi địa và Thái Hư đều sẽ xem Kim Liên là trung tâm, xây dựng nên một thế giới mới, đó đều là do hắn nói với ta không có nhiều thời gian nghiên cứu mấy thứ này. Giang Ái Kiếm cười cười giải thích, Chư Hồng Cộng Vương ngón tay cái lên, còn những vấn đề khác các ngươi chờ sau này hỏi thẳng hắn đi. Giang Ái Kiếm nói, Yến Quy Trần hỏi, điện thủ thất sinh, người đó là ai mà có thể hiểu được ma thần họa quyển? Nhân tài như vậy đang ở chỗ nào, hỏi thừa. Giang Ái Kiếm lườm hắn một cái, Yến Quy Trần bỗng nhớ ra trước đó Chư Hồng Cộng gọi người đó là sư huynh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lục Châu gật đầu nói, Yến Quy Trần, Sở Liên, Chu Trình, Niệm Tình ba người các ngươi thờ phụng bản tọa, có thể tha cho các ngươi tội chết. Ba người như được đại xá, quỳ xuống đất bái tạ. Đa tạ ma thần đại nhân. Đa tạ ma thần đại nhân, các thành viên vô thần luận giáo hội khác cũng quỳ bái theo, Yến Quy Trần không khỏi thở vào một hơi, toàn thân buông lỏng. Lưng áo đã ướt đẫm, dù hắn là tu hành giả cũng khó có thể ngăn cản cơ thể sinh ra phản ứng sinh lý này, nhưng mà, Lục Châu nói tiếp, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ba vị trưởng giáo lập tức hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch. Lục Châu nhìn chằm chằm vào ba người. Lão Phu không phải người không phân phải trái, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt một chút thì Lão Phu sẽ xem xét, ba người không nói không rằng, quỳ xuống đất hô to, vô thần luận giáo hội nghe theo lời ma thần đại nhân phân phó, tình hình trước mắt không còn lựa chọn nào khác, Lục Châu phải dùng nắm đấm uy hiếp bọn hắn, mà bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu xưng thần. Lục Châu lại nói, các ngươi đã hiểu được quá khứ của bản tọa, hẳn phải biết rõ kết cục của kẻ phản bội, ba người run lên, ngay cả thở mạnh cũng không dám, lịch sử thường giống nhau. Nhưng ở chỗ bản tọa lịch sử tuyệt đối sẽ không lặp lại, ma thần đại nhân anh minh, ma thần đại nhân thiên thu vạn thế, đám người hô hào, còn thành tín hơn cả tín đồ trung thành nhất. Chư Hồng Cộng cảm thấy mình mà không lên tiếng thì không đúng cho lắm, lập tức đứng dậy vung tay, sư phụ anh minh. Sư phụ thiên thu vạn thế, tiếng hô của vô thần luận giáo hội liền im bặt, chỉ còn lại giọng của một mình Chư Hồng Cộng nghe vô cùng xấu hổ. Sư phụ anh minh. Sư phụ thiên, thiên. Hắn miễn cưỡng nuốt luôn ba chữ còn lại vào bụng, Lục Châu vung ra ba đạo ấn phù, đừng phản kháng, đây là ấn phù định vị làm từ lực lượng thiên đạo, cấp tốc tiến vào đan điền khí hải của ba người, giữ gìn ấn phù cho tốt, nếu mất bản tọa sẽ không tha. Lục Châu nói, vâng, ba người lại cảm thấy làm vậy rất tốt. Chỉ cần không chủ động trừ bỏ ấn phù thì có khác gì được ban cho bùa hộ mệnh đâu, về sau khi làm việc cho ma thần đại nhân mà gặp nguy cơ thì vẫn cứ yên tâm vì đã có núi dựa đến cứu, Lục Châu nói. Ba chuyện, thứ nhất, nếu giáo chủ các ngươi trở về thì báo ngay cho bản tọa. Thứ hai, các ngươi đừng ngấp nghé trấn thiên sử nữa, ngoài ra phải chú ý mật thiết đến hành động của thập điện, thánh điện và ba vị đại đế. Thứ ba, chuyện giữa bản tọa và vô thần luận giáo hội không được truyền ra ngoài, Trẫm tuân mệnh lệnh của ma thần đại nhân, các ngươi có thể đi rồi. Lục Châu nói, Chu trưởng giáo và Sở trưởng giáo đỡ Yến Quy Trần dậy, cung kính không người rồi dẫn theo đám đệ tử rời đi. Hắc bào thị vệ bước lên một bước định ngăn cản nhưng Lục Châu đã vươn tay ra ngăn trước mặt hắn. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, hắc bào thị vệ khàn giọng nói, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình, trước kia bản tọa còn chưa đủ tàn nhẫn. Lục Châu hỏi ngược lại, hắc bào thị vệ nghẹn lời, Lục Châu xoay người lại nhìn hắn, ngươi là hỏa thần Lăng Quang, Giang Ái Kiếm cười đáp thay, phải mà cũng không phải, Lục Châu nghi hoặc hỏi, trong trận chiến ở Trọng Minh Sơn ngươi đã tan thành tro bụi rồi mà. Sao lại có thể phục sinh, hắc bào thị vệ chắp tay sau lưng nhìn về phía chân trời. Trước kia khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, bản thần đã cảm giác được huyết mạch tương liên, đáng tiếc bản thần bị phong ấn ở Trọng Minh Sơn 100.000 năm, ý thức rất yếu ớt, ngay cả một con Trọng Minh điểu nho nhỏ cũng có thể diễu võ dương oai trước mặt bản thần, phục sinh. Hay, chẳng qua chỉ là một loại thiên phú của hỏa thần tộc mà thôi, bản thần vốn có thể giống như hỏa phượng tồn tại mãi mãi trên đời, nhưng lần này lại khác, ý thức một khi tiêu vong thì sẽ không cách nào phục sinh nữa. Thế nên trước lúc chết bản thần dùng hai thành lực lượng chuyển dời huyết mạch lên người hắn, sau đó bản thể hóa thành tro bụi, thật không ngờ thời điểm đó hắn quá yếu, khó có thể tiếp nhận lực lượng của bản thần, nên khi lực lượng ý thức của bản thần còn cầm cự được một khoảng thời gian đã rút phần lực lượng này ra, hắc bào thị vệ nhấc tay lên nhìn vào hai bàn tay mình. Sau đó truyền vào cơ thể nhỏ yếu này, Chư Hồng Cộng nói, ngươi đoạt xá, hắc bào thị vệ quay đầu nhìn Chư Hồng Cộng, hỏa thần tộc xem thường hành vi đoạt xá người khác. Chẳng lẽ không phải ngươi đang chiếm thân thể người khác đó sao? Chư Hồng Cộng nghiêng đầu hỏi, Giang Ái Kiếm vỗ vai Chư Hồng Cộng than khẽ một tiếng, đó là do người đó tự nguyện, cũng chỉ có thân thể và thiên phú của người này đi theo con đường tu hành giống Tư Vô Nhai mới thành công bảo tồn được lực lượng của hỏa thần, đó là ai? Chư Hồng Cộng hỏi, Giang Ái Kiếm đáp, đợi sau khi trời tối, ý thức của hỏa thần sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, khi đó ngươi sẽ biết rõ. Lục Châu cũng nghi hoặc vô cùng, phía chân trời. Thái Dương đã ngã về Tây, Giang Ái Kiếm khoanh tay cười híp mắt nói, gia hỏa Tư Vô Nhai này quá mức tự luyến, ta làm việc khó tránh khỏi sẽ có lúc bị người khác phát hiện, nhưng hắn thì chẳng bao giờ để lộ một chút nào, lợi hại hơn ta rất nhiều, chẳng trách ngày nào ngươi cũng đeo mặt nạ, Chư Hồng Cộng chỉ Giang Ái Kiếm nói, lần trước người đột nhiên vỗ mông ta là tên biến thái nhà ngươi đúng không, Giang Ái Kiếm xấu hổ đáp, đừng nhỏ mọn vậy nha. Nếu không nhờ hai chúng ta thì chính huynh đệ các ngươi đã bị đám người xấu một mẻ hốt gọn. Đến lúc chết cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu, điều này đúng là sự thật, cho nên ta dùng tên giả thất sinh là muốn nhân cơ hội này ám chỉ với các ngươi Tư Vô Nhai còn sống. Ai ngờ các ngươi lại, Giang Ái Kiếm chỉ tay vào đầu mình, ba chữ cuối đần như thế kẹt lại trong cổ họng, sau đó đổi thành, ai ngờ các ngươi lại hiểu lầm, cho rằng ta là Tư Vô Nhai. Lục Châu không nói gì, mãi đến khi mặt trời xuống núi, bóng tối từ từ vây lại đây lan tràn khắp cả Thái Hư, hắc bào thị vệ mới ngẩng đầu thở dài một tiếng. Bản thân mệt rồi, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt trên gối rồi nhắm mắt lại. Khí tức trên người từ từ rút đi, hội tụ vào đan điền khí hải. Một lát sau, hắc bào thị vệ mở mắt, trông hắn rất mệt mỏi, tựa như người bốc vác làm việc cả một ngày trời, nhưng ánh mắt hắn lại hiếu kỳ nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Lục Châu, hắn sửng sốt hô lên, sư tổ, nghe tiếng xưng hô của hắn, Chư Hồng Cộng tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi, là ngươi, bác sư thúc, sao lại là ngươi hả? Chư Hồng Cộng kinh ngạc vô cùng, Giang Ái Kiếm cười híp mắt giải thích, hỏa thần dựa vào lực lượng ý thức còn sót lại đánh giết cự thú trong biển, may mắn được Bạch Đế ra tay cứu giúp, hắn ở đó chữa thương 10 năm. Trong 10 năm này hỏa thần rơi vào trạng thái ngủ say, về sau vì muốn rút ra lực lượng nên đành tìm một người tuổi trẻ có thiên phú cực cao, đang điền khí hải lại trống rỗng, tu vi yếu ớt. Khắp thiên hạ này chỉ có Lý Vân Tranh là thích hợp nhất, cũng chỉ có Lý Vân Tranh mới nguyện ý tiếp nhận điều này. Lý Vân Tranh rất giống lão sư của hắn, khi đối mặt với chuyện lớn đều không để lộ một chút tung tích nào, mà ta thì không làm được như vậy, Giang Ái Kiếm giơ một ngón tay cái lên khen ngợi Lý Vân Tranh, ngươi có được chân truyền của hắn, hiểu tâm ý hắn, có tâm cảnh của người đứng trên cao, sinh tồn được trong nghịch cảnh, từ đầu đến cuối chỉ có Hoàng đế Hồng Liên giới như ngươi là thích hợp nhất, Giang Ái Kiếm nói rất nhẹ nhàng nhưng mấy người đều hiểu được, để làm ra lựa chọn này Lý Vân Tranh đã gian nan cỡ nào, Lý Vân Tranh ngẩng đầu lên hết nhìn trái lại nhìn phải. Biểu tình nghi hoặc và mờ mịt. Hắn không biết vì sao mình xuất hiện ở đây, cũng không hiểu vì cái gì sư tổ lại ở chỗ này, trong mắt hắn không ngừng xoay chuyển, ngũ quan già nua nhăn nhúm, hai cánh tay khô gầy, làn da đen đúa cáo bẩn, vị hoàng đế Hồng Liên khí tức nho nhã, thư sinh lễ độ, Ngọc Thụ Lâm Phong hệt như Tư Vô Nhai năm xưa nay biến thành bộ dáng này khiến mấy người không nhịn được thở dài một tiếng. Giang Ái Kiếm vỗ vai hắn nói, ủy khuất ngươi rồi. Cơ lão tiền bối đã biết rõ. Lý Vân Tranh quay đầu nhìn Lục Châu, khí thế và thái độ của Hỏa Thần Lăng Quang không còn sót lại chút nào. Sư tổ, Lục Châu nói khẽ, đứng lên rồi nói, vâng, nhìn dáng vẻ của hắn, Lục Châu hỏi, ngươi làm như vậy có đáng giá không? Lý Vân Tranh đáp, một ngày là thầy cả đời là cha, trước kia lão sư đối xử với ta không tệ, người xảy ra chuyện sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không nhờ có lão sư thì ta đã chết ở Hồng Liên. Còn sống được đến hôm nay là ta kiếm lời rồi, tâm tính này khiến ai cũng phải kính nể. Giang Ái Kiếm rất hiểu Lý Vân Tranh. Hắn cũng là người được Tư Vô Nhai trợ giúp nghịch thiên cải mệnh, hiện tại sống nhiều thêm một ngày là lời một ngày. Lục Châu nhìn chằm chằm Lý Vân Tranh, đi tới trước mặt hắn, nhấc tay lên. Lý Vân Tranh theo bản năng lui lại một bước, nhưng rất nhanh đã ý thức được phản ứng của mình quá kích động, bèn gãi đầu cười xấu hổ. Lục Châu vỗ nhẹ lên vai hắn nói, đời này của lão phu chỉ thu 10 đồ đệ, sẽ không can thiệp vào việc bọn hắn có thu đồ nhi hay không. Nhưng ngươi là đồ đệ của lão thất thì chính là đồ tôn của lão phu. Từ nay về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của Ma Thiên Các. Lần đầu gặp gỡ Lục Châu ở Hồng Liên, Lý Vân Tranh chẳng qua là cảm thấy lão nhân này rất kỳ quái nhưng tu vi cao, muốn bái hắn làm sư phụ lại bị hắn cự tuyệt. Về sau hắn bái Tư Vô Nhai làm thầy, trở thành học sinh dưới trướng Tư Vô Nhai. Chung quy thì cấp bậc thầy trò vẫn yếu hơn quan hệ sư đồ nhiều, tính ra giữa bọn hắn còn chưa có nghi thức bái sư chính thống nào, hay nói đúng hơn là còn chưa được tán đồng. Trong lòng Lý Vân Tranh xúc động muốn quỳ xuống hành lễ nhưng đã bị Lục Châu ngăn lại. Ngươi dù sao cũng là vua một nước, lễ nghi quỳ bái thì miễn đi. Lý Vân Tranh nói, ở Hồng Liên ta là hoàng đế, nhưng ra bên ngoài ta là đồ tôn của ngài nha. Chư Hồng Cộng đi tới choàng vai hắn nói, ta thật không ngờ lại là tiểu tử ngươi. Được lắm, lần đầu tiên gặp nhau ở Thái Hư, lúc đó chính là ngươi có phải không? Lý Vân Tranh gật đầu, sư thúc đừng trách, tình thế bắt buộc, ta không thể để lộ bí mật này nên chỉ có cách tiếp tục gạt người. Ha ha, ngươi giả vờ thật giống, ngay cả ta cũng không phân biệt được, nào có. Lý Vân Tranh cười đáp, ta cảm thấy sư thúc sinh nghi nên mới nghĩ biện pháp kéo dài khoảng cách, lòng nghi ngờ của tứ sư bá là nặng nhất, khiến ta đau đầu vô cùng, tứ sư bá của ngươi thông minh như vậy, muốn gạt hắn cũng không dễ dàng. Chư Hồng Cộng nói, vậy, lão sư của ngươi đã xuất hiện ở Thái Hư mấy lần? Lý Vân Tranh nói đúng hơn là lão sư chỉ xuất hiện có 3 lần. Lần thứ nhất là lúc rời khỏi chỗ của Bạch Đế đến Hồng Liên tìm ta, lần thứ hai là lúc mới đến Thái Hư, gặp mặt Minh Tâm Đại Đế. Lần thứ ba là lúc đến Bí Ẩn Chi Địa, đi khắp Thập Đại Thiên Khải Chi Trụ để được Tác Nhạc tán đồng, Chư Hồng Cộng vô cùng kinh ngạc. Y gia, thì ra từ lúc đó Thất Sư Huynh đã mưu đồ lớn như vậy, chẳng trách lại có người gửi lệnh bài Bạch Đế cho sư phụ, chẳng trách Vũ Hoàng lại nể tình như thế. Lý Vân Tranh gật đầu, ta theo lão sư đến Ma Thiên Các một chuyến nhưng không tìm được các ngươi. Lão sư phán đoán mọi người đã đến Bí Ẩn Chi Địa nên chúng ta cũng đến đó, không ngờ hai thầy trò chúng ta lại đến trước một bước. Sau khi lão sư được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng thì để lại những tin tức kia, thậm chí còn viết ấn phù trên cửa phù văn thông đạo, ấn phù gì? Chư Hồng Cộng hỏi, các ngươi trốn không thoát. Ta cũng không hiểu vì sao lão sư lại viết như thế, Chư Hồng Cộng cạn lời. Ta nói ai mà hiểu chúng ta rõ ràng như vậy, hóa ra đúng là Thất Sư Huynh. Bốn vị trưởng lão nói không sai nha, Lý Vân Tranh nói, nếu không làm vậy thì đám người Thái Hư sẽ không tha cho bốn vị trưởng lão, thì ra là thế, sau khi xuất hiện 3 lần, lão sư lại rơi vào trạng thái ngủ say. Ta và Ái Kiếm thúc thúc thay phiên nhau đóng vai lão sư, nghiêm khắc chấp hành kế hoạch của người, Lý Vân Tranh nói, Giang Ái Kiếm ho khan mấy tiếng, khụ khụ, ta còn trẻ lắm, không làm nổi thúc thúc đâu, đừng già mồm, hắn mà gọi ngươi là ca ca thì ngươi phải gọi ta là thúc đó. Chư Hồng Cộng lườm một cái, Lục Châu hỏi, rốt cuộc là kế hoạch gì mà các ngươi phải phí tâm phí sức như thế, lão sư nói việc này liên quan đến Thiên Khải Chi Trụ sụp đổ, liên quan đến vĩnh sinh. Thái Hư đã tiến vào trạng thái sụp đổ, không tới 300 năm sẽ không còn Thái Hư nữa, trước lúc đó phải nghĩ cách bảo vệ Cửu Liên thế giới, Lục Châu nhướng mày. Hắn cũng dự đoán được Thái Hư sẽ sụp đổ, nhưng lại không tính ra thời gian chuẩn như Tư Vô Nhai, thậm chí còn dự đoán được điều này sẽ ảnh hưởng tới Cửu Liên. Lý Vân Tranh nói tiếp, trấn thiên sử là cốt lõi để trấn áp thiên địa, cụ thể sử dụng như thế nào thì chỉ có lão sư biết rõ, người bảo chúng ta nghĩ cách thu thập 10 trấn thiên sử, đồng thời phối hợp giúp đỡ sư thúc sư bá sư cô lĩnh ngộ đại đạo, trở thành chí tôn, hiện tại hắn đang ở đâu? Nói hồi lâu vẫn chưa hỏi tới chuyện này, đây cũng là điều Chư Hồng Cộng quan tâm nhất, vội vàng hỏi, đúng vậy, thất sư huynh của ta đang ở đâu, Lý Vân Tranh cười nói, lão sư vẫn luôn tịnh dưỡng tại Ma Thiên Các, Kim Liên giới đã thay đổi rất nhiều, phương pháp tu hành Trảm Liên lan truyền khắp nơi, đạo tu hành này tuy có chút xung đột với ma thần, à không, sư tổ, nhưng đều là trăm sông đổ về một biển. Vừa hay lão sư cũng muốn ở lại Ma Thiên Các nên vẫn luôn tịnh dưỡng bên đó, ngàn tính vạn tính, lại không ngờ Tư Vô Nhai vẫn luôn ở lại Ma Thiên Các. Việc này thật khiến đám người kinh ngạc, trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp kinh người, cũng có rất nhiều chuyện không trùng hợp khiến người ta tiếc nuối. Bọn họ không chạm mặt nhau trong bí ẩn chi địa, cũng không chạm mặt ở Thái Hư, càng không gặp được ở Ma Thiên Các. Lý Vân Tranh nói tiếp, lão sư từng chờ ở Thái Hư một khoảng thời gian, thời điểm đó người cảm thấy giữa sư tổ và ma thần có liên quan đến nhau, ta thường nghe lão sư đọc câu thơ kia. Về sau khi ra được Vô Thần Luận giáo hội nắm giữ Ma Thần Họa Quyển cũng có câu thơ này, người đã xác định được thân phận của sư tổ, ý ngươi là hắn đã sớm biết thân phận của lão phu. Lý Vân Tranh gật đầu, khi lão sư nói cho ta biết, ta còn không tin. Sau đó lão sư giải thích rõ ràng ta mới hiểu được, đặc biệt câu thơ kia đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của lão sư, người kiểm tra các điển tịch thơ phú toàn Cửu Liên cũng không tra ra được lai lịch câu thơ này, cuối cùng mới kết luận là do sư tổ sáng tác. Nếu là hàng sáng tác lại xuất hiện trong Ma Thần Họa Quyển, vậy chỉ có thể kết luận cả hai là cùng một người. Lục Châu gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, có lúc hắn cảm thấy mình là ma thần, có lúc lại không phải. Trong thủy tinh cầu ký ức của Cơ Thiên Đạo có câu thơ kia, mà 100.000 năm trước ma thần cũng từng lưu lại, chẳng lẽ ma thần cũng là người xuyên không? Dù là vậy, việc ma thần và Cơ Thiên Đạo tình cờ cùng sử dụng một câu thơ, cùng tu hành thiên thư có xác suất quá thấp. Sư tổ, tiếng gọi của Lý Vân Tranh khiến Lục Châu tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ. Lục Châu bình tĩnh nói, vậy về Ma Thiên Các xem một lần đi, về Ma Thiên Các. Bây giờ sao? Lý Vân Tranh kinh ngạc nói, chuyện khác dù quan trọng thế nào cũng phải dời lại. Lục Châu nói, vâng. Ba người đồng loạt khom người, Lục Châu lấy ra một khối ngọc phù. Lý Vân Tranh nói, dùng ngọc phù truyền tống có phải là quá xa xỉ không sư tổ? Chúng ta có thể đi bằng phù văn thông đạo mà. Lục Châu lắc đầu nói, ngọc phù truyền tống này có ba khối, là chân nhân Tần Nhân Việt ở Thanh Liên giới tặng lão phu, để lại cũng không có tác dụng gì, kỳ thực ngẫm lại thì đúng là không còn tác dụng gì. Đến cảnh giới Chí Tôn đâu còn cơ hội thi triển ngọc phù truyền tống nữa, bọn hắn trưởng khống quy tắc không gian và thời gian, trực tiếp mở ra thông đạo là xong, dù vậy dùng ngọc phù để trở về Ma Thiên Các vẫn là có hơi xa xỉ. Ba người không nói gì, Lục Châu nắm tay lại, ngọc phù vỡ vụn rồi hóa thành quang đoàn bao phủ cả bốn người, thân ảnh lập tức biến mất. Ma Thiên Các, trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất. Trước kia Ma Thiên Các vô cùng náo nhiệt, nay lại trở nên hiu quạnh lạnh lẽo, quang hoa lóe lên, bốn người Lục Châu xuất hiện ở hậu sơn. Hắn ở Ma Thiên Các bao lâu rồi? Lục Châu vừa đi vừa hỏi, khoảng một năm. Lý Vân Tranh nói, tính toán thời gian, vừa vặn là nửa năm sau khi Lục Châu dẫn đám người Ma Thiên Các tới Thái Hư. Bốn người đi tới Nam Các, không ngờ nơi này lại vô cùng sạch sẽ, chứng tỏ có người thường xuyên thu dọn. Đúng lúc này, một vị nữ tử xinh đẹp đẩy cửa bước ra, nữ nhân. Chư Hồng Cộng cả kinh hô lên, khiến Giang Ái Kiếm giật mình nhảy dựng. 800 năm rồi ngươi không thấy nữ nhân à, có lẽ vì quá xa xưa nên Lục Châu không nhớ được người này là ai. Ngược lại Giang Ái Kiếm thì cười nói, muội muội, sao lại ở đây, Tam ca, ngươi trở về rồi. Nữ tử vui vẻ nói, Giang Ái Kiếm nói, còn không mau bái kiến Cơ tiền bối. Nữ tử lập tức nhún người nói, bái kiến Cơ tiền bối. Chư Hồng Cộng kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Vĩnh Ninh công chúa. Ái chà, nhiều năm như vậy mà dung nhan ngươi vẫn nghiêng nước nghiêng thành như thế nha. Lục Châu cũng đã nhớ ra nàng, gật đầu nói, miễn lễ. Thì ra là ngươi, Vĩnh Ninh công chúa cảm kích nói, trước kia ta bị trọng thương, may nhờ có các chủ cứu giúp, nếu không đã không sống được đến ngày hôm nay. Giang Ái Kiếm thở dài nói, nữ nhi lớn rồi như bát nước đổ đi nha, ta là ca ca cũng không ngăn được, nàng đã muốn lưu lại chăm sóc Tư Vô Nhai, ta chỉ có thể đồng ý. Chư Hồng Cộng liếc mắt nói, người ta còn cần ngươi đồng ý chắc. Một hoàng tử lưu vong như ngươi trước nay không quản chuyện trong cung mà còn đòi quản lý nàng. Chư Hồng Cộng thấy hắn không nói gì bèn mỉm cười nói, vậy, tẩu tử, thất sư huynh của ta sao rồi? Một tiếng tẩu tử của hắn khiến gương mặt Vĩnh Ninh công chúa đỏ bừng, nàng ấp úng nói, ở bên trong, thỉnh thoảng cũng có lúc tỉnh lại, mọi người vào thăm hắn đi, ta đi chuẩn bị trà nước. Nói xong nàng vội vàng rời đi, tẩu tử đi thông thả nha. Chư Hồng Cộng nhìn theo bóng lưng Vĩnh Ninh công chúa, gật gù nói với vẻ hâm mộ. Tẩu tử không hổ là người trong hoàng thất, cử chỉ hào phóng, ông hòa hữu lễ ghê. Giang Ái Kiếm, cảm giác như ta đang bị móc mỉa. Lục Châu đẩy cửa phòng bước vào, bên trong yên tĩnh tường hòa như một đạo trường, không gian thoáng đạt dễ chịu. Giữa phòng có một chiếc bàn dài, trên bàn đặt bộ văn phòng tứ bảo bút mực giấy nghiêng và các loại điển tịch chất đống một bên. Mà thứ nằm ở giữa bàn không phải vật gì khác, lại chính là đồ vật của Lục Châu, bản đồ da dê cổ. Lục Châu đi tới, nhìn xuống tấm bản đồ. Bản đồ da dê cổ kỳ thực có một cái tên rất vang dội, Thiên La Đồ. Trên bản đồ, toàn cảnh đã hiện ra rõ ràng không còn chút mờ ảo nào. Trong mắt Lục Châu lóe lên vẻ kinh ngạc. Bản đồ này không khác mấy so với suy đoán của hắn, thật sự là như vậy, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, cửu liên lấy bí ẩn chi địa làm trung tâm, kết nối với nhau. Chính thế giới là chính mảnh liên diệp, mà bí ẩn chi địa là tòa sen lớn ở giữa. So với bí ẩn chi địa thì cửu liên trông có vẻ nhỏ bé yếu ớt vô cùng, bí ẩn chi địa rộng lớn vô biên vô hạn, gần như chiếm cứ toàn bộ Thiên La Đồ, bên trên có đánh dấu vị trí của thập đại thiên khải chi trụ. Chẳng trách Tư Vô Nhai lại hiểu rõ thiên khải chi trụ như vậy, còn biết vị huynh đệ tỷ muội nào được trụ nào tán đồng, từ đó phân chia vị trí điện thủ cho phù hợp. Thập đại thiên khải chi trụ vừa hay đối ứng với 10 thập đại đệ tử, tựa như trong cõi U Minh đã chú định. Lục Châu than khẽ một tiếng, tiếp tục đi vào trong, bước qua tấm bình phong và nhìn thấy Tư Vô Nhai nằm yên trên giường, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước nhưng trong lòng đã dâng lên bao cảm xúc khó tả. Nằm ở trước mắt chính là đồ đệ đã chết nhiều năm Tư Vô Nhai. Vật đổi sao dời, thời gian hơn 200 năm trôi qua như cái búng tay, hai sư đồ rốt cuộc cũng gặp lại nhau. Lục Châu suy tư hồi lâu, thấy Tư Vô Nhai vẫn không có động tĩnh gì bèn đi tới, chậm rãi ngồi xuống một bên giường, hắn đặt hai ngón tay lên cổ tay Tư Vô Nhai, khẽ nhắm mắt. Lực lượng thiên tướng như suối chảy róc rách truyền vào kỳ kinh bát mạch, điều khiến Lục Châu kinh ngạc là, trong cơ thể Tư Vô Nhai đã khôi phục sinh cơ, không còn tử khí quấn quanh, điều này có nghĩa là Tư Vô Nhai đã thật sự phục sinh. Tâm tình trở nên rung động, hai ngón tay Lục Châu rung lên, buông tay Tư Vô Nhai ra, tuy sinh cơ đã được khôi phục nhưng tu vi trong cơ thể hắn dường như đang bị vật gì đó ngăn trở, đang điền khí hải yếu ớt vô cùng, tựa như một đứa trẻ mới sinh, nếu truyền nguyên khí vào chỉ sợ đã đánh nát lục phủ ngũ tạng hắn, chẳng trách hắn lại không chịu nổi lực lượng của hỏa thần. Cho dù là lực lượng thiên tướng cũng không thể ở lại trong cơ thể hắn quá lâu, chỉ có rút lực lượng hỏa thần ra. Đợi cho huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh thì Tư Vô Nhai mới có thể tiếp nhận những lực lượng này, ngũ quan tướng mạo hay tư duy của hắn đều không hề biến hóa, duy chỉ có tu vi thì không khác gì đứa trẻ mới sinh. Đây là chuyện tốt, tục ngữ có câu phá trước lập sau, rất nhiều người khi trưởng thành mới bắt đầu tu luyện thối thể cảnh, khi đó đã bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất, đây được xem là ông trời ban cho hắn cơ hội thứ hai. Lúc này Giang Ái Kiếm và Lý Vân Tranh cũng đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi thở dài, thật là cố chấp. Hắn cưỡng ép truyền huyết mạch hỏa thần vào thân thể ta, làm ta không chết được, thậm chí còn để ta thu hoạch được tác dụng của hạt giống thái hư. Đáng tiếc hắn lại, Giang Ái Kiếm chết miệng. Lý Vân Tranh nói, đây là lựa chọn của lão sư, Giang thúc thúc đừng nên tự trách. Lục Châu nói, trong kinh mạch của hắn có lực lượng phục sinh do lão phu lưu lại, đây không phải là chuyện xấu, các ngươi đừng quá lo lắng, lực lượng phục sinh. Giang Ái Kiếm hỏi, ta còn tưởng hắn có huyết mạch của hỏa thần nên giống hỏa phượng, có thể bất tử chứ? Lý Vân Tranh giải thích, suy cho cùng thì trên đời này không có người nào bất tử. Cho dù là đại sư bá, nếu bị giết quá nhiều lần thì cũng không cách nào sống sót, vĩnh sinh là vĩnh sinh, không có nghĩa là bất tử. Giang Ái Kiếm nhìn hắn một cái, chật, Tư Vô Nhai đúng là đã dạy được một học sinh giỏi. Lý Vân Tranh cười đáp, khiến Giang thúc thúc chê cười, cơ tiền bối, tình hình của hắn như vậy cần bao lâu mới có thể khôi phục lại bình thường. Giang Ái Kiếm hỏi Lục Châu, trong thời gian ngắn rất khó có thể khôi phục. Ít nhất cần có ngàn năm, ngàn năm. Lão sư không chờ được lâu như vậy. Thiên khải chi trụ chỉ có thể chống đỡ thêm nhiều lắm là 300 năm, cho nên cần dùng một chút thủ đoạn đặc thù để đẩy nhanh tốc độ thôi hóa kỳ kinh bát mạch và đan điền khí hải của hắn. Lục Châu nói, Giang Ái Kiếm nghi hoặc hỏi, dùng thủ đoạn gì, tinh huyết của thiên chi tứ linh, thứ này, Lý Vân Tranh kinh ngạc lắc đầu, hỏa thần là một trong thiên chi tứ linh, nhưng bản thể đã không còn tồn tại, vậy thì phải làm sao? Hoặc là chờ 1000 năm, hoặc là tìm được tinh huyết của thiên chi tứ linh. Giang Ái Kiếm bất đắc dĩ nói, đúng là nan đề thiên cổ mà, thông minh như ta cũng không nghĩ ra cách nào. Chư Hồng Cộng lập tức phóng tới ôm chầm lấy Tư Vô Nhai, oa oa khóc lớn, thất sư huynh của ta. Ngươi chết thật là oan mà, thất sư huynh, chịu không được mà. Giang Ái Kiếm nói, đừng ồn ào, hắn cần tịnh dưỡng, tiếng khóc lập tức im bặt. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu nói, ồ vậy sao? Đúng nhỉ, phải tịnh dưỡng. Vừa nói đã không còn một giọt nước mắt nào, ngươi còn có thể vờ việc tệ hơn được không? Giang Ái Kiếm quả thật cạn lời với Chư Hồng Cộng, Lý Vân Tranh gật đầu nói, lão sư đang trong trạng thái tân sinh, cần ngủ say rất lâu. Sư phụ, đồ nhi biết chắc chắn người có biện pháp. Chư Hồng cộng nhìn về phía Lục Châu. Nếu không có biện pháp thì ai lại rảnh rỗi nhắc tới phương án này làm gì? Lục Châu gật đầu, đúng là có biện pháp, đám người nghe vậy mừng rỡ vô cùng. Sư phụ, là phương pháp gì? Lục Châu lấy một cọng lông phượng ra, nói, đây là lông do hỏa phượng lưu lại trước khi rời đi, có thể dùng nó để gọi hỏa phượng tới. Chư Hồng cộng khó hiểu hỏi, sư phụ, không phải người nói cần có tinh huyết thiên chi tứ linh sao? Hỏa điểu thì có liên quan gì à? Hai mắt Lý Vân Tranh tỏa sáng nhìn cọng lông phượng, cười giải thích, bác sư thúc có điều chưa biết, hỏa phượng và hỏa thần trong thiên chi tứ linh vốn ngang cấp với nhau, về sau không biết vì nguyên nhân gì mà hỏa phượng tộc bị suy yếu, chứ vào thời kỳ thượng cổ, dù xét về huyết mạch hay địa vị thì hỏa phượng cũng không kém gì hỏa thần, mà tinh huyết của hỏa phượng càng tốt hơn một chút, lão sư vốn là hậu duệ của hỏa thần tộc, trong cơ thể đã có sẵn huyết mạch hỏa thần. Chư Hồng cộng gật đầu nói, có đạo lý, vậy ta gọi hỏa phượng tới ngay. Nói xong hắn cầm lấy lông phượng đi ra khỏi Nam Cát. Giang Ái Kiếm nói, vậy còn ba loại kia thì sao? Lão phu có ơn với Thanh Long Mạnh Chương, hẳn là hắn sẽ không keo kiệt chút tinh huyết này. Lục Châu nói, vậy là còn thiếu hai loại. Lục Châu khoanh tay đi tới đi lui nói, Huyền Vũ Chấp Minh ở phía đông Vô Tận Hải Vực, Bạch Đế am hiểu nơi này, lão phu và Bạch Đế có chút duyên phận, lại thêm quan hệ của hắn và Tư Vô Nhai rất tốt nên Bạch Đế sẽ không thấy chết không cứu, vậy chỉ còn thiếu một. Giang Ái Kiếm nói, Lục Châu lâm vào trầm tư, Giang Ái Kiếm hỏi, cơ lão tiền bối không biết, cuối cùng là Bạch Hổ Giám Binh, nhưng hắn đã biến mất từ thời kỳ thượng cổ, không ai biết tung tích của hắn, muốn tìm kiếm e là hơi khó nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Giữa thiên chi tứ linh có thể cảm ứng nhau, đợi khi gặp Mạnh Chương lão phu hỏi hắn là được, Giang Ái Kiếm gật gù, cơ tiền bối anh minh. Lục Châu quay đầu lại nhìn Tư Vô Nhai đang trong trạng thái ngủ say, bỗng thấy yên lòng, còn kết quả nào tốt đẹp hơn thế này nữa. Đi từng bước một là được, 300 năm cũng đủ dài. Cơ tiền bối, ta đã quét dọn Đông Cát sạch sẽ, hôm nay ngài sẽ ở lại đây chứ? Vĩnh Ninh công chúa đi tới ngoài cửa, khẽ hỏi. Được, Lục Châu đi ra ngoài, Giang Ái Kiếm theo sát phía sau. Đi tới Đông Cát, Lục Châu hỏi, ngươi trở lại hoàng cung chưa? Thái độ Giang Ái Kiếm có chút lúng túng, hắn thở dài gật đầu, ta trở về hoàng cung ngày thứ hai thì bà nội quy thiên, lão nhân gia người vẫn luôn chờ ta trở về. Có lẽ khi tâm nguyện hoàn thành thì người cũng yên lòng rời đi. Chỉ là ta vẫn thấy tiếc nuối vì khi đó ta hôn mê bất tỉnh, không thể gặp mặt bà lần cuối. Lục Châu nói, thế sự vô thường, ngươi hãy nén bi thương. Giang Ái Kiếm miễn cưỡng nở nụ cười, việc này cũng đã trôi qua hơn 200 năm, không còn gì buồn phiền. Chỉ trách ta đã sinh nhầm chỗ. Bóng đêm yên tĩnh, Chư Hồng cộng sử dụng lông phượng để triệu hoán, đáng tiếc Kim Liên giới cách Thanh Liên giới quá xa xôi, không biết lúc nào hỏa phượng mới đến được Ma Thiên Cát. Trong Đông Cát, Lục Châu lấy ra 5 viên mệnh cách chi tâm của Kỳ Lân, thuận tiện nhìn xem tuổi thọ còn lại, 2.007.185 năm, từ Thái Huyền Sơn thu hoạch được 1 triệu năm thọ mệnh, lại tấn thăng chí tôn gia tăng thêm 750.000 năm, ngoài ra Lục Châu vẫn còn 366.000 tấm thẻ nghịch chuyển, tạm thời không cần lo lắng chuyện thọ mệnh, thực lực Lam Pháp Thân không thấp nhưng đẳng cấp còn kém quá xa, lúc này mà không thăng cấp cho nó thì chờ đến khi nào, Lục Châu gọi ra liên tọa. Bởi vì đã dung hợp với Kim Liên phần nào nên lam sắc bị che giấu không ít, nhưng khi đẳng cấp đề thăng thì lam thuộc tính hiện ra càng thêm rõ ràng. Lam pháp thân không bị bất kỳ trình tự quy tắc khai mệnh cách nào ước thúc, thế nên Lục Châu tiện tay vung lên, cả 5 viên mệnh cách chi tâm của Kỳ Lân đều đồng thời khảm vào liên tọa. Két, liên tọa như đầm nước trong veo, từng viên mệnh cách chi tâm xoay tròn khảm sâu vào, quá trình cực kỳ thuận lợi. Lục Châu nhắm mắt lại, vừa lĩnh hội lực lượng thiên đạo vừa thôi động Tử Lưu Ly để ổn định lam pháp thân. Tại Thánh Điện, sau một thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng, Hoa Chính Hồng cuối cùng cũng ổn định lại, trở về Thánh Điện phục mệnh, Đại Đế Bệ Hạ, ta thật sự không thể hiểu được. Kẻ này khí thế hung tàn, tự ý làm bậy ở Điện Thủ Chi Tranh, ngài không chỉ không xử lý hắn lại còn giết ngự thú sư, đây là vì sao? Hoa Chính Hồng rất khó có thể lý giải được hành vi của Minh Tâm Đại Đế. Hoa Chính Hồng, ngươi đang chất vấn bản đế, thuộc hạ không dám. Hoa Chính Hồng không người nói. Thuộc hạ chỉ muốn được tận tâm tận lực phụng sự Đại Đế Bệ Hạ, không muốn rơi vào con đường của Túy Thiền. Túy Thiền chết không minh bạch, bây giờ lại có cao thủ không kém gì điện chủ thập điện tiến vào Thái Hư, việc này quá mức kỳ quặc. Tiếp theo đó, Ôn Như Khanh và Quan Cửu cũng xuất hiện trong đại điện. Hai người đồng thời không người nói, Đại Đế Bệ Hạ, Hoa Chính Hồng nói có lý, bọn hắn không phải đồ ngu. Thánh điện vẫn luôn áp đảo thập điện là do có Minh Tâm Đại Đế dùng thủ đoạn phía sau. Điện thủ chi tranh là việc rất quan trọng, lý ra thánh điện nên coi trọng mới phải. Minh Tâm Đại Đế nói, sở dĩ bản đế không để ý tới mấy việc nhỏ nhặt này là vì có việc càng quan trọng hơn cần làm, việc quan trọng hơn, còn có việc gì quan trọng hơn thế? Ba người đều ngơ ngác không hiểu gì. Các ngươi đi theo bản đế 100.000 năm nay, bản đế có từng khiến các ngươi thất vọng chưa? Đại đế bệ hạ quá khiêm tốn rồi, chúng ta tuyệt đối có lòng tin với ngài. Hoa Chính Hồng đáp, Minh Tâm Đại Đế gật đầu phất tay. Cán cân công chính từ trong tay áo bay ra hóa thành một đoàn kim quang, lơ lửng trước mặt ba người, nhìn thấy cán cân vẫn không ngừng rung rung, Hoa Chính Hồng kinh ngạc nói, đây là hiện tượng mất cân bằng xuất hiện, cho đến nay vẫn chưa hề khôi phục. Đoạn thời gian này tưởng như mất cân bằng đã biến mất nhưng kỳ thật nó lại càng thêm rung chuyển, người có tu vi càng thấp càng khó có thể cảm giác được, ý của Đại Đế là. Hoa Chính Hồng nhíu mày, Thái Hư thật sự sắp sập rồi, Minh Tâm Đại Đế không nói gì khiến Ôn Như Khanh và Quan Cửu cũng giật mình. Lúc này, cán cân lại vang lên tiếng kẽo kẹt rồi xoay tròn 30 độ, chỉ về một phương hướng nào đó. Hả, cái phương hướng này, hẳn là hướng của Kim Liên và Hoàng Liên. Vậy là lại có cường giả sinh ra. Kim Liên giới vốn bị trói buộc ở Bắc Diệp, lại thêm giới khác đè ép nên khó tấn thăng, nhưng mấy trăm năm qua thực lực toàn bộ Kim Liên giới đột nhiên tăng mạnh, chuyện này không hợp lý, Đại Đế bệ hạ, ta nguyện ý tới Kim Liên điều tra một lần. Ba người nhìn về phía Minh Tâm Đại Đế, nhưng điều bọn hắn không ngờ tới là Minh Tâm đột nhiên lắc đầu nói, không quan trọng, nhanh chóng để 10 vị điện thủ trưởng khống trấn thiên sử và lĩnh ngộ đại đạo đi, đây mới là nhiệm vụ tiếp theo của ba vị chí tôn các ngươi, không được chậm trễ. Minh Tâm nói, an bài nhiệm vụ xong, Minh Tâm Đại Đế biến mất, ba người đành thấp giọng thở dài, rời khỏi thánh điện. Bọn hắn không dám có nghi vấn, cũng không dám hoài nghi. Sáng hôm sau, trên bầu trời Ma Thiên Các xuất hiện một đạo lam sắc quang trụ phóng tới chân trời, chấn động toàn bộ Đại Viêm. Tu hành giới Đại Viêm đều gọi Ma Thiên Các là Thánh Thiên Các, xem Kim Đình Sơn là nơi phúc địa tu hành. Rất nhiều người nhìn thấy quang trụ đều hiếu kỳ bay lại gần quan sát, quang trụ kia chỉ duy trì một khắc đồng hồ. Sau đó biến mất, không ngờ Thánh Thiên Các lại xuất hiện thần tích, đám hậu sinh vãn bối vô cùng kích động, thúc thúc, từ nhỏ đến lớn ta đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Thánh Thiên Các, nghe nói các chủ nơi này thiên hạ vô địch, thập đại đệ tử là rồng trong loài người, vậy bọn hắn có còn sống không? Tu hành giả lớn tuổi quay đầu đáp, đương nhiên còn. Nghe nói bọn hắn đi tới một nơi tên là Thái Hư, đó là nơi cường giả nhân loại và hung thú hội tụ, chật, nếu có thể tận mắt nhìn thấy thì tốt biết bao, ta rất muốn biết bọn hắn trông như thế nào. Tu hành giả lớn tuổi lại nói, muốn nhìn thấy bọn hắn thì các ngươi phải cố gắng không ngừng. Thái Hư không phải là nơi ai cũng vào được, chúng ta nhất định sẽ cố gắng, lấy Thánh Thiên Các làm mục tiêu phấn đấu. Vừa dứt lời, phía đông các lại phát ra âm thanh ầm ầm, lại một đạo quang trụ màu xanh lam phóng ra tạo thành gợn sóng chấn động cực mạnh, lan tràn khắp cả bầu trời. Cùng lúc đó, Giang Ái Kiếm, Lý Vân Tranh và Chư Hồng Cộng đang đứng bên ngoài đông các, ngây ngốc nhìn quang trụ kia. Giang Ái Kiếm nói, Cơ Tiền Bối đúng là thích chơi đùa lung tung, còn may đã trở lại Ma Thiên Các, nếu ở Thái Hư thì chẳng ai giúp hắn che giấu được rồi. Lý Vân Tranh lắc đầu, không hẳn. Sư tổ hẳn là đang đột phá tu vi, việc này xảy ra ở Cửu Liên sẽ khiến cán cân mất cân bằng, dẫn tới Thánh Điện chú ý, nhưng nếu ở Thái Hư và Bí Ẩn Chi Địa thì rất khó bị phát hiện. Giang Ái Kiếm nói, ha ha, bản lĩnh cãi nhau này của ngươi cũng do lão sư dạy. Lý Vân Tranh xấu hổ cười một tiếng, Giang thúc thúc cứ lỗi, biết là tốt. Lại gọi thêm mấy tiếng thúc thúc ta nghe nào. Giang Ái Kiếm bây giờ lại rất hưởng thụ xưng hô này, nào ngờ bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói trầm thấp, thanh âm khàn khàn, ngươi lặp lại lần nữa. Giang Ái Kiếm giật bắn mình, xoay người lại nhìn Lý Vân Tranh. Khí chất trên người Lý Vân Tranh lúc này đã hoàn toàn thay đổi, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt khiếp người, ấy, đùa chút thôi mà, khụ khụ. Giang Ái Kiếm cũng đứng thẳng người lên, dùng thái độ vô cùng nghiêm túc nói, bản điện thủ giá lâm Ma Thiên Các. Ít ngày nữa sẽ trở về, ngươi thấy thế nào, ngươi muốn trở về thì trở về, liên quan gì đến bản thần? Hư ảnh hỏa thần lóe lên, xuất hiện trên nóc tòa kiến trúc cao nhất Ma Thiên Các rồi chắp tay sau lưng nhìn về phía quan trụ, Giang Ái Kiếm, Chư Hồng Cộng vỗ ngực thở phào, mẹ nó ta đúng là nhân tài, may mà ta không có đùa cợt hắn, đây đều là kinh nghiệm xương máu của ta đó, ngươi vẫn còn quá non nha. Chư Hồng Cộng nói, ngữ khí Giang Ái Kiếm trầm xuống, bác sư đệ, ngươi lặp lại lần nữa. Chư Hồng Cộng giật mình, theo phản xạ có điều kiện lui về sau hai bước, sau đó mới cảm thấy không đúng vội hô lên, dám chơi ta. Ăn một quyền của ta nè, Giang Ái Kiếm cười nói, chỉ đùa một chút, để ý làm gì. Xem ra ngươi rất sợ Tư Vô Nha Nha, ai cần ngươi lo, hai người lao vào đánh đấm một trận, hồi lâu vẫn bất phân thắng bại, Đột nhiên lúc này tại chân trời phía nam bốc lên một ngọn lửa khổng lồ như đám mây đỏ rực bao phủ cả không trung. Hai người dừng tay, nghi hoặc nhìn về phía đó. Hỏa thần đột nhiên nói, là hỏa phượng. Chư Hồng Cộng lập tức mừng rỡ, hỏa phượng đến rồi. Vốn cho rằng phải mất thời gian tương đối dài mới đến, nào ngờ chỉ qua một đêm hỏa phượng đã xuất hiện. Ba người bay lên không trung chờ đợi, quả nhiên hỏa phượng đang chậm rãi bay từ phía nam tới Kim Đình Sơn, đi đến đâu hỏa diễm bao trùm đến đó. Không ít tu hành giả sợ hãi bỏ chạy, hỏa phượng xuất hiện khiến bọn hắn kinh hãi vô cùng. Hôm nay thật là kỳ quái. Thánh Thiên Các xảy ra thần tích ta còn hiểu được, vì sao lại có thánh thú cường đại xuất hiện nữa. Trên không trung Ma Thiên Các, hỏa thần nheo mắt nói, xem ra hỏa phượng đã tấn thăng thần quân.